Đấu chiến thắng Phật, ai? Ta đã không phải năm đó Tề Thiên Đại Thánh, không cần nhắc lại. Tranh Tâm tiểu mại ra, hiểu, hiểu. Đấu chiến thắng Phật, không nhi nàng có khỏe không? Có thể cho ta phách điểm của nàng video sao? Ta đã có tốt nhiều năm không gặp đến nàng, thật là tưởng niệm. À được rồi, không nên nói cho nàng biết. Cái này, thực sự là một gã cha già, hầu ca. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên mở ra camera. Vỗ Tôn Tiểu Không cái này hoàng bao nha đầu. Vừa xuống đất Tôn Tiểu Không cất tiếng cười to, ha ha ha, đã nghiền. Cái này bất tử pháp lao thật là một hợp cách đống cát, đánh nửa ngày đều toát mồ hôi, thoải mái nha. Nàng một bà cầm lấy trên bàn tinh linh mật trà, tấn tấn tấn uống một ngụm, a hắc, uống ngon thật. Cái này sổ sách ghi tạc cha ta trên đầu. Ngược lại hắn sẽ trả tiền. Hai từ này. Đặt mông ngồi xuống, hoàng bao nha đầu cái này sẽ đã nhận ra cái gì? Uy, ngươi chụp lén ta làm gì a? Tôn Tiểu Không khuôn mặt hơi phím hồng. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người chụp ảnh, có điểm không biết làm sao. Có thể Vương Hiên vì bảo mật nha, tổng không thể nói là ba nàng làm cho vỗ. Ta phách tuyên truyền video mà thôi. Thuận miệng qua loa tắc trách một câu, Tôn Tiểu Không cũng không tin. Cho ta xem. Ta xem ngươi đem ta vỗ làm sao rồi. Vương Hiên vội vã kiếm cớ, quên đi, ta xóa. Cho ta xem. Ngươi sợ cái gì a? Tôn Tiểu Không lại gần muốn đoạt điện thoại di động. Hắn lập tức đem điện thoại di động bảo hộ ở phía sau. Cái này hoàng bao nha đầu còn không tha thứ. Cho ta xem nha. Vương Hiên vểnh mép, trêu ghẹo nói, ta nói, sao đích thực, Tôn Tiểu Không, ngươi một cái cô nương ra hướng trên người ta gót, truyền đi còn thể thống gì? À, lúc này nàng mới ý thức tới, nàng không cần mặt mũi muốn đoạt Vương Hiên điện thoại di động, hai người bất chi bất giác đều đã dán tại một khối. Đỏ mặt lui lại mấy bước, Tôn Tiểu Không có điểm sinh khí, vậy ngươi chụp lén ta nói như thế nào? Làm sao? Muốn ta đem ngươi mời ra sân huấn luyện? Kế tiếp còn có rất nhiều quái vật, ngươi không đánh rồi. Một câu nói. Cô gái này bắt hầu trong nháy mắt thành thật. Ta. Nàng không dám ở phản bác Vương Hiên, sợ bị hắn lần thứ hai mời đi ra ngoài. Dù sao nàng đã bị Vương Hiên giáo đối nhân xử thế một lần, không thể có nữa lần thứ hai. Vừa thẹn vừa giận, nàng tìm một chỗ ngồi xuống phía sau, lẩm bẩm. Hắn chụp lén ta làm gì à? Không sẽ là tham luyến mỹ mạo của ta chứ? Cơ vơ tờ. Cái vô hạn quái vật này có vẻ cũng không đáng sợ lắm nhỉ, chỉ cần cố đánh đến vòng cao nhất để hết sự kiện nhận quà, sau đó đánh còn dư lại một hai con, giam cầm lại, đợi hết ngày xong nhiệm vụ. Chỉ bọn cây tốt mới mở nhiều giờ HUNG. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 161, hắn làm sao láo chụp lén ta à? Hai cảng. Luyện hóa cái này bất tử pháp lao còn cần nửa canh giờ, cũng chính là một cái giờ đồng hồ. Cái này trong một giờ tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Ngồi ở đó, Vương Hiên cầm điện thoại di động lên cho đấu chiến thắng Phật phát video. Tranh Tâm tiểu mại ra, video. Đấu chiến thắng Phật, không nhi trưởng thành A. Tranh Tâm tiểu mại ra, mạ muội hỏi một câu, cái này mẫu thân của Tôn Tiểu Không là vị tiên tử kia. Ta thực sự có điểm hiếu kỳ, là vị tiên tử kia vào đại thánh ngài pháp nhãn. Đấu chiến thắng Phật, cái này. Bất tiện nói. Được chưa, đây là người ta ra sự. Hắn cũng không có thể đánh vỡ xa hoa hỏi đến tuột cùng. Đấu chiến thắng Phật, có thể hay không giúp ta đang quay mấy tờ? Tranh Tâm tiểu mại ra, cái này. Sợ rằng có điểm khó a, Tôn Tiểu Không rất cảnh giác, ta chụp lén nàng. Nàng ý kiến rất lớn. Đấu chiến thắng Phật, như vậy, ta dạy cho ngươi thất thập nhị biến bên trong một cái kỹ năng, ngươi nghĩ học cái gì? Ừ. Miễn phí bạch chơi kỹ năng. Còn có cái này chuyện tốt. Muốn học cái gì? Muốn học gì? Vương Hiên gì đều muốn học a. Kích động tâm, run rẩy tay. Có thể tỉnh táo lại vừa nghĩ. Chỉ cần mình đi qua Tôn Tiểu Không, làm cho Tôn Tiểu Không thường thường qua đây đánh quái. Tôn Tiểu Không thường tới chơi, chính mình là có thể cùng đại thánh nhiều liên hệ. Bởi vậy, học xong địa sát thất thập nhị biến cũng 957 là chuyện sớm hay muộn nha. Như vậy mình bây giờ phải cân nhắc, chính là học gì tốt. Phân thân thuật chứ. Phân thân thuật tại thời điểm chiến đấu dùng tốt phi thường, có đôi khi còn có thể bảo mệnh. Nó hiện lên dùng tính tương đối cao một điểm. Tranh Tâm tiểu mại ra, ta muốn học phân thân thuật. Đấu chiến thắng Phật, tốt. Cho ta phép không nhi video. Ta liền đem phân thân thuật truyền thụ cho ngươi. Ai? Cái này phụ thân, nữ nhi cũng không biết quan hệ như thế nào. Ta cũng không dám hỏi. Phách chính là. Vương Hiên thôi chắc là đấu chiến thắng Phật mỗi ngày ở phía trên, mà Tôn Tiểu Không là con gái tư sanh, chỉ có thể giấu ở Hoa Quả Sơn. Hai người phụ nữ mấy năm đều có thể không thấy được một lần mặt. Cái này liền giống như là Tôn Tiểu Không có một cái có tiền có thế lao cha, mỗi ngày tại ngoại vội vàng. Nàng tuy là từ nhỏ nuông chiều từ bé, vừa sanh ra chính là thiên sinh thần lực. Nhưng khuyết thiếu tình thương của cha tình thương của mẹ. Hắn chỉ có thể cầm điện thoại di động lên, ở bên cạnh chụp lén. Lúc này Tôn Tiểu Không đang cùng quỷ tộc những đứa trẻ trò chuyện bay lên. Khả năng đều là Tiểu Thí Hải, trò chuyện tới. Lại tăng thêm Tôn Tiểu Không khắp nơi phát trái cây. Những thứ này nghèo khó quỷ tộc tiểu hài tử gặm mỹ vị hoa quả, rất nhanh thì cùng Tôn Tiểu Không quen thuộc. Đại tỷ đầu, trái cây này ăn thật ngon nhưng lại có thể điền đầy bụng. Tôn Tiểu Không vẻ mặt được nước đó là. Đây là chúng ta hoa quả sơn quả ngọt. Ăn một miếng ngươi khai vị. Hai thanh ngươi thận không lỗ. Ba chén bốn ly hạ bụng. Cam đoan khuôn mặt nhỏ của ngươi đàn. Trong trắng lộ ra hồng. Hồng bên trong lộ ra tử. Như thế nào còn sướng lên rồi hả? Cô gái này bắt hầu, thực sự là đem kéo bè kết phái diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn. Có phải hay không những thứ này yêu quái ra đời, đều thích kéo bè kết phái thành lập chính mình đỉnh núi à? Cái này Tôn Tiểu Không hôn ở bên trong này, nghiễm nhiên đã một bộ đại tỷ đầu phong phạm. Đang cười lúc, Tôn Tiểu Không chú ý tới Vương Hiên lại đang lấy điện thoại di động chụp lén nàng. Khuôn mặt nàng đỏ lên, liền vội vàng xoay người né tránh. Chuyện gì xảy ra a người này? Làm sao luôn đang trộm phách nàng a? Vừa thẹn vừa giận, có thể Tôn Tiểu Không lại không dám tìm Vương Hiên lý luận. Bởi vì này sân huấn luyện là của hắn, nếu như sẽ cùng Vương Hiên cãi nhau, nàng khả năng sẽ bị kéo đen. Vội vã né tránh Vương Hiên ánh mắt, Tôn Tiểu Không đi tới xa một chút địa phương. Nàng xem Tiểu Bạch Long ngao dạ một thân một mình đang ngồi ở cái kia pha trà. Một bầu tinh linh trà, gia nhập vào một điểm trên đảo mật hoa. Ngao dạ vẻ mặt hưởng thụ, mỹ vị, trở về cam, trà ngon. Tôn Tiểu Không đi lên trước vỗ xuống ngao dạ bả vai. Hoắc, ai vậy dọa ta một hồi? Ngao dạ ôm ngực, vẻ mặt chấn kinh. Nhìn ngươi can đảm này, cùng một đệ đệ giống như. Tôn Tiểu Không đặt mông ngồi ở đối diện, đệ thấp tiếng hỏi, Tiểu Bạch Kiểm, ta hỏi ngươi chuyện này. Ta gọi ngao dạ. Thiếu dài dòng, cùng một đàn bà tựa như. Ta liền hỏi ngươi một việc. Bị giống lên một tiếng, ngao dạ có điểm ủy, ạt bờ gờ, khuất, chuyện gì, ngươi nói. Nếu như a, nếu như ngươi thích một cái nữ, sẽ đi hay không chụp lén nàng. Nghe thế, ngao dạ vô cùng ngạc nhiên, ta nhưng đối với ngươi không có hứng thú a. Phi, có tin hay không tiểu ra ta một gậy đem ngươi đánh chết. Ta là hỏi, ta có người bằng hữu, nàng lão bị một người nam nhân chụp lén. Có phải hay không người nam kia đối nàng có ý tứ? Có một bằng hữu. Ngao dạ con ngươi đảo một vòng. Ngươi nói vị bằng hữu này, có phải hay không là ngươi chính mình? Sau một khắc, Tôn Tiểu Không một cái tát vô lên bàn. Toàn bộ cái bàn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Ngao dạ lúc này mới, chỉ có, dùng mình một cái, lắp ba lắp bắp hỏi nói, nếu như cái này nhân loại luôn chụp lén ngươi, khẳng định đối với ngươi có ý tứ a nếu không. Làm gì phách hình của ngươi? Tôn Tiểu Không nhíu mày, như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Nàng hồi đầu lại đi xem, phát hiện Vương Hiên lại đang chụp lén nàng. A, thật là phiền. Làm được nàng có điểm không biết làm sao. Nàng cho tới bây giờ đều là tùy tiện cậu thả, đem mình làm nam hải tử giống nhau. Nhưng này cái tranh tâm tiểu mại ra luôn tại cái kia phết nàng, làm được trong lòng nàng có điểm là lạ. Ngao dạ cũng đã nhận ra cái gì. Hắn đứng lên, chính nghĩa hắn thật sự là xem không xuống rồi. Làm sao cái này tranh tâm tiểu mại ra luôn đang trộm phết đâu. Cái này không tốt. Sai bước đi lên trước, Tiểu Bạch Long che ở Vương Hiên trước mặt. Tiểu mại ra tiên sinh, ngươi làm sao lao đang trộm phết Tôn Tiểu Không á, ngươi muốn là thích nàng nên quang minh tránh đại. Phúc. Vương Hiên một ngụm lao huyết phun ra. Lao tử sẽ thích cô gái này bắt hầu. Là tinh linh nữ vương đại tỷ tỷ ôm ấp hoài báo không thơm. Vẫn là tinh linh thiếu nữ không đáng yêu rồi hả? Vương Hiên một tay lấy ngao dạ kéo qua, đệ thấp nói, đấu chiến thắng Phật muốn nhìn nàng, ngươi nhớ phải giữ bí mật. Ồ. A. A. Tao ngây người tê đâu, thì ra là thế. Ngao dạ một bộ bừng tỉnh đại ngộ, xa xa Tôn Tiểu Không nhưng không biết hai người đang nói cái gì. Làm sao ngao dạ đi qua sau đó biểu tình cũng biến thành là lạ. Làm cái gì a hai người này? Tôn Tiểu Không tâm như loạn ma, cái này tranh tâm tiểu mại ra đến cùng là chuyện gì xảy ra a hắn? Bên kia, Vương Hiên đem vỗ tới video phát tới. Nghĩ đến lập tức có thể điểm số thân thuật, trong lòng còn có chút tiểu kích động đâu. Đấu chiến thắng Phật, không tệ không tệ, nữ nhi của ta nhân duyên không sai, cùng một đám tiểu quỷ sen lẫn trong một khối. Ừ. Sắt vách cái kia là Ngao Quảng tiểu nhi tử. Tranh tâm tiểu mại ra là. Thế nhưng hắn đã ký hiệp nghị bảo mật. Nếu như việc này tiết lộ ra ngoài, hệ thống biết phong hắn hảo. Vương Hiên lâm thời nghĩ. Chờ quay đầu đang cùng Tiểu Bạch Long ký cái hiệp nghị bảo mật, như vậy nó cũng không dám để lộ bí mật. Bất quá ngao dạ tiểu tử này nhân phẩm còn có thể. Đấu chiến thắng Phật, ấn tốt, ta đây liền chuyển thụ ngươi địa sát thất thập nhị biến phân thân thuật. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 162, một người đắc đạo, bà cảng. Đấu chiến thắng Phật tặng cho ngài một đoạn ký ức, phân thân thuật. Ký ức. Không phải bí tịch sao? Điểm kích tiếp thu. Liền thấy một vệt ánh sáng từ trong điện thoại di động bay ra, trực tiếp tiến vào chính mình mi tâm. Từ nơi mi tâm, dường như có vật gì liên tục không ngừng tiến vào trong đầu. Trong khoảnh khắc, chính mình dường như lĩnh ngộ được phân thân thuật huyền bí. Thế giới thông báo. Vương Hiên lĩnh ngộ thần kỹ, thu được tân thiên phú thiên đạo chi tài. Thiên đạo chi tài, ngài ngộ tính tăng thêm 10.000, học tập kỹ năng mới thành phẩm giảm bất 90%. Ta đi. Trực tiếp bỏ thêm 10.000 ngộ tính. Lại nhìn một cái. Địa sát thất thập nhị biến phân thân thuật. Phẩm chất, thần kỹ. Thần kỹ, không nhìn giai đoạn, kỹ năng theo độ thuần thục tăng cường. Không có mấy cấp. Tỷ như thiên lôi kiếm trận là tam giai, vô ảnh kiếm trận là nhị giai, đại bảo kiếm là tam giai. Mà cái này cái phân thân thuật, là thần kỹ. Không có phân mấy cấp. Nói cách khác, thần kỹ thuộc về kỹ năng đặc thủ, biết vẫn theo độ thuần thục tăng thêm mà mạnh mẽ. Phân thân thuật. Có thể phòng chế ra phân thân cùng phòng chế ra vũ khí. Không hổ là phân thân thuật. Không chỉ có thể phòng chế ra cái phân thân tới, bao quát vũ khí trên người cũng có thể cùng nhau phục chế. Nhập môn độ thuần thục 10. Chế tạo ra hai cái phân thân chiến lực là bản thể phân nửa. Thăng cấp đến kế tiếp độ thuần thục, muốn 10 lần. Thế giới tần đạo. Thiên nhất môn trương thiên vũ, cái gì? Thần kỹ. Chưa bao giờ nghe a. Ma đạo chí tôn ma tôn, thần kỹ. Cái nào học? Là kỹ năng gì? Cơ giới lĩnh vực cơ giới lĩnh chủ, thần kỹ. Chưa từng nghe nói qua, cái này Vương Hiên đánh là cái gì? Bất tử pháp lão. Hắn đánh bất tử pháp lão. Thiên nhất môn trương thiên vũ, bất tử pháp lão. Đó không phải là phải chết bột sao? Bất tử pháp lão mọi người đều biết. Đây là đệ thập sóng bên trong tối ác tâm một cái bột. Nếu ai ngẫu nhiên đến bất tử pháp lão, cái kia cầu sinh giả có 9 thành bị loại bỏ. Còn lại nhất thành là kéo. Kéo dài tới bầu trời tối đen kết thúc, miễn cưỡng sống sót. Có người sẽ nói, trực tiếp bỏ đảo không được sao? Không được. Làm, nếu như cầu sinh giả bỏ đảo, đảo nhỏ bị quái vật chiếm lĩnh, như vậy quái vật sẽ vĩnh cửu ở trên đảo ở xuống. Mà cầu sinh giả đảo, liền không nữa thuộc về hắn. Khi tất cả người chứng kiến Vương Hiên đánh đệ thập sóng là bất tử pháp lao thời điểm. Thiên nhất môn trương thiên vũ, bất tử pháp lao. Vương Hiên thần kỹ là từ bất tử pháp lao cái kia học được. Ma đạo chí tôn ma tôn, chắc là. Bất tử pháp lao là độ khó khăn nhất buộc. Cơ giới lĩnh vực cơ giới lĩnh chủ, cái kia cái Vương Hiên chẳng phải là muốn chơi xong. Bất tử pháp lão là tứ giai quái vật, coi như tứ giai cũng đánh không lại nó. Đó là 50 vạn chiến lực, vừa xong tứ giai ngưỡng cửa bất tử pháp lão. Nhưng là Tôn Tiểu Không, Ngao Dạ, Tinh Linh Nữ Vương mấy người liên hợp lại, đều đánh không chết nó. Bất tử pháp lão là nhân vật khủng bố nhất, vừa vặn bị Vương Hiên ngẫu nhiên đến rồi. Thiên nhất môn trương thiên vũ, a, cái này Vương Hiên coi như học được thần kỹ thì như thế nào? Đối thủ của hắn là bất tử pháp lão, hắn hẳn phải chết ký nghi thật sao? Ma đạo chí tôn ma tôn, xác thực ở trên đảo của chính mình. Trương Thiên Vũ cười lạnh. Cái này Vương Hiên phải xui xẻo, hắn đệ thập sóng quái vật là bất tử pháp lao, mà ta lập tức là có thể đuổi kịp hắn. Lúc này Trương Thiên Vũ, dựa vào thiên nhất môn rất nhiều sư đệ sư muội. Đệ tử tu tiên đại lục bọn họ hàng bắt đầu rất cao, người người đều là tu tiên giả, không phải giống như địa cầu. Mà hắn lại có tu tiên đại lục tối cường môn phái thiên nhất môn. Những cường giả kia bị điều cách đến rồi còn lại giai đoạn thế giới. Khi tiến vào hải đảo thế giới thời điểm, hắn sư phụ cũng đã bị hệ thống đưa đi. Chỉ để lại một ít thực lực một dạng tu tiên giả. Toàn bộ môn phái không có sư phụ, chính là hắn Trương Thiên Vũ định đoạt. Trên danh nghĩa là đại sư huynh, nhưng hắn thực tế đã là thiên nhất môn người nắm quyền thực sự. 006. Đại sư huynh đã đem thứ 9 sóng cuối cùng một đầu quái vật đánh chết. Trương Thiên Vũ nhếch môi, thì nhìn chúng ta đệ thập sóng biết ngẫu nhiên đến quái vật gì. Hắn nhìn điện thoại di động đĩa quay chuyển động. Cuối cùng, như ngừng lại một cái quái vật trên người. Hải Nhân Vương. Hắc. Chúng ta vận khí không tệ. Ngẫu nhiên đến rồi một cái chiến lược rất thông thường bột. Toàn bộ thiên nhất môn bên trong người đều nhảy cẫng hoan hô. Thật tốt quá. Không phải bất tử pháp lão, mà là một cái ải nhân vương mà thôi. Thiên nhất môn Trương Thiên Vũ, Vương Hiên thật không gặp may mắn à, ngẫu nhiên đến một cái bất tử pháp lão. Xem ra, tên thứ nhất này là chúng ta thiên nhất môn, chúng ta ngẫu nhiên đến rồi một cái ải nhân vương. Ma đạo chí tôn ma tôn, a. Xem ra các ngươi vận khí quả thật không tệ. Đệ nhất danh hẳn là bị các ngươi cầm rồi. Cũng đúng lúc này, thế giới thông báo Vương Hiên thành công kích sát bất tử pháp lão, bài danh thứ nhất. Phúc! Làm sao có khả năng? Bất tử pháp lão là tứ giai bột. Tuy là lực phòng ngự không, công kích cũng không mạnh mẽ. Nhưng nó bất tử thuộc tính làm cho tất cả mọi người rất đau đầu. Đánh lại đánh không chết, cùng khối bệnh vảy nến giống nhau kể cận ngươi. Đệ thập sóng phần thưởng đệ nhất, Vương Hiên cùng với tùy tùng, lính đánh thuê, toàn bộ chiến lược để thăng 10 vạn. Cái này, trong tay hắn tinh linh, người cao nguyên, huyết tinh linh trở, các loại, toàn bộ chiến lực tại chỗ để thăng 10 vạn. Đệ thập sóng thưởng cho quá sung sướng chứ. Bản thân của hắn trực tiếp từ 20. 5 vạn chiến lực để thăng tới 30. 5 vạn. Tinh linh thiếu nữ cũng bỏ thêm 10 vạn chiến lực. Huyết tinh linh xạ lì từ 10 vạn chiến lực để thăng tới 20 vạn. Tinh linh nữ vương cũng là theo thêm. Địa cầu bài danh xa xa vượt lên đầu, toàn thể thưởng cho 5 vạn chiến lực. Nói chuyện phiếm tần đạo. Long Minh Long Vũ Thần, chúng ta còn theo thơm lây rồi hả? Long Minh Triệu Đức Chú, Vương Hiên Đại Lao Ngưu Bức. Ngay cả chúng ta cũng cùng nhau thêm sức chiến đấu. Khá lắm. Một người đắc đạo cửu. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 163, cung không đủ cầu, 4 càng. Vương Hiên một người vượt lên đầu, kéo theo toàn bộ địa cầu chiến lực. Hắn xem như là minh bạch những thế giới khác nhân nhiều như vậy cao chiến lực là ở đâu ra. Người thắng càng cường, kể cả người đứng bên cạnh hắn cũng theo mạnh mẽ. Không ít đang ở đau khổ chống cự người, đột nhiên thu được ngoài định mức 50.000 chiến lực. Trong lúc nhất thời, bọn họ hưng phấn mừng như điên. Trong lòng đối với Vương Hiên càng là cảm động đến rơi nước mắt. Thêm gấm thêm hoa, không ai nhớ kỹ ân tình của ngươi, mà giúp người khi gặp nạn, cái kia phần lớn người đều sẽ cảm kích ngươi cả đời. Ngoài định mức gia tăng 50.000 chiến lực, không biết cứu sống bao nhiêu người. Hiện tại địa cầu hải đảo cầu sinh giả, yếu nhất đều có hơn 60.000 chiến lực. Những cái này nguyên bản già yếu bà mẹ và trẻ em, cũng có thể đứng ra thả một chút ma pháp. Hoặc lẻ 8 linh giả học tập chữa bệnh thuật tới cứu trợ thương binh. Kể từ đó, toàn bộ địa cầu cầu sinh giả tỷ số sinh tồn gia tăng thật lớn. Ánh mắt trở lại Vương Hiên trên người. Cầm trong tay hắn tử kim hồ lô, lay động một cái. Bên trong đã có thể nghe được dịch thể lưu động thanh âm. Cái kia bất tử pháp lao đã bị luyện hóa chiết xuất. Tử kim hồ lô sẽ đem tất cả tạp chất hòa tan đi, chỉ nhắc tới lấy người trên người thuần nhất điểm năng lượng kia. Loại năng lượng này không có bất kỳ tác dụng phụ, uống vào hoàn toàn không hại. Mở nắp bình ra uống một ngụm. Liên một ngụm. Chiến lực 30. 50.000 tăng thêm đến 35. 50.000. Cảm giác một cỗ mùi rượu xông thẳng trong cơ thể, khí tức đều nhanh từ lỗ mũi tràn ra. Vương Hiên vội vã che mũi, mạnh mẽ đem cái này cổ khí nuốt xuống. Khá lắm. Cái này rượu ngon vào cổ họng, nóng hừng hực thiêu đốt cảm giác, nhưng rất thoải mái. Miệng vừa hạ xuống cả người thư sướng, toàn thân lỗ chân lông mở ra, đem trong cơ thể khí thải tống ra. Uống nữa một ngụm. Chiến lực 35. 50.000 tăng thêm đến 40. 50.000. Trong bụng khí tức nhỏ bé phồng, đại khái là không thể uống nữa. Nhưng Vương Hiên cảm thấy đến ban đêm còn có thể uống nữa hai cái, hiện nay này cổ năng lực chậm rãi đè xuống, cũng không biết còn có thể uống vài hớp, bất quá bất tử pháp lao 50.000 chiến lực, chết xuất sau ít nhất cũng có 20-25.000 chứ. Cũng đúng lúc này, dùng linh dịch, ngài từ trong linh dịch chiếm được khôi phục nhanh chóng đặc tính. Khôi phục nhanh chóng, vết thương sẽ lấy tốc độ cực nhanh khép lại. A, đây cũng là bất tử pháp lao một bộ phận đặc tính. Bị chính mình thừa kế. Hắn là bất tử tộc, thân thể là hạt cát ngưng tụ mà thành. Chính mình nhục thân vẫn không thể so với, nhưng có khôi phục nhanh chóng cũng thật tốt. Đem bảo bối này hồ lô bỏ vào điện thoại di động trong túi đeo lưng, Vương Hiên đối với tử kim hồ lô là yêu thích không buông tay. Cũng đừng chiếu cô lấy thưởng cho, thứ 11 sóng là gì, trước nhìn kỹ hắn nói. Hiện tại quái vật công thành còn không có kết thúc, nhưng dựa theo Vương Hiên thôi chắc, bột chiến sau đó sẽ để cho hắn thở dốc một đoạn thời gian. Nhìn thoáng qua, quả nhiên, đệ 11 sóng thế tiến công sau 20 phút đến. Cao giai thực thi quỷ số lượng, 50.000 chiến lực, 20.000. Đơn thuần 50.000 thực thi quỷ, tuy là chiến lực cũng còn rất cao, nhưng so với bất tử pháp lao tốt đánh rất nhiều. Chiến lực chỉ là một đơn thuần chữ số, khiến người ta đánh giá đại khái. Tựa như bất tử pháp lao 50.000 chiến lực, có thể Tôn Tiểu Không cùng Ngao Dạ bắt hắn không có cách. Đương nhiên, nếu như bất tử pháp lao muốn bắt Tôn Tiểu Không cùng Ngao Dạ, cũng là người si nói ngọng. Hai người bọn họ tùy tiện vừa chạy, bất tử pháp lao cũng đuổi không kịp bọn họ. Cái này chiến lực thuộc về tổng hợp cho điểm nhiều một chút, cũng không thể đại biểu thực lực tổng hợp. Dù sao bất tử pháp lão lực phòng ngự là không, lực công kích cũng không cao, chỉ do dựa vào bất tử cái này đặc tính tính chiến lực. Vương Hiên mở miệng nói, Tôn Tiểu Không, Ngao Dạ, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Làm cho tân nhân tới đánh thứ 11 sóng. Ngao Dạ đã có điểm mệt, sắp thực cần nghỉ ngơi. Tôn Tiểu Không vẫn còn sức sống bắn ra bốn phía, hoàn toàn không biết mệt chữ viết như thế nào. Nghỉ ngơi. Ta không cần nghỉ ngơi. Ta còn có thể tái chiến 300 hiệp. Chỉ thấy Vương Hiên cười híp mắt nói, là không phải muốn được mời đi ra ngoài. Một câu nói, Tôn Tiểu Không lập tức biến sắc mặt không. A, ta mệt chết đi, đúng đúng đúng. Ta cần nghỉ ngơi một cái. Được. Cô gái này bát hầu cuối cùng cũng gặp mặt có thể trị liệu người của nàng. Vương Hiên một ngày nói mời nàng đi ra ngoài, nàng liền lập tức biến đến thành thật. Sau đó, làm cho cực địa linh chủ cùng cái kia tinh tế chiến sĩ, còn có thánh điện kỵ sĩ nhân đến đây đi. Tranh tâm đàn trò chuyện. Tranh tâm tiểu mại ra, hiện tại sân huấn luyện có điểm cung không đủ cầu, chỉ có thể nói mua trước được trước tiên. Cực địa linh chủ, tinh tế chiến sĩ, thánh điện kỵ sĩ ba người các ngươi nhân có thể qua đây. Cực địa linh chủ, cuối cùng cũng đến phiên ta. Cực địa linh chủ mua 200 tấm vé vào cửa, thanh toán 100.000 kim tệ. Tinh tế chiến sĩ mua 100 tấm vé vào cửa, thanh toán 50.000 kim tệ. Thánh điện kỵ sĩ mua 500 tấm vé vào cửa, thanh toán 250.000 kim tệ. T. Vương Hiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này bán vé vào cửa tiền kiếm bộn. 4 triệu liền đến tay. Tương đương với nhất tâm pháp sư bán vài quyển bí tịch a. Xếp hàng nhân lại rất nhiều, có thể nói là cung không đủ cầu. Đại tần mông điểm, ta và các ngươi nói, cái này tiểu mại ra sân huấn luyện, tuyệt đối chân thực. Quái đều là thật. Đao đao thấy không? Hai huyết. Đao đao chém vào trên thịt. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, con ta Ngao Dạ cũng nói, sát thực đánh rất thoải mái. Không giống khác sân huấn luyện. Không có vài cái quái. Long Hổ Sơn lão đạo, ha ha ha, đồ nhi ta nhóm mới vừa cho ta phát video. Bọn họ ở thực chiến trong khi huấn luyện đột nhiên tăng mạnh a. Nhất tâm pháp sư Tranh Tâm tiểu mại gia, ngươi là ở đâu tìm nhiều như vậy quái vật? Hiếu kỳ. Tranh Tâm tiểu mại gia, hắc hắc, cái này không thể trả lời. Khắc cầu sinh giả đánh quái đều phải tốn tiền tìm lính đánh thuê. Thật sao? Hán Vương Hiên trực tiếp lấy tiền làm cho người khác hỗ trợ đánh quái, thoải mái a. Đã có thể bạch chơi đám này cao cấp chiến lực, có thể ngồi đem tiền kiếm. Loại này sinh ý, ta có thể làm được vạn giới thương thành đóng cửa. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 164, tiểu hài tử mới, chỉ có làm tuyển trạch, ta đều muốn. Nam Cảng. Đệ 11 sóng quái vật. Làm cho cực địa linh chủ cực địa pháp sư, ăn mặc chiến giáp tinh tế chiến sĩ, cưỡi chiến mã thánh điện kỵ sĩ đi đùa bỡn. Toàn bộ số 2 đảo mới vừa trở thành chiến trường. Lại tăng thêm Tôn Tiểu Không một xia gì thao tác, trên đảo cây cối đã toàn bộ bị thanh không, vùng đất bằng phẳng đại chiến trường, tùy tiện đánh. Hắn ở trên tường thành nhánh cạnh bắt đầu một cái đình nhỏ, ngồi ở trên ghế xích đu uống ướp lạnh chai rượu, ăn củ lạc. Khoái hoạt rất. Cái này sẽ chứng kiến Tôn Tiểu Không đi ngang qua. Vương Hiên cười hỏi, "Tôn Tiểu Không, muốn uống ít đồ sao?" Ánh mắt của nàng cùng Vương Hiên tiếp xúc, lập tức quay đầu đi. Xấu hổ. Mặt đỏ. Vương Hiên sửng sốt, "Yêu, ngươi làm chuyện trái lương tâm gì rồi hả? Chứng kiến ta liền mặt đỏ. Đây là cái kia không ai bị nổi bát hầu sao? Ai cần ngươi lo?" Tôn Tiểu Không bước nhanh hơn từ Vương Hiên bên người thoát đi. Chứng kiến cái này cô nàng bối ảnh, hắn như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ cái này ngốc nữ cho là mình chụp lén nàng, là thích nàng? Cái này có thể trách chỉnh. Không có biện pháp giải thích. Quên đi. Mặc kệ không sao cái này tiểu nữ. Hiểu lầm kia sự tình rất khó giải thích rõ. Chẳng ngẫm lại muốn thế nào hoa một khoản tiền này. Dựa theo năm 10-15 suy đoán. Chờ một chút đệ 15 sóng cũng sẽ xuất hiện một cái cường lực bột. Từ mới vừa bất tử pháp lao giáo hơn đến xem, chính mình chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Đương nhiên, nếu như dựa theo nguyên lai Vương Hiên kế hoạch, hắn cùng một đám tinh linh đánh những thứ này quái, đánh tới bầu trời tối đen khả năng mới, chỉ có, đệ thập sóng. Hiện tại có các loại dùng tiền tới đánh quái khách hàng lớn, tăng nhanh chính mình giết quái tốc độ, cũng để cho hắn đung dùng không ít. Nhưng vấn đề là đánh càng nhanh, quái càng ngày sẽ càng biến thái. Đệ thập sóng bột là 4 giai, cái kia thứ 15 sóng bột cũng sẽ không quá yếu. Chính mình nhất định phải củng cố chính mình lâu đài. Hắn mở ra vạn giới thương thành, thăm dò, phòng ngự. Tinh tế khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tinh tế phòng ngự căn cứ, nguyên bộ toàn bộ phương tiện, 1000 vạn kim tệ. Khổng lồ căn cứ, có thể phòng ngự 1 năm giai công kích. Long Hồ Sơn lão đạo hộ sơn trận giá cả 5 triệu kim tệ cỡ trung trận pháp, suy yếu địch nhân. Tăng cường bản thân, cụ thể gặp mặt nói chuyện. Tân Vương doanh chính vạn lý trường thành giá cả 1 triệu kim tệ. Nhất tâm pháp sư phòng ngự trận pháp giá cả 800 vạn kim tệ chống đỡ tự định nghĩa công năng. Tinh tế công ty, 1000 vạn có điểm đắt giá nữ. Long Hồ Sơn lão đạo cùng nhất tâm pháp sư hai cái này dường như cố gắng thích hợp bản thân. Cảm giác hai người công năng dường như đều không khác mấy. Chỉ là lão đạo là đạo giáo nhân tố nhiều một chút, mà nhất tâm pháp sư là tu tiên giả nhân tố. Tuy là tu tiên giả cũng thuộc về đạo giáo. Hai người phân biệt ở chỗ, lão đạo cùng chúng ta bình thường nhìn thấy đạo sĩ phân biệt không phải rất lớn. Mà tu tiên giả lại là một đám chuyên chú tu tiên, không màng thế sự nhân. Lão đạo thích dùng thiên lôi thuật, vãi bùa vàng cùng kiếm gỗ đạo, xua đuổi cương thi, bắt yêu cầm quái. Nhất tâm pháp sư các nàng một lòng tu tiên, chỉ cùng còn lại tu tiên giả tranh đoạt bảo vật cùng tài nguyên. Hai người pháp trận cũng là có chút điểm khác biệt. Tranh Tâm tiểu mại gia, ta muốn định chế cái pháp trận, cho hai người phát cùng một cái tin tức, xem bọn hắn có phản ứng gì. Long Hổ Sơn lão đạo, tiểu hữu, nghe ta với ngươi thổi, ta đây pháp trận khá tốt. Nhất tâm pháp sư, ngươi pháp trận là phòng người, vẫn là phòng yêu quái, có cái gì cụ thể yêu cầu? Hoặc, luôn cảm giác nhất tâm pháp sư nghề nghiệp một điểm. Tranh Tâm tiểu mại gia, ta đã phòng quái cũng phòng người a. Địch nhân của ta khả năng có trở xuống loại này, như tu tiên giả, các loại bất tử tộc, ác ma, thiên sứ cũng có khả năng, còn có các loại yêu ma quỷ quái trở, các loại, ngược lại ta gì đều muốn phòng. Long Hổ Sơn lão đạo, hoặc a. Tiểu hữu ngươi đây là ở tại hỗn độn thế giới sao? Hình dáng gì bổ kẹ mần đều có. Khá lắm a. Cái này pháp trận giá cả có thể không phải tiện nghi. Nhất tâm pháp sư, có điểm phức tạp. Giá cả có thể sẽ đắt một điểm, ngươi phòng quá nhiều người. Hai người đều nói đắt. Vương Hiên như có điều suy nghĩ. Không nếu như để cho hai người cạnh tiêu chứ. Đem bọn họ kéo đến cùng một cái trong bầy. Pháp trận công khai cạnh tiêu đàn. Tranh Tâm tiểu mại ra mời Long Hổ Sơn lão đạo, nhất tâm pháp sư tiến nhập đàn trò chuyện. Long Hổ Sơn lão đạo, đây là nhất tâm pháp sư, thốt ngươi một cái tiểu mại ra, thật biết làm ăn. Lão đạo cùng một lòng đều gọi thẳng khá lắm. Ở vạn giới thương thành mua đồ, còn làm cái cạnh tiêu đàn. 943. Ngươi được lắm đấy a. Người địa cầu. Tranh Tâm tiểu mại ra, ta cũng rất quấn quýt ta, tiền trong tay cũng không nhiều. Các ngươi của người nào pháp trận tốt, ta cũng không xác định. Long Hổ Sơn lao đạo, tiểu hữu, ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi tính một chút. Tranh Tâm tiểu mại ra, 5 triệu không biết có đủ hay không? 5 triệu. Hai người bắt đầu xoa tay, rất muốn cầm xuống tờ đơn này. Đây là 3 tháng không khai trương, khai trương ăn 3 tháng. Long Hổ Sơn lao đạo, ta cho ngươi tốt nhất phối trí. Chủ yếu có thể áp chế yêu quái cùng tà vật. Bao quát những cái này quỷ hồn các loại. Nhất Tâm pháp sư, đừng nghe hắn. Yêu quái cùng tà vật mới, chỉ có, bao nhiêu hả? Khó nhất phòng chính là người, ta đây pháp trận là phòng người. Thật sao? Hai nhà ai cũng có sở trường riêng. Long Hổ Sơn lão đạo am hiểu đối phó yêu ma quỷ quái. Nhất Tâm pháp sư am hiểu đối phó người. Tiểu hai từ mới, chỉ có, làm tuyên trạch, ta Vương Hiên đều muốn. Tranh Tâm tiểu mại ra, muốn không? Hai người các ngươi phân chia 5 năm. Lưỡng chủng pháp trận ta đều muốn. A cái này. Hào tiểu tử. Ta chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ đồ. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 165, ta có một người bạn, một càng. Cái này là ý gì? Hai người pháp trận đều muốn. Lòng quá tham a. Cái này. Đang ở lao đạo cùng Nhất Tâm pháp sư còn chưa kịp phê phán Vương Hiên thời điểm. Hắn lại chủ động xuất kích. Tranh Tâm tiểu mại ra, ngươi xem, hai người các ngươi lượng tiêu thụ đều không ra sao a. Nhất Tâm pháp sư, làm sao? Tuy là bán thiếu, nhưng ta một tháng vẫn có thể bán ra 1-2 món. Long Hổ Sơn lao đạo, ta cũng không kém a. Một tháng ít nhất, có thể bán ra một cái pháp trận. Tranh Tâm tiểu mại ra, nhỏ. Cách cục nhỏ. Ưu thế của các ngươi là cái gì? Lao đạo ưu thế là phòng ngừa yêu quái, Nhất Tâm pháp sư ưu thế là phòng người, các ngươi nếu như cường cường liên thủ đâu. Lời này vừa nói ra, Long Hổ một lao đạo cùng Nhất Tâm pháp sư đều có một loại bị điểm tỉnh cảm giác. Đúng vậy. Một cái phòng yêu quái mạnh mẽ. Một người khác là phòng người. Nếu như hai người đem ưu điểm đều tập hợp ở chung với nhau. Tranh Tâm tiểu mại ra, các ngươi nghĩ a, nếu như các ngươi cường cường liên thủ kết hợp với nhau, làm cho người mua có nhiều hơn tiền trạch, không tốt sao? Giống như là hai nhà tạo xe xí nghiệp. Có người thích nhà hắn động cơ cùng thao túng tính. Có người thích nhà thứ hai nội sức cùng ngoại hình. Hai nhà liên thủ, chiếc xe kia không phải liền có khớp huyễn tạo hình cùng hoàn mỹ thao túng tính sao? Không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Nhất Tâm pháp sư cùng Long Hổ một lao đạo hai người một cân nhắc, Vương Hiên nói là có vài phần đạo lý. Nhưng là, Nhất Tâm pháp sư, tiền lời đâu? Làm sao chia? Nếu như hắn bán nhiều, chẳng phải là ta thua thiệt. Tranh Tâm tiểu mại ra, cái này đơn giản, mặc kệ từ người nào vậy bán đi một phần, bên kia có thể bắt được 50%. Các ngươi ký cái hiệp nghị, hệ thống tự động chuyển tiền cho đối phương không phải tốt? Có đạo lý a. Long Hổ Sơn lão đạo, thế nào? Không bằng chúng ta liên thủ nghiên cứu một cái cường lực pháp trận, không đúng có thể bổ khuyết cái này thị trường ghế trống. Nhất Tâm pháp sư, thử xem. Tranh Tâm tiểu mại ra, các ngươi trò chuyện, có kết quả nói cho ta biết. Để điện thoại di động xuống, Vương Hiên nhìn về phía tường thành bên ngoài. Cực địa linh chủ pháp sư môn đang ở bắn ra pháp thuật, đem quái vật băng phong. Tinh tế chiến sĩ ăn mặc cơ giáp, súng máy phun ra ngọn lửa, đem đóng băng quái vật đánh nát. Các thánh kỵ sĩ giơ cao chiến truy nhằm phía thực thi quỷ. Toàn bộ chiến trường vô cùng náo nhiệt. Bên cạnh Tôn Tiểu không có điểm hầu gấp, tay nàng ngứa một chút nhìn chiến trường. Ở bên cạnh đi tới đi lui mấy lần, muốn nói lại thôi. Thấy được nàng bộ dáng kia, Vương Hiên cười hỏi, làm sao, khi nào đến phiên ta à? Bọn họ đánh thứ 11, thứ 12 sóng. Nàng gấp rồi. Chứ, nhìn người khác tại cái kia đánh đặc biệt thoải mái, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hai chân chéo ngoài, Vương Hiên khẽ cười nói, không nên gấp, chờ một chút có một mạnh hơn quái vật chờ ngươi đánh. Ngươi bây giờ cho ta hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Thực sự, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Nàng vui vẻ nâng cao hai tay, hảo a, ta liền thích đánh nhau, ngươi nơi này rất thư thái, có thể mỗi ngày cùng người đánh. Ta siêu thích. Thích. Vương Hiên không có hảo ý hỏi một câu, ngươi nếu như thích, ngươi có thể ở dưới a. Nếu để cho Tôn Tiểu không đứng ở trên đảo của chính mình. Hắc hắc hắc. Đây chẳng phải là liền cùng đấu chiến thắng Phật cài đặt quan hệ rồi hả? Chính mình nơi này chính là nhà trẻ, mang các lộ đại lao tiểu hài tử đánh quái thăng cấp, mình còn có thể kiếm tiền, còn có thể cùng vạn giới các đại lao cài đặt quan hệ. Hắn là tính toán lợi ích. Tôn Tiểu không khuôn mặt lại một lần đỏ. Cái gì hả? Cái này nhân loại có ý tứ. Nàng ở Hoa Quả Sơn thời điểm, thật nhiều chung quanh yêu quái đều không thích nàng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chủ động mời nàng lưu lại. Đại gia nhìn thấy nàng, đều giống như nhìn thấy ôn thần giống nhau. Mọi người đều đuổi nàng đi, ba nàng cũng không dám cùng nàng quen biết nhau. Ngoại trừ ở Hoa Quả Sơn lão hầu cái kia, còn có thể cảm nhận được một điểm người nhà ấm áp ở ngoài. Nàng thậm chí ngay cả mẹ ruột là ai đều không biết. Phụ thân một năm cũng không thấy được một lần. Vương Hiên một câu nói, làm cho vị này vấn đề thiếu nữ bắt đầu miên man bất định. Ta lưu lại. Muốn để lại cũng được, phục tùng an bài là tốt rồi. Hắn tùy ý một câu nói, lại đem cái này tiểu nữ khiến cho tâm phiền ý loạn. Ta thật có thể lưu lại. Mỗi ngày ở nơi này chơi. Muốn để lại bao lâu đều được, chỉ cần ngươi nghe lời, ta hoan nên. Có một miễn phí chiến lược, không cần thị phí. Tôn Tiểu Không tinh lực vô hạn, đánh một ngày đều không biết mệt. Loại chiến lược này nếu như có thể ở lại trên đảo, lại là đấu chiến thắng Phật nữ nhi, vậy thì thật là nhất tiễn song điêu. Ai biết cái này Hoàng Mao nha đầu bắt đầu níu níu niết niết. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, ta suy nghĩ một chút ta. Từ Vương Hiên trước mặt sau khi rời đi, Tôn Tiểu Không trốn ở một cái địa phương không người. Nàng méo một cái khuôn mặt của mình. Thiệt hay giả? Hắn không phải đuổi ta đi, còn hỏi ta lưu không ở lại tới. Lúc này một gã quỷ tộc thiếu nữ vừa vặn đi ngang qua, chứng kiến Tôn Tiểu Không một thân một mình ngồi ở đó. Đại tỷ đầu, Tôn Tiểu Không nhìn thấy là một nữ hải, nàng vội vã phất tay ý bảo nàng qua đây. Ta hỏi ngươi chuyện này a. Quỷ tộc, Triệu Nặc, thiếu nữ gật đầu, đại tỷ đầu, chuyện gì? Ta có một người bạn, có một người nam hỏi nàng có thể hay không ở lại nhà nàng, người nam này chính là không phải yêu thích ta bằng hữu. 666. Tôn Tiểu Không truyền thống khả năng nghệ thuật chi, ta có một người bạn. Trước mặt quỷ tộc thiếu nữ không chút do dự trả lời, nhất định là thích ta. Không thích nàng, tại sao phải nhường nàng lưu lại? Nam đều nói được rõ ràng như vậy, bằng hữu của ngươi là ngu ngốc sao? Cái này Hoàng Mao nha đầu vừa nghe, đó là quào một cái khuôn mặt cả má, là như vậy hả? Đúng lúc là thiếu nữ ngây thơ, trước mặt cái này quỷ tộc thiếu nữ cũng là một mực chắc chắn. Điều này làm cho Tôn Tiểu Không tin chắc, cái này Vương Hiên có phải hay không là thích nàng? Coi trọng vẻ đẹp của nàng. Trên đảo cũng chơi thật vui. Ta muốn không phải. Lưu lại đi. Tôn Tiểu Không lầm bầm lầu bầu. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 166, thứ nhất cái đến thứ 15 sóng cầu sinh giả, hai càng. Đang xem điện thoại di động. Vương Hiên nghe được bên trái truyền đến tiếng bước chân. Tôn Tiểu Không níu níu niết niết đi tới, không giải thích được nói một câu, ta sẽ lưu lại, cứ như vậy. Nói xong nàng liền chạy. Lưu lại Vương Hiên tại chỗ không hiểu ra sao. Ừ, lưu lại. Tốt vô cùng à, chính mình mỗi ngày có thể quay video cho đại thánh, tiện thể đại thánh lại dạy hắn mấy chiêu. Ta đây quay đầu an bài cho người căn phòng. Ừm. Tôn Tiểu Không bước nhanh hơn thoát đi. Nàng nghe được Vương Hiên cấp cho nàng an bài gian phòng thời điểm đặc biệt hưng phấn. Nàng từ nhỏ đến lớn đều ở đây hoa quả sân ở, còn chưa có đi ra bên ngoài ở qua. Tối đa liền ở bên ngoài trên cây to ngủ một giấc. Ly khai tường thành, Tôn Tiểu Không bật nhảy đặc biệt mở tâm. Đi ngang qua Tiểu Bạch Long ngao dạ tò mò liếc mắt nhìn, ta nói Tôn đại gia, chuyện gì ngươi vui vẻ như vậy hả? Tôn Tiểu Không đắc ý ngước đầu lên, ta cho ngươi biết. Ta muốn tại nơi này ở lại rồi. Cái gì? Ngao 533 đêm sửng sốt. Hắn thừa nhận hắn chua. Dựa vào cái gì Tôn Tiểu Không có thể lưu lại à? Bọn họ phiếu ngày hôm nay ban đêm khả năng liền đến kỳ, phải trở về. Tốt như vậy tu luyện chẳng sở, cái này bắt hầu lại có thể lưu lại. Chứng kiến ngao dạ biểu tình, Tôn Tiểu Không càng thêm được nước, ưa cao a. A cái này. Ngao dạ muốn nói lại thôi, quên đi, còn là không nói. Bên kia. Vương Hiên điện thoại di động reo. Long Hổ Sơn lao đạo, chúng ta nghiên cứu ra mới trận pháp. Phòng người lại phòng quái. Nhất tâm pháp sư, hai loại trận pháp kết hợp, ít nhất phải 800 vạn kim tệ A. Ừ. Chào giá cao như vậy. Có thể túi tiền mình bên trong cũng liền 600 vạn. Không được A, hai người này dường như đạt thành hiệp nghị. Càng nghĩ, Vương Hiên lập tức đánh chữ. Tranh tâm tiểu mại ra, không có phúc hậu. Các ngươi thật không phúc hậu. Là ai một tay thúc đẩy các ngươi hợp tác? Các ngươi không thể tá ma giết lửa a. Long Hổ Sơn lao đạo, ân, cái này hả? Chúng ta cũng không tá ma giết lửa a. Tranh tâm tiểu mại ra, hơn nữa các ngươi cái này pháp trận có dùng được hay không, ai biết? Không có thí nghiệm qua. Nhất tâm pháp sư, xác thực như vậy. Tranh tâm tiểu mại ra, ta đây đảm đương cái này chuột trắng nhỏ như thế nào? Các ngươi thu ta tiền tài liệu, ta miễn phí giúp các ngươi thử. Long Hổ Sơn lao đạo, cái này. Đại. Nhất tâm pháp sư, ân. Cũng không phải là không thể được. Tranh tâm tiểu mại ra, 300 vạn kim tệ. Như thế nào đây? Đủ tài liệu của các ngươi tiền chứ? Ta tới giúp các ngươi tuyên truyền. Ta tới phách phim quảng cáo, 300 vạn một cái giá. Phát hỏa, các ngươi còn phải cấp lại ta tiền đâu? Cái này người địa cầu. Quá gian. Long Hổ Sơn lão đạo cùng nhất tâm pháp sư càng phát giác cùng Vương Hiên việc buôn bán là thật khó. Hắn nói xong lại tốt có đạo lý, rất biết trả giá. Tranh tâm tiểu mại ra, ta phách phim quảng cáo kỹ thuật đó là nhất lưu. Ta sẽ cắt nối biên tập, biết phối âm, các ngươi nếu như dùng ta phim quảng cáo, có phải hay không còn phải cho ta tiền? Đang đùa điện thoại di động phương diện này. Vương Hiên quả thật có ưu thế. Nhân gia Long Hổ Sơn lão đạo cùng nhất tâm pháp sư đều là tu tiên giả, không hiểu sản phẩm điện tử. Mời người đi cắt nối biên tập A, bọn họ lại không kinh nghiệm. Nhất tâm pháp sư, được rồi, 300 vạn kim tệ, bộ này pháp trận ta bán ngươi. Long Hổ Sơn lão đạo, ta không có ý kiến, 300 vạn liền 300 vạn. Nhất tâm pháp sư Long Hổ Sơn lão đạo liên hợp thương phẩm. Long Hổ nhất tâm pháp trận. Giá, 300 vạn, giá cả đã điều chỉnh. Trả tiền thành công. Số dư, 3.148. 750 kim tệ. Pháp trận tới tay. Mỹ tứ tư. Long hổ một lòng pháp trận. Công năng, đa dạng tính. Hiệu quả, tiến nhập trong trận pháp yêu ma quỷ quái các loại, chờ, vật sở hữu chủng, sẽ bị suy yếu thực lực. Phòng ngự, 1 năm giai, tương lai có thể đi qua thay thế trận pháp tài liệu thăng cấp. Người xâm lăng linh lực tốc độ khôi phục giảm bớt 70%. Tự thân cùng quân đội bạn linh lực tốc độ khôi phục tăng thêm 50%. Người xâm lăng tốc độ chậm lại 50%. Người xâm lăng thi pháp thời gian tăng thêm 50%. Người xâm lăng. Cách số liệu thấy Vương Hiên hoa cả mắt. Tổng thể liền một câu nói. Bước vào trong trận pháp người xâm lăng, sẽ bị các loại suy yếu. Trận pháp thạch, 300 quả. Trận tâm linh thạch, 1 quả. Phải dựa theo trên hình ảnh vẽ, đi từng cái địa phương bố trí lên linh thạch. Trận pháp triển khai thời điểm, phương viên 5 km bên trong đều bị bao phủ trong đó. Nếu như muốn mở rộng nói, cần trải càng nhiều hơn trận pháp thạch. Từ bỏ trận tâm, tương đương với mỗi một khóa trận pháp thạch 1 vạn kim tệ. Dựa theo trên hình ảnh đi trải, cái này trận pháp đối với cầu sinh giả cũng tốt, đối với xâm lấn quái vật cũng tốt, đều hữu hiệu quả. Ở Vương Hiên bận rộn dựa theo trên hình ảnh vị trí đi trưng bày 300 khóa trận pháp thạch thời điểm. Thế giới thông báo, Vương Hiên đã thành công kích giết đệ 14 sóng quái vật, bài danh thứ nhất. Đệ 15 sóng quái vật gần đột kích. Bắt đầu ngẫu nhiên buột. Ngẫu nhiên buột, ác quỷ kiếm thánh. Thế giới tân đạo. Thiên nhất môn trường tiên vũ, thật nhanh. Mặt trời còn chưa lặn, Vương Hiên đã đánh tới 15 sóng rồi hả? Ma đạo chí tôn ma tôn, gặp quỷ, cái này cái thanh niên nhân. Hắn linh lực vô hạ sao? Thiên nhất môn trường tiên vũ, ác quỷ kiếm thánh. Chúng ta hiện nay vẫn chưa có người nào đánh tới đệ 15 sóng chứ? Cơ giới lĩnh vực cơ giới lĩnh chủ, cầu phát sóng trực tiếp. Để cho chúng ta nhìn đệ 15 sóng bột mạnh bao nhiêu. Cho tới bây giờ cũng không có người đánh tới thứ 15. Vương Hiên là đệ nhất nhân. Đệ nhất cái trước lúc trời tối đánh tới thứ 15. Không có ai biết cái này ác quỷ kiếm thánh mạnh bao nhiêu. Bất quá dựa theo bất tử pháp lao độ khó, cái này ác quỷ kiếm thánh chỉ biết càng biến thái. Vương Hiên hít sâu một hơi, thì nhìn cái này trận pháp có thể hay không phối hợp Tôn Tiểu Không, ngao dạ. Tinh linh nữ vương. Thì nhìn trận pháp có thể hay không ngăn chặn ác quỷ kiếm thánh. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 167, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, bà cảng. Hắn cầm loa lên, hướng về phía người bên ngoài hồ, mọi người, rút về trong tường thành nghỉ ngơi. Lúc này trên màn ảnh điện thoại di động đã xuất hiện ác quỷ kiếm thánh thuộc tính. Ác quỷ kiếm thánh, quỷ tụ. Đẳng cấp, thứ giai. Chiến lực, 60 vạn. Đặc tính, bất tử bất diệt. Liền thấy một cái lần nguyên môn vặn vẹo không gian bốn phía, một gã cốt xấu như sải, than đen màu da ác quỷ đi ra. Gầy trơ cả xương, không mặc vào y nó có thể chứng kiến từng hàng đầu khớp xương, đầu đỉnh giữ lại một bó bộ lông. Cầm trong tay một bả sắc bén vô cùng thái đao. Đây chính là ác quỷ kiếm thánh. Vương Hiên quay đầu nhìn thoáng qua. Trận pháp vẫn còn ở cấu tạo, còn cần vài chục phút. Tôn Tiểu Không, Ngao Dạ, Selina nữ vương, các ngươi ngăn chặn hắn mấy phút. Trên bầu trời tiểu Bạch Long nhịn không được kinh hô, thật là mạnh sát khí, cái này quỷ. Cầm trong tay thái đao ác quỷ kiếm thánh ngẩng đầu, mạnh mẽ. Các ngươi không biết, không biết ta là truy cầu kiếm đạo bỏ cái gì. Ác quỷ kiếm thánh bắt đầu cười quái dị. Vì kiếm đạo, ta chém giết ta phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, thê nữ, đem linh hồn của ta hiến tế. Đổi lấy vô thì vô khắc thống khổ. Khá lắm. Vương Hiên chỉ nghe nói qua giết muội chứng đạo, giết vợ chứng đạo. Hàng này, còn kém đem chính mình tổ tông 18 đời cũng cho chém. Vương Hiên lập tức móc ra tử kim hồ lô. Quỷ tụ, gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không? Nếu như nó đáp ứng rồi, vậy mình trực tiếp là có thể nhảy qua cái này một chiến. Ai biết quỷ tụ bất vi sở động, phản phất không có nghe được Vương Hiên lời nói. Nó sẽ ở đó lẩm bẩm, ta đau quá, linh hồn của ta bất cứ thời khắc nào đều ở đây chịu đến rắn nướng. Ta chết đi ra nhân ở gặm ăn linh hồn của ta. Những thứ này đưa tới bột, đều là cái gì thần kỳ đại bảo bối a? Ác quỷ kiếm thánh cầm lấy thái đao, như cùng ở tại xoa chính mình thê tử, chỉ có giết chóc mới có thể giảm bớt nỗi thống khổ của ta, giết người nhiều hơn. Các ngươi không nên gấp, lập tức có mới mẹ linh hồn đút cho các ngươi. Thấy như vậy một màn, Ngao Dạ kinh hô, hắn thái đao. Thái đao bên trên phong ấn người nhà của hắn. Khá lắm. Người một nhà chính là muốn nhất tề chọn đúng không? Lúc này Vương Hiên mới nhìn đến. Trong đao có vô số oán hồn ở kêu thảm thiết, đang gầm thét. Vương Hiên vung tay lên, ngăn chặn hắn. Tôn Tiểu Không nhất mã đương tiền, dài dài dài. Một cây gậy biến dài đến mấy chục mét, hướng phía ác quỷ kiếm thánh hung hăng quét tới. Ác quỷ kiếm thánh đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Tiểu Bạch Long Ngao Dạ lập tức phun ra hàn khí đưa hắn băng phong. Da rẻ than đen ác quỷ kiếm thánh bị đông cứng thành đóng băng. Nhưng ngay khi Tôn Tiểu Không muốn đánh đi qua thời điểm, ba, băng phong nứt ra. Ác quỷ kiếm thánh một cái rút đao chạm chặn Tôn Tiểu Không kim cô đồng. Tôn Tiểu Không hài tử này, không có một thân ma lực, không bằng Hầu Ca năm đó một nửa bản lĩnh a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tôn Tiểu Không cũng mới vài tuổi. Hầu Ca năm đó xuất đạo thời điểm, tuổi tác cũng không nhỏ. Lúc này tinh linh nữ vương ra lệnh một tiếng, vũ tiễn. Hơn vạn tinh linh cùng tinh linh nữ vương cùng nhau bắn tên. Nhìn bay đầy trời tới vũ tiễn, ác quỷ kiếm thánh không chỗ có thể trốn. Nó một cái loạn vũ, đem vô số bay tới bí ngân tiễn văng ra. Khá lắm. Lúc này ác quỷ kiếm thánh nói nhỏ, bắt giặc phải bắt vua trước, giết. Một khắc kia, Vương Hiên cảm giác được phía sau mát lạnh. Hắn dường như bị tập trung. Không tốt. Ác quỷ kiếm thánh mục tiêu là hắn. Tôn Tiểu Không giơ lên cây gậy giống giận, mơ tưởng. Nàng một gậy đập xuống, ác quỷ kiếm thánh cũng đã hóa thành bụi, biến mất. Đi đâu rồi? Vương Hiên phía sau. Làm sao bây giờ? Mình bị ác quỷ kiếm thánh khóa được. Ngay ở một khắc đó, Vương Hiên mặc niệm nói, địa sát thất thập nhị biến, phân thân thuật. 03. Phân thân thuật độ thuần thục 1. Chia ra làm 3. Trong đó hai cái là giả, một cái mới là thật. Đột nhiên hóa thành một cỗ khói đen xuất hiện, ác quỷ kiếm thánh cũng bối rối. Cái gì? Nhìn chia ra làm 3 Vương Hiên, hắn không xác định người nào là thực sự. Cũng đúng lúc này, Vương Hiên giơ tay lên, nhất tâm phi kiếm. 20 thanh nhất tâm phi kiếm siêu siêu siêu từ trong không gian giới chỉ toát ra. Ba người. Chính là 60 thanh. Đấu chiến thắng Phật cái này phân thân thuật, mạnh nhất chính là liền vũ khí cũng có thể phân thân phục chế. Vương Hiên hai tay bấm tay niệm thần chú, nhất tâm phi kiếm phân. 60 thanh phi kiếm phân liệt. Nhất tâm phi kiếm chỗ độc đáo chính là mỗi một thanh phi kiếm đều là do 10 thanh phi kiếm áp chế mà thành. 60 thanh phi kiếm phân chia thành 600 thanh. Dùng huyền kim chế tạo nhất tâm phi kiếm bay múa đầy trời, 600 đem. Ác quỷ kiếm thánh không ngừng huy vũ thái đao đem đánh tới phi kiếm văng ra. Lúc này, trong đó hai cái Vương Hiên xông lên. Ác quỷ kiếm thánh một kiếm chạm sát một người trong đó. Bá. Phân thân hóa thành yên vụ tán đi, cái kia 200 thanh phi kiếm cũng hư không tiêu thất. Thấy như vậy một màn, ác quỷ kiếm thánh nhếch môi, đã hiểu. Ở phía sau cái kia mới là chân thân. Hắn phát hiện Vương Hiên bản thể trốn ở mặt sau cùng, xung phong hai cái nhất định là phân thân. Lần nữa ác quỷ tập trung. Thân thể hắn hóa thành yên vụ xuất hiện ở Vương Hiên phía sau. Xa xa chạy tới Tôn Tiểu Không giống giận, ngươi mơ tưởng. Trong tay nàng kim cô đồng vô hạn biến giải, hung hăng thùng tới. Nhưng là, cái này ác quỷ kiếm thánh có thể vô hạn thuấn di, quả thực biến thái. Ác quỷ kiếm thánh thuấn di đến Vương Hiên phía sau. Chết đi. Trò chơi kết thúc. Giơ tay chém xuống. Đầu người rơi xuống đất. Đại. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 168, yêu hầu, bốn càng. Nhìn Vương Hiên đầu người rơi xuống đất. Một cái khác Vương Hiên thì hư không tiêu thất. Cái này. Đây thật là Vương Hiên bản thể. Nếu như không phải, cái kia một cái khác Vương Hiên vì sao cũng đã biến mất. Nhìn thi thể chậm rãi ngã xuống, đầu người rơi xuống đất. Tinh linh thiếu nữ Sophia, nữ vương, vương nữ, còn có huyết tinh linh xạ lì đều lo lắng. Các nàng che miệng, vẻ mặt không thể tin tưởng. Người cao nguyên đại ngốc qua một tiếng lại khóc, chủ nhân. Chủ nhân A. Ngao dạ mục trừng khẩu nốc, làm sao có khả năng. Tranh tâm tiểu mại ra bị chính mình sân huấn luyện quái vật. Đánh chết. Tôn Tiểu Không sửng sốt. Ngần rất lâu. Nàng không dám nghĩ tượng Vương Hiên thật sự chết như vậy. Giả chứ. Không thể nào đâu. Tại sao phải 110 như vậy? Nàng ra đời thời điểm sẽ không làm sao gặp qua phụ thân. Chính mình mẹ ruột là ai, nàng đến nay đều không biết. Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ có thể đứng ở hoa quả sơn, người bên ngoài đều ẩn núp nàng. Thậm chí ngày nào đó, nàng nghe được đi ngang qua yêu quái đang nghị luận. Cái này Tôn Tiểu Không A, chính là thiên sát cô tình, ai cũng bị nàng khắc. Ai cùng nàng cài đặt quan hệ, chắc chắn phải chết. Những lời này thật sâu kích thích nàng, trong đầu vang trở lại. Cái này tranh tâm tiểu mại ra mặc dù đối với nàng đặc biệt nghiêm, nhưng tốt xấu bằng lòng để cho nàng lưu lại. Nhìn Vương Hiên đầu người rơi xuống đất, nàng nhất thời nửa khắc đầu vang long long. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Mao Nha đầu hai mắt bắt đầu sung huyết. Của nàng răng nanh dài ra, một thân kinh khủng yêu khí bắt đầu thả ra ngoài. Ngao Dạ sợ đến đầu đầy đại hãn, thật là mạnh yêu khí, nữ bát hầu ngươi. Ngươi đừng không khống chế được a. Cái này Hoàng Mao Nha đầu răng nanh bắt đầu biến dài, móng tay biến thành đen. Cả cá nhân trên người tản mát ra mắt trần có thể thấy hắc yêu khí màu tím. Ngươi dám? Dám giết chết người ta yêu. Mất lý trí. Cái này yêu hầu mất khống chế. Trên người nàng giấy lên màu tím đen yêu hỏa, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, giơ lên kim cô bổng hướng phía ác quỷ kiếm thánh ném tới. Lúc này Ngao Dạ thét to, trên người nàng phong ấn phá. Tiểu mại ra tiên sinh. Chỉ thấy Tôn Tiểu Không giơ lên gậy gộc, mất lý trí một dạng điên cuồng đập về phía ác quỷ kiếm thánh. Ác quỷ kiếm thánh không ngừng tránh trái tránh phải, a, toàn thân đều là cái hở, ta. Ba. Nó sau một khắc bị một gậy quét bay ra mấy cây số bên ngoài. Tôn Tiểu Không rít gào một tiếng, nhảy bắn ra mấy cây số tiếp tục đuổi giết. Nàng dường như một viên đạn bay ra, đuổi theo ác quỷ kiếm thánh chính là một trận giờ DS. Ác quỷ kiếm thánh cái chán toát ra mồ hôi lạnh, lanh tĩnh. Người lanh tĩnh. Kim cô bổng như báo tắc một dạng ném tới. Ác quỷ kiếm thánh càng ngày càng sợ hãi, đợi chút nữa. Chờ chút, nó thái đao. Ở dạng nước. Vết rách càng ngày càng nghiêm trọng, thái đao bắt đầu bay hơi, bên trong oán hồn bắt đầu toát ra. Yêu hầu hai mắt toát ra hồng quang. Dùng kim cô bổng đã hoàn toàn không thể thỏa mãn nàng. Nàng thuận tay đem kim cô bổng vứt bỏ, dùng thiêu đốt yêu hỏa song quyền hung hăng ném tới. Cảnh tượng đó, nếu như dùng từ ngữ tới hình dung, đó chính là họ ra họ ra họ ra họ ra. Mù ra mù ra mù ra. Từng quyền đánh tới, từng cú đấm thấu thịt, dường như muốn đem ác quỷ kiếm thánh thân thể, bao quát linh hồn của nó cùng nhau đánh thành cạn. Cuối cùng một quyền, Tôn Tiểu Không buộc phát ra kinh khủng yêu hỏa, trọng quyền nện xuống, nắm tay cùng thái đao va chạm. Giang giác, ác quỷ kiếm thánh thái đao gãy. Nó thét lên, không phải, có thể Tôn Tiểu Không ác hơn. Nàng hé miệng cắn ác quỷ kiếm thánh, dùng răng nanh xé mở nó ra thịt. Khủng bố. Hai người từ trên trời xoay đánh tới dưới đất. Trung điệp đập xuống đất ác quỷ kiếm thánh, phía sau bị đập ra một cái mấy chục thước cái hố nhỏ. Chỉ còn một hơi thở nó tay run rẩy, đừng. Đừng đánh, cho ta một cái thông khoái. Trên thực tế bất tử bất diệt là nó nhục thân. Mà ác quỷ kiếm thánh thái đao một ngày gãy, nó liền không khả năng ở sống lại. Những cái này bị nó phong ấn tại thái đao bên trong linh hồn, tựa như khí cầu bay hơi, linh hồn tất cả trốn tời. Ho ra một ngụm máu đen, ác quỷ kiếm thánh đã bị Tôn Tiểu Không đánh không còn hình người không. Tôn Tiểu Không một ngụm kéo xuống cánh tay của hắn, yêu hầu ngửa mặt lên trời thét dài. Dựa vào cái gì cướp đi ta toàn bộ? Cầu thiên đạo. Dựa vào cái gì lão nương là thiên sát cô tinh? Đang ở nàng sắp mất lý trí thời điểm. Nói gì thế, thiên sát cô tinh? Ra còn chưa có chết đâu, nhìn các ngươi khóc. Vương Hiên không biết từ đâu xuất hiện. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn chính là chơi mà thôi. Lúc đó ác quỷ kiếm thánh muốn giết hắn. Vương Hiên có hai cái phân thân cũng không đủ a. Lúc đó hắn động linh cơ một cái. Phân thân. Đây không phải là lọt của sao. Sáo lộ học a. Làm cho một người trong đó phân thân đi chịu chết, làm cho một cái khác phân thân ở phía sau làm bộ bản thể. Trên thực tế chính mình làm bộ thành cái thứ hai phân thân. Làm ác quỷ kiếm thánh chém giết phân thân phía sau, nó sẽ phán đoán. Trốn ở mặt sau cùng thả ra mới là bản thể. Ta dự đoán trước nó dự phán. Lò thích chơi tên hề, đều là ánh mặt trời nam hài đâu. Kết quả quả nhiên. Ác quỷ kiếm thánh bị sáo lộ rồi. Hơn nữa nó thật đúng là cho rằng giết cái kia là bản thể. Đầu người rơi xuống đất, đó cũng là Vương Hiên dùng phân thân thuật trang bị. Phân thân thuật có thể chế tạo ra phi kiếm tới, đầu một người rơi xuống đất hiệu quả, không khó. Làm Vương Hiên hướng sở hai. Sáu có người giải thích ra nguyên nhân này lúc. Đám người vẻ mặt căm tức nhìn hắn. Ngươi đem chúng ta cũng lừa. Ngao Dạ vội vã truy vấn, vậy ngươi bản thể là cái gì tiêu thất đâu? Ta dùng thuấn di chạy trốn A, ta trên thực tế trốn ở phía dưới tường thành trong phòng. Nghe thế, đám người muốn đánh chết tim của hắn đều có. Cái gia hỏa này. Quá tiện, diễn đến ngay cả người mình đều lừa gạt. Vương Hiên tiện hề hề cười hỏi. Tôn Tiểu Không, ta chết ngươi kích động như vậy làm gì? Yêu hóa Tôn Tiểu Không từng bước khôi phục bình thường. Nàng mặt nhỏ đỏ lên, tức giận hô, ai cần ngươi lo. Đang khi nói chuyện, lại là một quyền đánh vào ác quỷ kiếm thánh trên mặt. Chỉ còn một hơi thở nó giơ tay lên, làm phiền các ngươi xin thương xót, cho một thông khoái. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 169, Ngao Quảng cảnh giác, Nam Cảng. Tôn Tiểu Không trên người yêu hóa vết tích dần dần biến mất. Của nàng răng nanh đang từ từ biến ngắn. Nói thật, vừa rồi Vương Hiên mình cũng dọa cho giật mình. Lực chiến đấu của nàng ở mới vừa điên cuồng tăng vọt. 70 vạn, 80 vạn, 100 vạn. Không hạn chế tăng vọt xuống phía dưới. Đây chính là Tề Thiên Đại Thánh huyết thống. Mới vừa Vương Hiên chậm chạp không có xuất hiện, không phải hắn cố ý trốn đi, là hắn không dám a. Nếu như Tôn Tiểu Không không khống chế được, đem hắn cũng cho cắn. Dùng nàng răng nanh sắc bén đem mình xé nát nói, chính mình tìm ai khóc đi. Phía sau Tôn Tiểu Không từng bước phát tiết xong sau đó, Vương Hiên lúc này mới dám từ tưởng thành phía sau chạy đến. Hắn cũng không nghĩ đến, Tôn Tiểu Không biết bởi vì mình bị chết biến đến kích động như vậy. Hai từ này, không sẽ là đem mình nhận định trở thành bằng hữu của nàng chứ. Nhắc tới cũng xấu hổ. Hắn chính là muốn thông qua Tôn Tiểu Không đáp lên đấu chiến thắng Phật quan hệ. Ai biết cái này Hoàng Mao Nha đầu kích động như vậy. Khả năng nàng cũng không cái gì bằng không sáu hữu A. Loại này quật lừa một ngày nhận định người kia là bằng hữu của nàng. Đó nhất định chính là liều mạng có phải là giúp cái loại này. Vương Hiên với mép, đi tới trước một câu, ngươi mới vừa nói cái gì kia mà. Ta là ngươi yêu thích người. Hoàng Mao Nha đầu trên mặt phạch một cái sung huyết. Ngươi nghe lầm. Không có. Hàng này lại không tha thứ đùa giỡn nhân ra. Hắn tiện hề hề cười hỏi, thật là ta nghe sai lầm rồi sao? Ngao Dạ, ngươi đã nghe qua sao? Tôn Tiểu Không thẹn quá thành giận, một quyền đập về phía ác quỷ kiếm thánh, ta nói không có là không có. Các ngươi ai nghe được? Phía dưới ác quỷ kiếm thánh phun ra một ngụm máu đen, co quắp giơ tay lên, phiền phức xin thương xót. Mau đánh chết ta, đừng làm cho nàng lại thiệt mại ta. Sa tinh bệnh a. Ác quỷ kiếm thánh chửi má nó tâm đều có. Tôn Tiểu Không là cái gì bộ kẻ mẩn. Yêu hóa giải trừ phong ấn phía sau sức chiến đấu của phong. Nó trước khi đến được cho biết, là tới ngược sát cầu sinh giả. Ai biết đến từ phía sau, bị cái này hoàng mao nha đầu đè xuống đất ma sát. Ma sát. Cái này hoàng mao nha đầu yêu hóa phía sau, còn điên cuồng cắn xé thân thể của nó. Đến cùng ai là ác quỷ? Dùng quả đấm, dùng răng nanh. Như vậy nguyên thủy tàn bạo phương thức chiến đấu, nhất định chính là hầu tử. Bát hầu. Sống không bằng chết giàn vặt, còn không bằng đem trực tiếp giết. Tôn Tiểu Không như vậy tàn bạo, Ngao Dạ rụt cổ một cái khoát tay lia lịa, ta không nghe được, ta cái gì đều không nghe được. Đừng nói là. Ngao Dạ sợ mình nói về sau khó giữ được cái mạng nhỏ này, bị Tôn Tiểu Không rút gần lột ra. Mới vừa cái kia yêu khí, khá lắm, không chút nào kém cỏi hơn năm đó Tề Thiên Đại Thánh. Cái kia từng cú đấm thấu thịt, cái kia răng nanh xé rách, quá tàn bạo. Vương Hiên chậm rãi đi lên trước, gọi Nhất Tâm Phi Kiếm. Một kiếm đâm. Tam giai thế giới thông báo, địa cầu Vương Hiên thành công kích sát ác quỷ kiếm thánh, chống đỡ đệ 15 sóng quái vật công thành, bài danh thứ nhất danh. Gần bầu trời tối đen, quái vật công thành sắp sửa kết thúc. Địa cầu Vương Hiên bài danh thứ nhất, địa cầu Long Minh bài danh đệ thất, thế giới địa cầu tại lần này chủ nhật thế tiến công thu được ưu thế tuyệt đối. Vương Hiên cùng bên ngoài tùy tùng, lính đánh thuê thu được 20 vạn chiến lực thưởng cho. Khen thưởng thêm 50 miếng thế giới huân chương. Long Minh cùng bên ngoài tùy tùng, lính đánh thuê thu được 12 vạn chiến lực thưởng cho. Khen thưởng thêm 10 miếng thế giới huân chương. Địa cầu cầu sinh giả thu được 10 vạn chiến lực thưởng cho, khen thưởng thêm 1 miếng thế giới huân chương. Lúc này Thái Dương đã chậm rãi hạ xuống. Chủ nhật thế tiến công đến đây kết thúc. Những thế giới khác, như nhặt được đệ nhị danh tiên nhất môn cũng thu được một ít thưởng cho. Chỉ cần là xếp hạng thứ 10 cầu sinh giả đoàn thể, đều thu được bất đồng trình độ thưởng cho. Dựa theo bài danh trước sau phân phối, chỉ là địa cầu thưởng cho tuyệt đối là tốt nhất. Cả thế giới đều bị chỉnh thể là thăng. Phía trước 5 vạn chiến lực thưởng cho, bây giờ 10 vạn chiến lực thưởng cho. Người địa cầu bình quân đã tiếp cận tam giai. Mà Vương Hiên, tổng chiến lực 60. 5 vạn, đột phá tứ giai. Giải tỏa tứ giai y sư kỹ năng. Lúc này, Ngao Dạ thời gian của bọn họ cũng đến rồi. Tiểu Mại Gia tiên sinh, ngày hôm nay đang huấn luyện chàng đánh thực sự rất thoải mái. Đúng vậy a. Đã đến giờ, ta cũng nên đi. Ngao Dạ hai tay ôm quyền. Vương Hiên không quên dặn dò, nhớ kỹ, chúng ta ký hiệp nghị bảo mật. Hiểu. Ngao Dạ tiêu sái phất tay một cái, cùng quỷ tộc thiếu nam thiếu nữ, cực địa lĩnh chủ pháp sư, tinh tế chiến sĩ các loại, chờ, cùng nhau đi tới truyền tống môn. Long Minh trên đảo, Nhất Tâm pháp sư cùng Long Hổ Sơn lão đạo các đồ đệ, cũng dồn dập ngự kiếm phi hành. Bọn họ muốn đến địa phương không người đi làm cho chuyển phát nhanh tiểu ca mở ra truyền tống môn đưa bọn hắn đi. Ngao Dạ vị này Long Giác thiếu niên, bước vào truyền tống môn phía sau phất tay một cái, lần sau ta còn tới. Chờ lấy các vị. Tiến nhập truyền tống môn phía sau, Ngao Dạ theo 797 lấy đoàn người xếp hàng. Ở từng đạo truyền tống môn đi về trước quá, cuối cùng dừng ở Đông Hải Long cung truyền tống môn trước. Đẩy cửa ra, trở lại trong Long cung. Phụ thân Ngao Quảng cùng một đám huynh đệ tỷ muội đều đã ở trong đại sảnh chờ đấy. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng ngồi ở trên đại điện. Con ta Ngao Dạ, lần này tu hành như thế nào? Ngao Dạ quỳ một chân trên đất, về phụ vương, tranh tâm tiểu mại ra sân huấn luyện phi thường đã nghiền, có thể buông tay ra đại sát đặc sát. Ừm, vậy ngày mai ngươi mang ngươi huynh đệ tỷ muội đi qua đi. Phụ vương, ngày mai không đi được. Ngao Quảng nghi ngờ như mày, vì sao không đi được? Tiểu mại ra sân huấn luyện là một tuần mở ra một lần, hắn phải chuẩn bị quái vật. Thì ra là thế, không có chuyện ngươi đi xuống đi. Ngao Quảng phất tay một cái, ý bảo đại gia tan họp. Đợi hắn sau khi rời đi, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng như có điều suy nghĩ, kỳ quái, vì sao Dạ Nhi trên người sẽ có yêu hầu khí tức? Cổ hơi thở này, giống như đã từng quen biết ta, là cái kia bác hầu. Ngao Quảng biểu tình biến đến ngưng trọng. Cảm tạ các vị đại lao khen thưởng. Hòa tươi phiếu phiếu. Cảm tạ. Các ngươi đầu phiếu chính là ta đổi mới động lực. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 170, dung nhập thế giới, mặt trận thống nhất, một càng. Chẳng lẽ là đấu chiến thắng Phật có con riêng? Nghĩ vậy, Ngao Quảng ngồi không yên. Yêu khí nặng như vậy, đấu chiến thắng Phật cùng cái kia vị sinh hài tử. Hài tử này nếu là không khống chế lại đến cái đại náo thiên cung. Không dám tưởng tượng. Ngao Quảng lập tức đứng lên, cả người bốc mồ hôi lạnh. Dù sao hắn Đông Hải Long Cung mỗi lần đều là rất nhiều người tới cửa phá quán đối tượng. Cái gì na cha nháo hải, bắt hầu đại náo Đông Hải Long Cung. Cái này tiểu yêu hầu nếu như sau khi lớn lên, chẳng phải là cũng muốn bắt hắn Đông Hải Long Cung phó bản mở soát một lần. Không được. Nhất định phải đem chuyện này bóp chết ở trong trứng nước. Không ngồi yên Ngao Quảng nhảy bay lên, hóa thân thành long. Hắn trước tiên nghĩ đến một chỗ, Hoa Quả Sơn. Trại huấn luyện đã kết thúc, cái kia tiểu yêu hầu khẳng định trở về Hoa Quả Sơn. Lúc này Hoa Quả Sơn chúng hầu chứng kiến Long Vương xuất hiện, nhất thời díu ra díu rít réo lên không ngừng. Ngao Quảng rơi xuống đất người trưởng thành, bước đi hướng Thủy Liêm động phương hướng. Nhưng có người ở. Ngao Quảng coi như cho đấu chiến thắng Phật chút mặt mũi, không có tùy tiện xông vào. Chỉ thấy lao hầu chiến nguy nguy đi tới. Đây không phải là Đông Hải Long Vương sao? Mời đến mời đến. Quý khách ta. Lần này Ngao Quảng hồ đồ. Lão hầu tử không sợ hắn phát hiện tiểu yêu hầu tung tích sao? Theo lão hầu tiến nhập Thủy Liêm động phía sau, Ngao Quảng nhìn chung quanh, cũng không có tìm được Tôn Tiểu Không thân ảnh. Lão hầu tử cười thầm, còn tốt tiểu thư bây giờ còn đang bên ngoài, đây coi như là may mắn tránh thoát một kiếp a. Hắn giả bộ hồ đồ, Long Vương gia, ngài quang lâm chúng ta Thủy Liêm động có gì muốn làm? Không sẽ là chỉ ăn một ngụm trái cây chứ? Ngao Quảng sờ râu một cái cười ngây ngô nói, ha ha ha, bản vương là tới tuần tra một cái thủy lượng. Ngày gần đây Hoa Quả Sơn mưa xuống còn bình thường. Về Long Vương gia, nhờ ngài hồng phúc Hoa Quả Sơn dòng sông không thể tốt hơn. Vậy là tốt rồi. Không có chuyện gì, bản vương xin được cáo lui trước. Ngao Quảng tuần tra một vòng, xác định không có tìm được cái gì tiểu yêu hầu. Hắn cũng chỉ có thể ly khai. Làm đến Đông Hải Long Vương cái này một cái vị trí, hắn không nốc. Không có chứng cứ, vô căn cứ nói đấu chiến thắng Phật có con riêng, đó là tìm quất. Đắc tội với người không nói, vạn nhất đem cái kia bát hầu cho chọc giận, hắn Đông Hải Long cung chịu không nổi. Nếu không tìm được có khả nghi tiểu bát hầu, hắn liền ly khai. Phi ở trên trời hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra chắc là ta nghĩ nhiều rồi, Dạ Nhi khí tức trên người có thể là thế giới kia yêu hầu a. Tìm không được người hắn cũng không ở suy nghĩ nhiều. Ánh mắt trở lại trên hải đảo. Vương Hiên toàn bộ người trên đảo đều đã ngồi xuống nghỉ ngơi. Liên tục đánh một ngày, quá mệt mỏi. Hoặc, nếu như không có vạn giới thương thành những người này tới, hắn Vương Hiên không có khả năng đánh tới hạng nhất. Giết đến chậm, bài danh thấp. Giết đến nhanh, quái vật càng ngày càng biến thái. Còn lại cầu sinh giả đều hiểu, cuối tuần thế tiến công muốn học được thẻ thời gian, không thể quá nhanh cũng không có thể quá chậm. Còn tốt Vương Hiên không có có loại này phiền não, giết chính là. Nam ở trên sân cỏ nghỉ ngơi, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Chúc mừng địa cầu chống nổi chủ nhật thế tiến công. Từ hôm nay trở đi, bình thường đêm sẽ không còn có quái vật công thành xuất hiện, ngoại trừ kế tiếp chủ nhật thế tiến công ở ngoài. A, hiện bình thường quái vật công thành đã sẽ không lại tới à? Tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, phía trước vài ngày đều có thể chọn. Đánh xong một lớp về sau liền có thể tuyển trạch buông tha. Cái này rõ ràng cho thấy ở trò chơi gia đình đùa giỡn. Vì chính là huấn luyện địa cầu cầu sinh giả a. Chờ chủ nhật thế tiến công qua đi, có thể còn sống người tự nhiên sống sót, cũng liền thích ứng. Bắt đầu từ ngày mai, địa cầu hải đảo thế giới sẽ cùng còn lại tam giai thế giới chậm rãi trong điệp, chống trải hải vực bên trên, sắp có khả năng xuất hiện những chủng tộc khác hải đảo. Cầu sinh giả Vương Hiên phụ cận, sắp có ngẫu nhiên xác suất đổi mới ra thứ nguyên hải vực, đi thông tứ giai thế giới. Chính mình có thể sẽ gặp phải tứ giai, mà cả thế giới chậm rãi trọng điệp, cùng còn lại tam giai thế giới trọng điệp cùng một chỗ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ a. Đây là cái gì thần lực? Có thể trong lúc vô tình đem địa cầu hải đảo khảm vào đến bên trong đại thế giới đi. Đánh xong trận này chủ nhật thế tiến công phía sau, ngày mai có thể sẽ càng thêm hung hiểm. Toàn cầu tần đạo, Long Minh Long Vũ Thần, có điểm đáng sợ, các ngươi nhìn sao? Tự do liên minh rắc, nhìn, chúng ta có thể sẽ bị khảm vào đến tam giai thế giới, ngày mai tỉnh dậy, chúng ta khả năng thì có hàng sống mới. Tinh Nguyệt Kỳ Sa Điển, nhìn như vậy tới, nhân loại hẳn là liên thủ, không thể ở lẫn nhau thảo phạt. Long Minh Long Vũ Thần, ta đề nghị tổ chúng ta xây đại liên minh địa cầu, ký kết điều ước, người địa cầu không phải lẫn nhau thảo phạt, cộng đồng chống lại dị tộc. Dỗ Ma Quân Đoàn Lệ Ổng, ta không có dị nghị, hiện tại dành với chúng ta tư nguyên đã không phải người của mình, là dị tộc. Nhân loại quá yếu ớt, không phải đoàn kết lại không được. Long Minh Long Vũ Thần, Vương Hiên Đại Lão, ngài tới đảm nhiệm đại liên minh địa cầu minh chủ chứ? Vương Hiên, ta quên đi, ta không muốn quản sự. Nhưng đảm nhiệm cái vinh dự minh chủ cái gì, tạm được. Làm cho hắn quản sự. Hắn một lòng chỉ nghĩ tại vạn giới thương thành bên trên việc buôn bán, kiếm nhiều tiền hơn, để cho mình cấp tốc mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu như có thể thuận tiện mang lên toàn bộ nhân loại cùng nhau, kỳ thực cũng có thể. Nhiều minh hiếu, nhiều một phần an toàn. Nhưng hắn Vương Hiên sợ nhất phiền phức, hắn cũng không muốn đem tư nguyên của mình dùng, triệu thật tốt, ở trong liên minh. Long Minh Long Vũ Thần, như vậy a? Một ít tương đối lớn sự tình, chúng ta tìm Vương Hiên đại lao tới trao đổi, bình thường thời gian mà nói, liền do mấy người chúng ta đại minh minh chủ đầu phiếu quyết định, như thế nào? Tự do liên minh rắc, ta tán thành, Vương Hiên thành tựu chúng ta địa cầu tối cường, hắn làm vinh dự minh chủ ta không có ý kiến. Bạch Hổ Đoàn Phát Đoàn Can, ta chống đỡ. Tân Giang Hộ Liên Minh Hỉ Nổ, ta hai tay chống đỡ. Vương Hiên, ta thanh minh trước, ta không có nhiều thời gian như vậy quản các ngươi, trừ phi có đại sự, nếu không, chớ phiền ta. Chính mình đem lời thả nơi này, hy vọng bọn họ có thể biết thú một điểm. Không muốn dám lớn một chút sự tình liền tới tìm hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lần này học sinh mới rất nhiều huyết tinh linh. Còn có Tôn Tiểu Không cái này lâm thời hộ gia đình. Xem ra cần phải xây dựng thêm mình một chút thành trì. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 171, Thượng Cổ Long Đản, hai càng. Chủ nhật thế tiến công đã kết thúc, cũng là thời điểm tỉnh lại dưới đáy biển Sơn Hải Cự Kình. Vương Hiên mặc niệm một tiếng bắt đầu. Sơn Hải Cự Kình bắt đầu chậm rãi nổi lên, chìm vào đáy biển đảo nhỏ giấy chứng nhận trồi lên mặt nước. Nhắc tới cũng kỳ quái. Bình thường mà nói trên địa cầu ngâm nước vượt biển nước thổ địa liền phế đi. Có thể chìm vào đáy biển sơn hải cự kình trên lưng hải đảo, vẫn như cũ bình thường. Thực vật tươi tốt, giống như là không có bị nước biển ngâm quá giống nhau. Hải đảo bách khoa, sơn hải cự kình có thể trên người mình duy trì một tầng không khí, tống ra nước biển. Điện thoại di động bắn ra cửa sổ làm cho Vương Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta đây chẳng lẽ có thể tiềm ở trong nước biển, tránh né người khác tập kích? Hải đảo bách khoa, có thể, nhưng ngài trên đảo không có ánh sáng mặt trời, thực vật đem sẽ không sinh trưởng. A, xem ra lẻn vào trong nước biển khẩn cấp còn được, thực sự mỗi ngày tránh ở trong nước biển khẳng định không thể a. Sơn Hải Cự Kình đem số 1 đảo cùng số 2 đảo nâng lên tới. Sơn Hải Cự Kình phát sinh một tiếng du dương tiếng kêu to, bơi đến Vương Hiên dưới chân của bọn họ. 340 toàn bộ đảo cảm giác được rất nhỏ chấn động, số 1 đảo cùng số 2 đảo bị nâng ở Sơn Hải Cự Kình trên lưng. Phía sau lưng của nó dường như trưởng rơi ra cái gì vậy cùng hải đảo tương liên. Toàn bộ đảo cứ như vậy cố định ở trên lưng của nó. Sơn Hải Cự Kình là nửa giữ tại trên biển trung, kéo ba cái đại đảo phiêu phù ở mặt nước. Nó cũng không cần ăn cái gì, chỉ dựa vào thế giới này linh khí nồng nặc duy trì sinh mệnh. Đói bụng, mở ra miệng rộng hấp một luồng linh khí liền ăn no. Đêm nay trước tiên ở nghỉ ngơi tại chỗ, ngày mai hừng đông nhìn nữa tình huống a. Mệnh lệnh Sơn Hải Cự Kình đợi mệnh phía sau. Nhìn về phía chính mình bồn đảo. Người là càng ngày càng nhiều, bồn đảo thổ địa có điểm không đủ. Bất quá vấn đề không lớn. Sophia. Tinh linh thiếu nữ lập tức đi tới Vương Hiên bên người. Chủ nhân, làm cho người cao nguyên đi mở khẩn số 2 đảo, đem khoai tây, nô đều trồng ở số 2 trên đảo. Được rồi chủ nhân, số 2 đảo đã bị săn bằng. Vương Hiên định đem số 2 đảo cũng vây lại, một chút xíu mở rộng chính mình tường thành. Đã bình thường nhất định là không được. Dùng tốt cái loại này cao giai huyền vũ thạch dùng tốt điểm. Sau đó chính là pháp trận. Pháp trận phô khai, vừa vặn bao trùm đến rồi số 2 đảo. Cho nên nói hiện tại số 2 đảo cũng ở pháp trận dưới sự che chở, coi như an toàn. An bài người cao nguyên đi thu thập một chút số 2 đảo hải cốt. Vương Hiên xoay người nhìn mình sau lưng thiên niên thụ yêu. Mặt trên kết thúc rót đầy vạn quả trái cây. Đầy đủ Vương Hiên cùng trên đảo huyết tinh linh. Các tinh linh ăn. Đều là cấp 3 huyết ma nhân sâm quả. Những nhân sâm quả đó trước đừng toàn bộ trích. Trích thiên bộ phận cho huyết tinh linh nhóm ăn, còn lại trước giữ lại. Được rồi chủ nhân. Tinh linh thiếu nữ liền đứng ở một bên, khéo léo dùng điện thoại di động ghi chép. Lúc này Vương Hiên mở điện thoại di động lên, trong điện thoại vẽ ra một tấm hình ảnh tới. Đưa cái này đưa cho đám địa tinh, để cho bọn họ vẽ ra bản vẽ cấu trúc cùng thừa trọng tường, còn có cần bao nhiêu vật liệu đá đều báo lên. Vương Hiên vẽ ra một cái nhà ký túc xá. Có điểm giống trong trường học cái loại này. Mỗi một tầng đều có mấy gian phòng ở. Hắn chỉ cần họa một cái tạo hình, còn lại những chi tiết kia giao cho đám địa tinh liền được. Trên đảo của chính mình người cũng là càng ngày càng nhiều. Mỗi cái tuần lễ còn biết được một nhóm tham gia trại huấn luyện miễn phí tay chân. Cũng nên đắp chút lầu a gì gì đó. Thuận tiện những tự mình đó dùng tiền tới đi làm miễn phí cu ly ở xuống. Chính mình tại trên đảo lại, à ta e, làm một điểm nhà hàng A, thương điếm cái gì? Hắc hắc hắc, bán chút chính mình đặc sản địa phương, còn có thể không cần biểu phí đâu. Chủ ý này không sai. Nghĩ vậy, hắn lại nhiều vẽ ra mấy tờ hình ảnh. Đem thương điếm, phòng ngăn nhỏ thiết kế đồ cũng cho lấy ra. Làm cho địa tinh dựa theo ta đây chút hình ảnh, ở thành đông đắp một mảnh khu dân cư. Là, sắp xếp xong xuôi cùng nhau, Vương Hiên nhìn đám địa tinh bắt đầu vẽ. Người cao nguyên nhóm bắt đầu thanh lý cỏ dại đánh nền. Thanh đông mảnh này nguyên bản dùng để trồng khoai tây ngô địa phương, bắt đầu cải biến thành khu dân cư. Lại nói tiếp, chính mình long đàn đâu? Đúng vậy. Vương Hiên đột nhiên nhớ lại đêm qua ấp trứng long đàn, ngày hôm nay hẳn là ấp trứng mới đúng. Hắn vội vàng bước đi trở về thành bảo bên trong, đẩy cửa ra nhìn một cái. Vỏ trứng đã vỡ tan. Một cái ấu long đang ghé vào trong xào huyệt ngủ say lấy. Tại chu phòng hỗn loạn tương mừng, hiển nhiên là bị con rồng này cho bay qua, cùng trong nhà vào tặc giống nhau. Ăn uống no đủ tiểu gia hỏa đang nằm ở xào huyệt bên trên, cái bụng rồng. Bởi vì cả ngày nay đang đánh, trong thành bảo không có một bóng người không ai chú ý tới nó. Ấu Long nghe được dị hưởng, lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Phát hiện là Vương Hiên thời điểm, nó cư nhiên tự động nhận chủ. Ấu Long hưng phấn phi phát tới, dùng đầu không ngừng cọ sát Vương Hiên. Tốt lắm tốt lắm. Đừng làm rộn, ta nhìn ngươi một chút thuộc tính. Điện thoại di động mở ra xem. Ấu Long. Giới tính, nữ. Chiến lực, 35 vạn. Đẳng cấp, tam giai. Tốc độ phát triển, cực nhanh. Vừa sinh ra liền 35 vạn. Chờ một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại này Hồng Long chắc là ăn vào chính mình phúc lợi. Phía trước hai lần thưởng cho, một lần 10 vạn chiến lực, một lần 20 vạn chiến lực thưởng cho. Nó sinh ra chắc là 5 vạn, sau đó cọ đến đó 30 vạn chiến lực thưởng cho. Nghĩ như vậy cũng bình thường. Cái kia bởi vậy. Chờ một chút. Nó 35 vạn còn nhỏ thể, nó hiện tại lại là cao tốc trưởng thành trạng thái. Chẳng phải là. Này Hấu Long biết lấy tốc độ khủng khiếp chiến lực gấp bội. Được rồi, còn có thể dựa vào cái này thần kỳ xào huyệt kiếm tiền A. vội vàng đem tin tức này phát đến vạn giới thương thành bên trong. Hiệu suất cao thay mặt ấp các loại đàn, trứng sùng vật. Mới đem cái tin này phát ra ngoài thời điểm. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, ừ. Ngươi có thể ấp long đàn. Ta chỗ này có khỏa thượng cổ thần long đàn, ngươi có thể ấp sao? Thượng cổ thần long. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 172, hóa thạch đàn. Ấp ra tới. Ba cảng. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, thượng cổ long đàn, ta là không ôm hy vọng. Viên này đàn là huynh đệ tỷ muội của ta. Bất quá nó đã kết làm hóa thạch, tiểu tử, ngươi có thể ấp sao? Cái này không phải làm khó hắn Vương Hiên sao? Hay là đang trong bầy nói? Nhất Tâm pháp sư, cái này có điểm thái quá a. Long Hổ Sơn lao đạo, thượng cổ long đàn. Khá lắm, Long Vương gia cùng cha cùng mẹ long đàn. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, chính là. Long Hổ Sơn lao đạo vẻ mặt khiếp sợ nhìn điện thoại di động. Khá lắm. Không nghĩ tới Đông Hải Long Vương cũng chơi vạn giới thương thành, vẫn còn ở tiểu mại gia trong bầy. Ngao Quảng lại lộn lại hỏi. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tranh tâm tiểu mại gia, ngươi nói cái gì đàn đều có thể ấp, ngươi có muốn thử một chút hay không viên này thượng cổ long đàn à? Ha ha ha, tiểu tử làm quảng cáo thời điểm không thể đem nói quá vẹn toàn. Xác thực. Vương Hiên bị mất mặt. Cái gì đàn đều có thể ấp. Kết quả nhân ra lấy khỏa hóa thạch đàn. Cái này liền lung túng. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng hướng ngài xin giao dịch, thượng cổ long đàn, hóa thạch. Tranh tâm tiểu mại gia tiếp nhận rồi giao dịch, trả biểu phí. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, thanh niên nhân, có thể ấp không phải. Ấp ra tới, Đông Hải Long Cung bảo bối tùy ngươi chọn. Có thể là Vương Hiên cũng có chút nghịch phản tâm lý. Ngao Quảng mặc dù không có ác ý, nhưng hắn chỉ là có chút muốn thử xem. Tranh tâm tiểu mại ra, được a. Ta thử nhìn một chút, ngược lại ta cũng không có tổn thất gì. Tiểu Bạch Long Ngao dạ, phụ thân. Ngài dưới sai đơn đặt hàng, ngài nói lên là giao dịch. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, a, ta không chút chơi, không hiểu những thứ này. Ngao Quảng điểm sai rồi. Hắn trực tiếp lựa chọn xin giao dịch. Mà Vương Hiên cũng lập tức đồng ý giao dịch. Tới nha. Ấp trứng. Hóa thạch mà thôi, thử xem lại không có việc gì. Chuyển phát nhanh tiểu ca rất nhanh thì đem một viên ô tô lớn nhỏ hóa thạch đàn đưa tới. Hắn thận trọng đem đàn đặt ở xào huyệt bên trên. Vô vô tay ở trên đùi, chuyển phát nhanh tiểu ca cười khổ nói, thạch đàn. Cái này bên trong đã hoàn toàn không có mạng sống dấu hiệu. Không có gì, thượng cổ long đàn, hóa thạch cũng không có gì, ta liền ấp lấy chơi. Nghe được chuyển phát nhanh tiểu ca nói bên trong đã không có sinh mệnh vết tích, Vương Hiên cũng biết hắn trang bước thất bại. Viên này đàn không có mạng sống vết tích, đều đã biến thành hóa thạch. Đang ở hắn ký đơn đặt hàng lúc, chuyển phát nhanh tiểu ca sửng sốt. Ừm. Mang vịt miệng mũi chuyển phát nhanh tiểu ca nhìn lại. Thần kỳ sao huyệt ở trên thượng cổ long đàn, biểu hiện ra tầng kia tảng đá đang ở rơi xuống. Một viên lóe ra sáng bóng trứng trắng xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt bọn họ. À, hóa thạch đàn cũng có thể ấp à? Lúc đó Vương Hiên liền choáng váng. Chuyển phát nhanh tiểu ca đồng dạng cũng là kinh ngạc nói không nên lời. Hắn đem vịt miệng mũ tháo xuống, vẻ mặt ngộng, "Vương lão bản, ta không nhìn lầm chứ?" Kiến thức rộng chuyển phát nhanh tiểu ca cũng bị trước mặt một màn này chấn động đến. Viên kia không biết thả bao lâu, cùng Đông Hải Long Vương Ngao Quảng là cùng cha cùng mẹ long đàn. Cư nhiên hóa thạch bốc ra. Đặt ở thần kỳ sao huyệt ở trên hóa thạch đàn, cư nhiên sống lại. Cầm điện thoại di động lên quét hình. Thượng cổ long đàn. Ấp trứng trạng thái. Cần thời gian, 1 năm. Không. T. Sử dụng thần kỳ sao huyệt cũng cần 1 năm a. Thế nhưng cái này ít nhất. Nói rõ cái gì? Nói rõ mình có thể ấp ra viên này long đàn a. Vương Hiên nhanh chóng quay video screenshot, phát đến trong bầy đi vẽ mặt Ngao Quảng. Tranh tâm tiểu mại gia, các vị, Long Vương gia đưa tới long đàn đã tại ấp trứng. Tranh tâm tiểu mại gia, video. Khi mọi người mở ra video phía sau, chứng kiến hóa thạch vẫn còn ở không ngừng rơi xuống long đàn. Ngao Quảng choáng váng. Ngồi ở trong Long cung Long Vương gia bỗng nhiên đứng lên. Dạ chứ. Ngao dạ, con ta mau tới. Ngao Quảng nhìn về phía con trai, người am hiểu nhất chơi điện thoại di động, bản vương không hiểu, ngươi nói nhanh lên cái này có phải hay không giả video. Ngao dạ như mày, không giống như là VS, hơn nữa phụ vương người xem. Cái này long đản ở trên long văn. Long vương ra cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. T. Bình thường người cũng chưa từng thấy long đản ở trên long văn. Nếu như Vương Hiên làm giả nói, hắn không có khả năng đem long văn cũng hàng nhái đi ra. Hơn nữa mỗi một khỏa long đản ở trên long văn là độc nhất vô nhị. Nhìn hóa thạch bốc ra, Ngao Quảng cái chán toát ra mồ hôi lạnh, cái này, chẳng lẽ ta còn có thể lại có cái đệ đệ hoặc là muội muội? A cái này, chuyện này đặt ở Long tộc Ngao gia trên người, chưa bao giờ nghe a. Đều đã biến thành hóa thạch, không có hy vọng lần nữa ấp trứng đi ra hóa thạch đàn, cư nhiên thực sự sống lại. Trong bầy cũng sôi trào. Long Hổ Sơn lão đạo, ngưu bức. Ta đã nói không ra lời. Nhất Tâm pháp sư, giả chứ? Ta không tin lắm, tiểu mại gia ngươi làm giả quá ngoại hạng. Tinh tế chiến sĩ, chúng ta cũng nhặt được không ít hóa thạch đàn, thật có thể ấp trứng đi ra. Khá lắm, đàn trò chuyện nổ tung. Vương Hiên nhìn đang ở ấp trứng thượng cổ long đàn, cũng là dở khóc dở cười. Quá mạnh mẽ, cái này thần kỳ sao huyệt, đem Long Vương gia Ngao Quảng huynh đệ tỷ muội hóa thạch đàn cũng cho sống lại nghĩa. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 173, có nói chuyện phiếm ghi chép làm chứng. Bốn càng. Bất quá cái này long đàn cần ấp trứng một năm, hắn nhất thời nửa khắc cũng không biện pháp theo chân bọn họ chứng minh cái gì. Tranh tâm tiểu mại gia, các vị thích tin hay không à, ta chỉ là một tiểu mại gia, rất khó cùng các ngươi giải thích trong này đạo lý. Hiểu đều hiểu. Không tin người, làm sao cũng tin không nổi hắn. Nhưng Ngao Quảng lại hiểu a. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, tiểu tử. Cái này hóa thạch đàn bị ngươi làm sống lại. Làm sao làm được? Tranh tâm tiểu mại gia, hắc, ta đây không thể nói. Dạy học trò chết đói sư phụ. Hắn sẽ theo miệng nói bừa, cũng không thể nói mình là hối đoái tới đạo cụ. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, nhanh nhanh nhanh. Đem Long Đản đưa ta. Lúc đó Ngao Quảng nói lên là giao dịch, mà không phải hạ đơn. Ngao Quảng không quá chơi điện thoại di động, bình thường đều là lẻ hai linh làm cho tiểu nhi tử Ngao Dạ làm cho. Chính hắn một cái sơ ý sơ suất đem hạ đơn làm thành giao dịch. Cho nên nói, viên này thượng cổ Long Đản đã là Vương Hiên. Đến rồi hắn Vương Hiên trong tay, còn có phải trở về đạo lý. Tranh tâm tiểu mại ra, Long Vương ra, cái này không thể được a. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, tiểu tử. Ngươi có ý tứ. Tranh tâm tiểu mại ra, Long Vương ra, cái này Long Đản mới vừa bị ta ấp trứng, ít nhất phải ấp trứng một năm. Nếu như từ cái này bên trong mang trở về, ta không dám hứa chắc, nó có thể hay không một lần nữa biến trở về hóa thạch. Ôi chao hắc, liền biên. Liền nói bừa. Ngao Quảng kích động qua đi cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy, cái này Long Đản vạn nhất nếu là một lần nữa biến trở về hóa thạch, cái kia với hắn mà nói cũng không dùng. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, vậy ngươi ấp a? Vương Hiên sờ lên cằm trầm tư. Cái này ấp trứng cũng muốn một năm, hắn loại này gian thương làm sao sẽ buông tha bắt chẹt một khoản đâu. Ta Vương Hiên việc buôn bán cũng là nói nguyên tắc. Không phải hố người thường, chỉ kiếm người có tiền tiền. Đông Hải Long Vương khẳng định rất có tiền. Đây nếu là không phải chặt đẹp. Không đúng, tàn nhẫn kiếm một vố lớn tiền, sao được đâu. Tranh tâm tiểu mại ra, Long Vương ra, cái này ấp trứng tiền đâu. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, cái này. Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi nói để cho ta ấp. Ấp trứng sau đó không phải phải cho ta đồ đặt sao? Ngài gia đại nghiệp đại, sẽ không gạt ta cái này người làm ăn nhỏ chứ? Hào một cái người làm ăn nhỏ. Hơn nữa đây là đàn trò chuyện. Ở trong bầy, Long Vương gia có điểm không nhịn được mặt mũi. Đông Hải Long Vương Ngao Dạ, bản vương lúc nào đã lừa gạt người? Tiểu tử, ngươi muốn vàng bạc châu báu gì ngươi nói? Là Dạ Minh Châu vẫn là biển sâu hồng san hô? Tranh tâm tiểu mại gia, ta nghĩ muốn thần chân thiết so với, lời này vừa nói ra. Long Hổ Sơn lao đạo, vô lượng tiên tôn. Thần chân thiết còn đi. Nhất tâm pháp sư, tiểu mại gia, ngươi giá tiền này. Tranh tâm tiểu mại gia, lập. Các vị đều thấy được. Đó là một viên thượng cổ long đản, ta dốc hết sức bình sinh, thật vất vả mới đem hóa thạch đản cho ấp trứng. Long Vương gia cũng nói, có thể ấp trứng lời nói. Đông Hải Long cung bảo bối ta tùy ý chọn a. Long Hổ Sơn lão đạo, quả thật có đạo lý, Long Vương gia phía trước nói qua những lời này, có nói chuyện phiếm sẽ rình soạt làm chứng. Nhất tâm pháp sư, đem biến thành hóa thạch thượng cổ long đản ấp trứng, thành phẩm xác thực rất cao. Đại gia vừa phân tích, có đạo lý. Cái này thượng cổ long đản, Long Vương gia đều không biện pháp ấp trứng. Vương Hiên nhất định là dùng rất nhiều thứ mới đem hóa thạch đản cho sống lại. Mọi người đều đang suy đoán, khả năng liền chỉ có chuyện phát nhanh tiểu ca biết. Cái này long đản chính là hướng cái kia thần kỳ xào huyệt bên trên vừa để xuống, mà bắt đầu ấp. Đương nhiên, chuyện phát nhanh tiểu ca là không thể can thiệp bất cứ chuyện gì, hắn chỉ phải yên lặng xoay người rời đi. Thầm than Vương Hiên vẫn là đủ gian trá, liền Long Vương gia cũng dám lừa dối. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, ân. Ta là nói qua. Bất quá cái này long đản còn không có ấp trứng hết. Ta liền cho ngươi một khối thần chân thiết ta. Một khối. Tranh tâm tiểu mại ra ít nhất. Hai khối chứ. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, tiểu tử, ngươi biết rõ một khối bao lớn sao. Được tiện nghi còn khoe mã. Cầm đi. Chờ ngươi đem long đản triệt để ấp trứng, sẽ tìm ta muốn. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng biếu tặng ngài một khối thần chân thiết. Có người có thể phải hỏi. Cái này thần chân thiết là lai lịch gì? Chứng kiến tôn tiểu không trong tay cái kia lớn. Dài dài dài kim cô đồng sao? Kim cô đồng cũng gọi là định hải thần châm, chính là dụng thần chân sắt chế tạo. Vương Hiên hưng phấn điểm kích thu tiền lì xì không, lấy được khối kia thần chân thiết. Đề giai thần chân thiết. Cỏ. Cái này lão Long Vương thật keo kiệt, cư nhiên cho một khối cấp thấp. Có thể làm Vương Hiên chứng kiến số liệu thời điểm, vui vẻ. Đề giai thần chân thiết. Phẩm chất: thần. Đẳng cấp: ngũ giai tài liệu. Giới thiệu văn tắt: Đông Hải Long cung đáy biển sâu đặc thù kim loại, dùng cho chế tạo bền chắc không thể gãy binh khí. Chế tạo ra binh khí có thể tự do có rồi. Phẩm chất tương đối thua kém, chỉ có thể tính vào đê giai thần chân thiết. A, nói mình như vậy làm ra phi kiếm, cũng có thể đại lớn lớn nhỏ nhỏ nhỏ. Bất quá liền một khối A. Đang ở Vương Hiên đoán trách, đem khối này thần chân thiết phóng tới hậu viện lúc. Ngoa tào. Từ điện thoại di động trong túi đeo lưng đi ra thần chân thiết, giống như một thời đại xe tải. Cái này đầy đủ hắn chế tạo trên trăm thanh phi kiếm. Hắn hưng phấn phát cái tin tức. Tranh tâm tiểu mại ra, tạ ơn tạ Long Vương gia láo thiết thần chân thiết. Lão bản đại khí. Lão bản phát đại tài. Lớn như vậy một khối, phía trước Vương Hiên còn tưởng rằng Long Vương gia keo kiệt đâu. Cái này một xe tải lớn thần chân thiết, đủ năm. Không được rồi. Ta vốn là nghĩ lớn tiếng gian dạy, nhưng người ta cho thực sự nhiều lắm. Bắt được thần chân thiết, Vương Hiên hưng phấn muốn đi luyện hóa. Ken, ngài ma pháp lò luyện đẳng cấp không đủ, không cách nào dung hóa thần chân thiết. À, gợi ý, có thể sử dụng cựu đầu xà linh châu thăng cấp lò luyện. A hống, thăng cấp ma pháp lò luyện, luyện chế thần chân thiết. Vừa nghĩ tới phi kiếm của mình có thể lớn lớn lớn, tiểu tiểu tiểu, dài dài dài. Loại này vũ khí quỷ dị, còn lại cầu sinh giả có thể là đối thủ của hắn. Ngày mai sẽ cùng những thế giới khác dung hợp, nhưng có thần chân thiết nơi tay, sợ cái điều a. Thăng cấp ma pháp lò luyện, luyện chế thần chân thiết thiết đỉnh. Mao xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 174, người yêu hành vi. Nam Cảng. Thăng cấp ma pháp lò luyện. Nói là lò luyện, thăng cấp sau đó hoàn toàn biến thành một cái căn phòng lớn. Tiêu hao 200 khối vật liệu đá cùng một viên cựu đầu xà linh châu, ma pháp lò luyện thăng cấp hoàn tất. Đem đại xe vận tải một dạng thần chân thiết để vào lò luyện bên trong luyện chế. Kim hồng sắc nước thép chảy ra, từng cục thiết đỉnh làm lạnh đọng lại. Bất quá có điểm chậm. Phòng trưng muốn đến sáng sớm ngày mai mới có thể đem cả khối thần chân thiết luyện chế thành thiết đỉnh. Vương Hiên phất tay một cái, "Đại ngốc, ngươi đêm nay mang mấy người gác đêm, cả một đêm đều muốn nhớ kỹ chấm củi." "Là." Làm cho người cao nguyên ở cái kia ma pháp lò luyện bên trong coi chừng. Vương Hiên duỗi người. Bận việc một ngày cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một hồi. Nhìn đang ở ấp trứng Long Văn Đản, cái này cần ấp trứng cái 1 năm a. "Quên đi, bảo bối mình đã thu được, chậm rãi ấp trứng chính là." Quay đầu liếc mắt nhìn Thành Đông. Liên thấy địa tinh mang theo người cao nguyên, đang ở vô cùng mau tốc độ 06 độ kiến tạo. Phía trước còn lại điểm vật liệu đá, bọn họ đem đào bình sau đó, bắt đầu dựa theo bản vẽ quy hoạch đường phố. Trong đó, cho huyết tinh linh nhóm ở ký túc xá đã trước tiên kiến tạo ra được. Xem ra cần phải lại mua ít đồ. Bao quát sơn cùng gạch men sứ các loại. Lắp đặt thiết bị vẫn là nên. Tranh tâm tiểu mại ra, manh manh, ta muốn tạo cái trấn nhỏ, cần rất nhiều lắp đặt thiết bị vật liệu xây dựng. Nếu như là đơn thuần dùng tảng đá kiến tạo ra trấn nhỏ, lúc đó rất xấu. Đều là xù xì tảng đá tường chất đống. Mặc dù nói cái thế giới này kiến tạo hệ thống có điểm thần kỳ, không cần suy nghĩ nền cùng xi măng các loại vấn đề, chỉ cần hướng trên mặt đất thả một tảng đá, nó sẽ cố định hút lại. Đi lên thả ba khối đá, nó chính là một căn thừa trọng trụ. Ngươi lại dùng sức thế nào đẩy, bọn họ cũng sẽ không sụp đổ. Khả năng này là hải đảo thế giới nào đó kiến tạo pháp tắc. Sở dĩ ở chỗ này kiến tạo lâu đài cùng tường thành rất dễ dàng, bởi vì ngươi hoàn toàn không cần đi lo lắng cơ bất ổn a gì gì đó. Chỉ cần tính toán tốt thừa trọng liền được. Vương Hiên cũng cho tham gia kiến tạo đám điệu tinh cũng mua rồi một bộ điện thoại di động. Rất thần kỳ là, những thứ này bắt vào tay máy móc những người làm, có một bộ phận hệ thống công năng. Bọn họ tự động thu được điện thoại di động ba lô, kiến tạo hệ thống. Mà trên thuộc tính, thừa nhận làm Vương Hiên tùy tùng. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, a. Tiểu mại gia tiên sinh, ngài tốt nhiều ngày đều không tới chiếu cố chúng ta. Tranh tâm tiểu mại gia, vội vàng đâu? Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, muốn xi măng cùng cốt thép sao? Tranh tâm tiểu mại ra, những thứ này không cần, ta liền muốn một ít trang sức, sư trang, sơn gì gì đó. Còn có 100 vạn vật liệu đá. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, a, mấy thứ này ta tồn kho thật nhiều đâu, như vậy đi, 1 vạn kim tệ gói quà lớn. Toàn bộ bán cho ngươi. Tranh tâm tiểu mại ra, ân hử. 1 vạn kim tệ gói quà lớn, có đáng giá hay không à? Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, cam đoan sẽ không thua thiệt. Những cái này sơn cùng gạch men sứ, đủ ngươi đắp kín vài cái chấn nhỏ. Tranh tâm tiểu mại ra, được chưa? Ta tin ngươi thanh toán thành công. Số dư, 3.138. 750 kim tệ. Vương Hiên vẫn là câu nói kia. Hắn chỉ kiếm người có tiền tiền. Cái này manh manh vật liệu xây dựng tiệm hắn thường thường chiếu cố, có thể cảm giác được. Cái này tiểu mỹ nữ trong nhà tình huống không tốt lắm. Thỉnh thoảng nghe nàng nói qua, nàng và phụ thân hai người kinh doanh một cái hầm mỏ. Hầm mỏ vẫn là cho thuê, từng cái nguyệt muốn hướng tinh cầu tổng đốc giao rất nhiều tiền thuê. Cái này phụ thân, nữ nhi không dễ dàng, đương nhiên. Hàng của bọn ta của các nàng cũng là vật siêu giá trị. Rất nhanh, chuyển phát nhanh tiểu ca đưa tới một đống lớn đồ đạc. 1 vạn kim tệ tốn xác thực cực kỳ đáng giá. Trông chất như núi sơn, các loại màu sắc gạch men sứ, manh manh vật liệu xây dựng tiệm đều là một ít tồn kho hàng, nhưng ta cam đoan chất lượng tuyệt đối vượt qua thử thách. Tranh tâm tiểu mại ra, được rồi, ta tin ngươi. Để điện thoại di động xuống, Vương Hiên tùy tiện mở ra một bao gạch men sứ nhìn thoáng qua. Gạch men sứ hắn cũng có thể làm. Nhưng hắn không muốn lãng phí chính mình bùn đất. cầm tiên cấp màu mỡ độ thổ nhưỡng để làm gạch men sứ, quá xa xỉ. Vẫn là mua được hương. Vương Hiên thử cho huyết tinh linh ký túc xá thiếp gạch men sứ. Giơ tay lên, trước mặt cho thấy có thể cài đặt gợi ý. 3. Một khối gạch men sứ tự động hấp thụ ở trên vách tường. Phúc. Cái này thật đúng là thuận tiện. Liền xi măng cũng không cần, gạch men sứ trực tiếp dán lên tường. Lao điệu tinh, tới khiến người ta đem những này sơn cùng gạch men sứ đều làm lên. Đang ở Vương Hiên chỉ huy lắp đặt thiết bị cùng lúc kiến tạo. Tinh linh nữ vương chậm rãi đi lên trước. Vương tiên sinh, ngài ở chỗ này đây. Đúng vậy a, bận điệu công trường đắp một cái khu vực mới. Chỗ cũ liền một cái lâu đài. Sơ kỳ nhìn con uy vũ, hiện tại chính mình đảo nhỏ càng lúc càng lớn, cuối cũng vẫn phải điểm bài diện. Nữ vương tò mò tiến tới góp mặt. Trên người nàng bay tới một cỗ mùi hoa thơm dễ chịu vị. Như vậy a, Vương tiên sinh không nếu như để cho ta tới thử xem như thế nào. Những thứ này gạch sứ hoa văn bất đồng, ta có thể đem ký túc xá trang sức càng đẹp mắt một ít. Hai người dựa chung một chỗ xem điện thoại di động. Vương Hiên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nữ vương trên người. Thương quá. Nhận thấy được cái gì, nữ vương khuôn mặt tường đỏ, không có ý tứ, thất thố. 023 nàng quanh năm ở trong vương thành, chẳng bao giờ tiếp xúc qua nam tính. Bất chi bất giác cùng Vương Hiên áp sát quá gần. Sau khi tách ra, trong lòng nàng phát thông cuồng loạn lấy. Nhìn vẻ mặt phiếm hồng nữ vương, khoe miệng hắn hơi hơi nhếch lên. Sẽ lý nạ nữ vương, vậy nhờ ngươi thiết kế chấn nhỏ vẻ ngoài. Được rồi. Đúng lúc này, một cô yêu phong thổi tới. Vương Hiên liền vội vàng đem nữ vương bảo hộ ở bên người. Nàng đỏ mặt tránh sau lưng Vương Hiên. Định nhãn nhìn một cái, Tôn Tiểu Không. Tùy tiện cầu thả Tôn Tiểu Không đã chạy tới, nguyên lai ngươi ở đây a. Ta tìm nửa ngày đâu, phòng của ta đâu? Gian phòng đâu? Nói xong cho nàng an bài gian phòng đâu. Lúc này Tôn Tiểu Không phát hiện, Vương Hiên cùng tinh linh nữ vương dán tại một khối. Điều này làm cho trong lòng nàng có điểm không rõ khó chịu. Nàng khoái nhân khoái ngữ nói thẳng, cái kia bác gái. Có thể hay không đừng cùng tiểu mại ra dựa gần như vậy. Người bao lớn người rồi. Ta. Tinh linh nữ vương khuôn mặt đỏ lên, nói không ra lời. Thẳng tính Tôn Tiểu Không chỉ vào nữ vương, ngươi không biết sao, chỉ có người yêu mới có thể như vậy. Người yêu. Chẳng bao giờ tiếp xúc qua nam tính tinh linh nữ vương, vẻ mặt mê man. Nàng loại này hành vi. Là người thương hành vi. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 175, Long Nữ. Canh 1. Tinh linh nữ vương ngượng ngùng từ Vương Hiên phía sau ly khai. Nhưng nàng dù sao cũng là tinh linh nữ vương, trên mặt đỏ ửng bị nàng mạnh mẽ đè xuống. Biểu tình nhu hòa, tinh linh nữ vương chỉ hướng chấn nhỏ, để cho ta phụ trách chấn nhỏ tạo hình chứ. Ừm tốt. Tinh linh nữ vương vương đô Vương Hiên đi qua. Tinh linh nhất tộc ở nghệ thuật ở trên tạo nghệ tuyệt đối là chủng tộc khác không cách nào so sánh. Làm cho nữ vương tới phụ trách chấn nhỏ quy hoạch, vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc này Tôn Tiểu Không quấn lên tới. Phòng ta đâu? Vậy ngươi liền ở đây a. Hắn thuận tay chỉ vào đã xây xong ký túc xá. Nhưng mà cái này Hoàng Mao nha đầu cũng không thỏa mãn, không muốn. Nơi đây tốt thẩm ý a, lại nói tiếp ngươi ở đâu? Ta ở trong thành bảo. Tôn Tiểu Không hai tay nâng cao, ta đây cũng muốn ở trong thành bảo. Ngươi ở cái kia làm gì? Tôn Tiểu Không lại không tha thứ, đã nghĩ ở cái kia. Nơi đó tối cao nhất khí phái. Ừ. Lời này ta thích nghe. Cái này thành bảo là Vương Hiên chính mình tự tay đắp. Luận xây nhà, chơi rất nhiều trò chơi sinh tồn hắn tuyệt đối đối với mình có lòng tin. Mặc dù không là cái loại này đội tuyển quốc gia nghề nghiệp kiến trúc sư. Nhưng ít nhất, đang bình thường cầu sinh giả bên trong, chính mình đắp còn được. Được chưa, ta an bài cho ngươi giữa một căn phòng, ngươi liền ở lầu 2. Nghe thế, Tôn Tiểu Không vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo. Hảo A. Cảm ơn tiểu mại gia tiên sinh, A đối với, ngươi họ Vương đúng không? Cảm ơn Lão Vương. Lão Vương. Phúc. Tự có giải như vậy sao? Cho Tôn Tiểu Không an bài ở lâu đài lầu 2 một gian phòng nhỏ ở xuống. Trở lại trên núi lâu đài trong phòng ngủ. Nhìn chân núi thành đông chấn nhỏ khí thế ngất trời ở kiến tạo chung. Mệt nhọc một ngày, Vương Hiên cảm giác có chút nhớ ngủ một giấc. Tuy là thực lực của hắn bây giờ, mấy ngày mấy đêm không ngủ đều có thể. Nhưng từ phàm nhân đến 60.5 vạn chiến lực, hắn chỉ dùng một tuần. Rất nhiều thói quen nhất thời nửa khắc không cách nào cải biến. Đêm khuya, hắn đã nghĩ nằm một hồi. Dù cho ngủ mấy phút đều được. Hơi chút ngủ một giấc à, ngày mai thế giới dung hợp sau đó, còn phải phòng bị tam giai thế giới người. Nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Đây là trong một ngày lúc thoải mái nhất. Giữa lúc này, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Ai? Hắn híp mắt bí mật quan sát. Chỉ thấy trong bóng tối một cái thấp bé thân ảnh đi tới. Hở? Chủ nhân đang ngủ. Tinh linh thiếu nữ. Sớm nhất làm bạn ở bên cạnh mình Sophia. Vương Hiên nhắm mắt lại làm bộ ngủ, nhìn Sophia biết làm những gì. Cái này mua được hầu gái, thừa dịp cùng với chính mình ngủ muốn làm gì. Nàng gión ra giòn rén, rất sợ đem Vương Hiên thức dậy. Thận trọng nhen lửa dầu chân đèn. Sau đó bưng lên chậu gỗ cầm lấy khăn mặt. Cái này khăn mặt, là thứ 7 ở giao dịch trên đảo mua. Cầm khăn lông ướt, tinh linh thiếu nữ nhẹ nhàng cho Vương Hiên lau mặt. Xách xách xách, người hầu gái này thật chi kỷ. Sophia ngồi ở bên giường, nàng tỉ mỉ cho Vương Hiên lau đi trên mặt dầu. Lúc này khuôn mặt nàng ửng đỏ, chủ nhân đánh một ngày, trên người khẳng định đều là mồ hôi, lau một chút ta. Mở ra chăn, Sophia trước từ tay cùng cánh tay bắt đầu. Từ từ, khuôn mặt nàng bắt đầu hồng ra máu. Vương Hiên ngủ đều là cánh tay trần, chăn này một hiên mở, liền lộ ra bền chắc cơ bụng. Một bên lau mồ hôi, Sophia một bên lẩm bẩm, chủ nhân người bên cạnh càng ngày càng lợi hại, tinh linh nữ vương. Còn có cái kia yêu hầu gì gì đó, xã lì cũng là càng ngày càng mạnh. Nàng chỉ ở vào Vương Hiên, có điểm sợ, chủ nhân, có thể hay không chậm rãi quên ta đi. Đúng lúc này, Vương Hiên mở mắt. A, chủ nhân ngài chưa ngủ sao? Là ta đem ngài đánh thức sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Xem cái này tinh linh thiếu nữ sợ dáng vẻ. Vương Hiên khẽ cười một tiếng méo một cái gương mặt của nàng. Trong nhà này làm ruộng, hàng ngày ăn uống không phải đều là ngươi đang quản. Còn có thảo dược viên. Ta chuyện trọng yếu như vậy đều giao cho ngươi quản, làm sao sẽ đã quên ngươi? Tinh linh thiếu nữ cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Hắn một tay lấy Sophia kéo đến bên người. Chủ nhân, ta... Sợ sao? Có điểm. Có chút khẩn trương. Nàng không phải sợ, mà là thụ sủng nhược kinh. Vương Hiên trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, đem đèn thổi tắt. Ừm. Tinh linh thiếu nữ đỏ mặt, mở ra môi hồng đem đèn thổi tắt. Bên trong gian phòng lâm vào trong bóng tối. Cũng không biết qua bao lâu. Ngọn đèn lần nữa nhen lửa. Tinh linh thiếu nữ mắc cỡ đỏ mặt nằm trong chăn, khẽ cắn ngón tay. Cụ thể quá trình này chuyện gì xảy ra, chỉ có thể dùng không thể miêu tả để hình dung. Ta đi ra ngoài hít thở không khí, ngươi ngủ tiếp a. Ừm. Nàng xấu hổ che khuôn mặt, cái gì cũng không dám nói. Vương Hiên đâu? Thần thanh khí sảng a, hoàn toàn không có buồn ngủ. Đẩy cửa ra xuống lầu, ở trong đại sảnh ngồi xuống đốt một điếu thuốc thơm. Thoải mái. Hô. Gọi ra một ngụm sương trắng, ngồi ở đó thôn vân thổ vụ. Đang ngồi ở cái kia hút thuốc đâu. Đồng nhiên. Hắn dường như nghe được phía sau có động tĩnh gì. Đồng nhiên nhìn lại. Cái gì đồ vật cũng không có, chỉ có xào huyệt ở trên viên kia long đàn. Thượng cổ long đàn a. Đông phương thần long nhất tộc, tiền. Ân. Không thể không nói viên này long đàn long văn thật đẹp mắt. Thế nhưng là ảo giác sao? Chính mình cảm giác phía sau có người a, mới vừa. Quên đi, tiếp tục quất biết yên. Hút điếu sau đó yên, khoái hoạt lại tựa như thần tiên. Vương Hiên không biết là, tại hắn ngồi ở trong đại sảnh hút thuốc lá thời điểm lạc. Sau lưng long đàn bên trong, một bóng người chậm rãi chui ra. Long giác, mặt tròn, tiểu khả ái. Nếu là hắn thấy được, khẳng định gọi thẳng, tiểu long nữ. Mà như vậy sao cái khả ái bé gái, nàng lấy linh hồn phương thức xuất hiện. Tò mò mắt to, mập đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm đang ở hút thuốc lá Vương Hiên. Nàng tò mò hít một hơi hơi khói qua đây. Khái khái. Bé gái linh hồn ho khan vài tiếng, sợ đến Vương Hiên mạnh mẽ quay đầu nhìn lại. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 176, chia cắt người địa cầu, canh 2. Mới vừa hắn không có nghe lầm. Theo chứng bên trong, hắn nghe được tiếng ho khan. Là ảo giác. Vây quanh đản dạo qua một vòng, Vương Hiên bắt đầu rơi vào trầm tư. Là mình hút thuốc sặc đản bên trong tiểu sinh mệnh sao? Lại nói tiếp nó có thể từ hóa thạch đản sống lại cũng là một kỳ tích a. Vội vàng đem trong tay mình yên dập tắt, miễn cho đối với tiểu hài tử không tốt. Đưa tay nhẹ nhàng xoa long đản long văn. Rất cứng rắn rất rắn chắc, không phải trứng gà cái loại này thúy thúy. Long đản sắc ngoài cứng rắn, Vương Hiên đoán chừng không có tứ giai trở lên thực lực, không có khả năng đem long đản đánh nát. Đây là Đông Phương Thần Long long đản, không giống với. Một năm sau thấy, tiểu gia hỏa nhẹ nhàng sờ một cái vỏ trứng. Trên thực tế viên này long đản lứa tuổi, phỏng chừng so với nhân loại lao tổ tông còn không biết phải lớn hơn bao nhiêu bối phận. Vương Hiên kiểm tra rồi một hồi, xác định có thể là chính mình nghe lầm. Lúc này mới đứng dậy trở lại trên lầu đi. Làm Vương Hiên sau khi rời khỏi, viên này long đản bên trong tiểu cô nương lần nữa bay ra. Phi phi phi. Ba ba quất là vật gì, tốt sặc người nha. Trở lại trên lầu Vương Hiên không biết, long đản bên trong linh hồn bị hắn tỉnh lại. 470 phong ấn không biết bao nhiêu năm linh hồn sau khi tỉnh dậy, đã có thể quan sát được long đản thế giới bên ngoài. Mà hiển nhiên, nàng coi Vương Hiên là thành cha ruột của nàng. Long nữ nhặt đi trên đất tàn thuốc, học Vương Hiên phốc phốc hít vài hơi. Nơi này hơi khói không thể ăn. Lúc này, nàng nghe được có tiếng bước chân văng lên, lập tức tránh về long đản bên trong đi. Tuần đêm nữ tinh linh đi ngang qua nhìn thoáng qua, chủ nhân mới vừa xuống lầu hút thuốc lá. Thu thập hết tàn thuốc, xác nhận long đản tình trạng phía sau, nữ tinh linh tiếp tục cầm đốt đèn ở bên trong lâu đài tuần tra. Một đêm này chuyện gì đều không phát sinh. Chỉ là long đản bên trong linh hồn phong ấn bị giải trừ, thức tỉnh rồi. Cùng lúc đó, thiên nhất môn cầu sinh trên đảo. Trương Thiên Vũ đứng ở một cái truyền tống môn trước mặt, hai tay mở ra. Hoan nghênh. Hoan nghênh các vị. Truyền tống môn trước mặt, ma tộc, huyết tộc, lang nhân, cương thi. các loại những thế giới khác cầu sinh giả xuất hiện ở trên đảo. AGG, cao trào, y. Bọn họ sở hữu truyền tống môn, hiển nhiên là lấy được truyền tống môn thiết kế đồ các loại. Trước mặt cái này bốn người, theo thứ tự là ma tộc thế giới, huyết tộc thế giới, lang nhân thế giới, cương thi thế giới thiên thê bảng cường giả. Bốn vị này phân biệt đều là bốn cái chủng tộc minh chủ. Ma tôn đại lão, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Huyết tộc gia chủ giờ dạ cụ lạ đại lão, hoan nghênh. Lang nhân thủ lĩnh má cất đại lão, mời đến. Ồ, thi tôn. Vào vào vào. Năm người đi vào một chỗ cổ kính tiểu Trung Quốc trong kiến trúc. Vây quanh bàn tròn, năm cái thế giới đại minh tụ tập ở chỗ này. Tu tiên giả, ma tộc, cương thi, hấp huyết quỷ, lang nhân. Loại này kỳ quái tổ hợp hầu như rất ít chứng kiến. Đặc biệt cương thi cùng hấp huyết quỷ. Thi tôn cùng huyết tộc giờ dạ cụ lạ hai người nhìn nhau. Giờ dạ cụ lạ nhếch môi lộ ra một ngụm răng nanh. Thi tôn, ta đây có một nhóm thượng hạng tu tiên giả huyết dịch. Ngươi có muốn hay không mua một ít? Thi tôn cũng là lộ ra vàng ố răng nhọn, cười híp mắt nói ra, ta đây có một nhóm thiên sứ huyết dịch. Có muốn hay không trao đổi một cái? Hấp huyết quỷ cùng cương thi, hai người cười gian chia sẻ lấy huyết dịch. Lang nhân cùng ma tộc vui cười nói chuyện với nhau. Ta cảm thấy nữ tu tiên giả thịt vị ngon nhất. Không phải không phải không phải, ta cảm thấy là các ngươi Tây phương tiên sứ, thịt càng ngon lành. Lang nhân cùng ma tộc tranh luận cái gì? Hiện trường một vị một người sống Trương Thiên Vũ, nhìn cái này bốn cái quái vật ở giao lưu ăn người tâm đắc. Hắn bất vi sở động. Cầu sinh thế giới, ai không ăn người đâu. Chỉ bất quá bọn quái vật là trực tiếp ăn người. Tu tiên giả nhóm hai tay là dính đầy những người khác huyết dịch. Tất cả mọi người giống nhau, cũng vậy, 50 bước cười 100 bước không cần thiết. Ngày hôm nay 14 vị đại lao tới nơi này, là vì thương thảo chuyện của ngày mai. Bốn cái lao quái vật bầu không khí nhiệt liệt trao đổi, Trương Thiên Vũ vừa mở miệng, bốn người trầm mặc. Huyết tộc giờ giả cụ lạ híp mắt mỉm cười, người địa cầu tới càng nhiều càng tốt, bọn họ là nhân loại, có thể trở thành chúng ta huyết nô. Huyết tộc vốn chính là nhân loại biến dị mà đến. Đem nhân loại biến thành huyết nô chăn nuôi đứng lên là huyết tộc thủ đoạn cũ. Thi tôn sờ sờ nanh vuốt của mình, ừm, ta cũng nên chế tạo một nhóm mới nô lệ. Lang nhân má cất nụ cười vặn mẹo, lang nhân cùng ma tộc thích ăn người có thể tăng thêm thực lực của chúng ta. Không có gì đáng nói, đại gia liên thủ trước tiên đem người địa cầu giết. Ma tôn hưng phấn cả người run rẩy. Hắn sắc bén răng nanh tại trái phải ma sát. Trương Thiên Vũ híp mắt nhìn về phía bốn vị khác đại lão. Đối phó nhân loại không đổi, ta có một cái kế hoạch. Bốn người dồn dập nhìn qua, cái gì kế hoạch? Trước đánh chết địa cầu cường giả. Chỉ cần giết Vương Hiên, còn lại người địa cầu cũng liền không đủ căn cứ. Người địa cầu là dựa vào lấy Vương Hiên mới, chỉ có, bỏ dậy. Nghe thế, Ma Tôn vỗ tay bảo hay, có thể. Kích sát bọn họ thiên thê bảng đệ nhất, đem người địa cầu lòng tự trọng dẫm ở dưới chân. Giờ giả cụ lạ liếm liếm răng nanh, đến lúc đó, chúng ta huyết tộc muốn nô dịch bọn họ cũng không dám có phản kháng gì. Chúng ta đây lang nhân có thể buông ra ăn, ngoạm miếng thịt lớn. Uống từng ngụm lớn rượu. Ha ha ha. Năm cái thế giới đại lao đi qua một hồi bí mật hội nghị, chế định ra chia cắt người địa cầu kế hoạch. Bọn họ đã đánh quá lâu, ngũ đại thế lực ai cũng không cách nào ở trong chiến tranh chiếm thượng phong. Bây giờ tam giai trong thế giới cắm vào một cái mới chủng tộc, người địa cầu. So sánh với ngũ đại thế giới tàn sát lẫn nhau không ngừng cạnh tranh. Không bằng. Năm cái thế giới cầu sinh giả liên thủ đem mới tới người địa cầu giết. Một hồi nhằm vào địa cầu cầu sinh giả huyết tinh tình yến, đã tại lặng yên trong kế hoạch. Chỉ chờ hướng đông. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 177, tế cờ tử, canh 3. Thiên mông mông hiện ra lúc. Thế giới bắt đầu trọng điệp. Lúc này ở Long Minh đệ 293 phân bộ trên đảo. Một đám cầu sinh giả đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thanh cứu Long Minh dưới cờ một cái đảo nhỏ, bọn họ cũng muốn nỗ lực hướng phía tổng bộ dựa. Thế nhưng hải đảo di động cần tiêu hao tài nguyên. Tỷ như vật liệu gỗ, mỏ than đá trở, các loại. Không giống Vương Hiên như vậy, trực tiếp dùng sơn hải cự kình di động liền được. Sở dĩ bọn họ muốn rời đến Long Minh tổng đảo, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng. Mà loài người sách lược cũng rất đơn giản. Cá lớn nuốt cá bé. Trước hướng chung quanh đại đảo tụ tập, sau đó hình thành lớn hơn đảo nhỏ. Cuối cùng mục tiêu là đem Long Minh tất cả đảo nhỏ đều ngưng tụ thành một mảnh đại lục. Hôm nay là cầu sinh ngày thứ 8. Nhiều như vậy đảo nhỏ hiển nhiên không có khả năng lập tức tụ tập cùng một chỗ. Mà danh hiệu 293 trên đảo nhỏ, tụ tập không sai biệt lắm hơn 1000 người. Trên đảo cầu sinh giả nhóm còn ăn mặc nhị giai bí ngân trang bị, thế lực cũng đã lên tới tam giai. Không có làm pháp, địa cầu cầu sinh giả nhóm ở Vương Hiên đái động hạ, tiến hóa quá nhanh. 293 Long Minh tiểu đám người trên đảo tụ tập cùng một chỗ. Dẫn đầu là số 293 đảo đảo chủ Trần Chính. Hắn hít sâu một hơi nhìn từng bước sáng lên thiên. Rất tốt, hôm nay là sương mù thiên. Chúng ta địa cầu hải đảo thế giới cùng những thế giới khác bắt đầu hòa tan ngày đầu tiên. Sương mù thiên, thật tốt quá. Trên đảo đám người đều rất vui vẻ. Sương mù thiên đại biểu cho an toàn. Trên biển đều là sương mù dày đặc thời điểm, địch nhân là rất khó phát hiện ngươi. đang ở đám người trên đảo vui vẻ chúc mừng lúc. Trước mặt, một cái dài cánh rơi nhân từ trong sương mù trôi ra. Ừm. Trên bản đồ không có hòn đảo này, đây là người địa cầu đảo nhỏ. Tiêu ký. Huyết tộc cầm điện thoại di động lên, nơi này là 13 khu vực, ta ở chỗ này phát hiện một cái mới đảo nhỏ. Mời các huynh đệ nhanh tới trợ giúp. Trần Chính thấy được trên bầu trời dài cánh rơi huyết tộc, nhất thời quá sợ hãi. Không tốt. Chúng ta bị phát hiện. Ma pháp sư. Cung Tiễn Du Hiệp cùng Nguyên Tố pháp sư lập tức xông lên. Quang tiễn, hỏa cầu thuật, hàn băng tiễn, các loại công kích hướng phía tên huyết tộc kia thanh niên ném tới. Ai biết nó lập tức hóa thân thành vô số biên bức tách ra, chỉ là đánh rất rồi hắn vài cái tiểu biên bức mà thôi. Rất nhanh, 293 người trên đảo phát hiện cái gì? Vô số biên bức hướng phía bọn họ trên đảo tụ tập tới. Sĩ Trần Chính kinh hô một tiếng, phòng ngự. Hắn cầm điện thoại di động lên, khẩn trương vạn phần trung phát ra một điều cuối cùng tin tức. Địa cầu tần đạo Long Minh 293 Trần Chính, những thế giới khác cầu sinh giả đang tập kích chúng ta. Phát sinh một điều cuối cùng tin tức phía sau, liền không còn có đáp lời. Lúc này Long Minh tổng đạo. Ngoài cửa một gã nữ bí thư vọt vào trong đại sảnh, các vị quan trên. Minh chủ. Tình báo khẩn cấp. Long Vũ thần nhìn thoáng qua phía sau những mày, 293-364-113-642, liên tiếp 4 cái đảo nhỏ lọt vào tập kích, đánh. Nữ bí thư chỉ vào điện thoại di động, bọn họ bị tu tiên giả, huyết tộc, ma tộc, lang nhân, cường thi tập kích. Cái này, địa cầu tần đạo, tự do liên minh giác, sáng sớm 7 điểm, chúng ta nơi này có 13 cái đảo bị tập kích. Là những thế giới khác cầu sinh giả làm. Dỗ ma quân đoàn lệ ổng, chúng ta bản đồ khả năng bị tiết lộ ra ngoài. Có một bộ phận người phát tin tức về, có người địa cầu thực đã đầu phục tu tiên giả, huyết tộc cùng cương thi. Khá lắm. Đã có một bộ phận người trở thành những thế giới khác cầu sinh giả nô lệ. Cái kia hòn đảo của bọn họ vị trí khẳng định bại lộ. Long Vũ thần lập tức hô to, lập tức sử dụng đảo nhỏ ma phương, chúng ta nhất định phải rời đi. Minh chủ, đầu bao nhiêu tài liệu? Trước đầu 1 vạn một tài, hướng đông di động 1 vạn mét. Là tiêu hao tài liệu, đổi lấy đảo nhỏ di động. Muốn đi được xa hơn, liền cần tiêu hao càng nhiều tài liệu. Hơn nữa di động quá trình không tính là nhanh. Mỗi giờ di động 20 km tả hữu. Từng cái đảo nhỏ bị tập kích sự tình không ngừng truyền đến. Không. Long Vũ thần mồ hôi như mưa rơi. Long Minh Long Vũ thần, nhất định phải xin chỉ thị vinh dự minh chủ, nhân loại nên làm thế nào mới tốt. Dỗ ma quân đoàn lệ ổng Vương Hiên, vinh dự minh chủ, chúng ta nhiều cái đảo nhỏ bị tập kích. Huynh đệ tỷ muội bị dị tộc lướt làm đầy tớ. Tự do liên minh rắc, trước hết nghĩ biện pháp làm cho đại gia tự bảo vệ mình. Vương Hiên cường thịnh trở lại cũng không khả năng khắp thế giới cứu người. Toàn bộ địa cầu nói chuyện phiếm tần đạo đều nổ. Thế giới trọng điệp ngày đầu tiên, bọn họ liền đụng phải hầu như sở hữu dị giới cầu sinh giả công kích và cướp đoạt. Tuy là nhân loại chiến lược không kém, ở 17 vạn ở trên, có thể đối mặt có uy tín cầu sinh giả nhóm, bọn họ rõ ràng kinh nghiệm không đủ. Không, tu tiên giả, cương thi, huyết tộc, ma tộc, lang nhân đều là ở tam giai thế giới tàn khốc này bên trong còn sống sót. Thời gian dài huyết tinh tàn khốc tranh đấu, bọn họ kinh nghiệm thực chiến phong phú. Cùng lúc sở hữu không tầm thường chiến lực, cùng lúc sở hữu kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Sống sót đến ngày thứ 8 nhân loại, tại sao có thể là đối thủ của bọn họ? Địa cầu cầu sinh giả nhóm, lâm vào nguy cơ to lớn chung. Lúc này có người phát tới tin tức. Long Minh 399 Lý Hoa, ta trốn ra được. Kém chút không chết ở trên đảo. Ta nghe đám kia ăn thịt người lang nhân nói, bọn họ đang tìm Vương Hiên. Nghĩ trước đánh bại địa cầu cường giả, sẽ đem chúng ta người địa cầu toàn bộ phân chia hết. Long Minh Long Vũ Thần, bầy quái vật này là đem chúng ta người địa cầu trở thành thịt béo sao? Ở cả thế giới nói chuyện phiếm tần đạo đều tạc nổi thời điểm. Vương Hiên đang nhìn điện thoại di động. Hắn vẻ mặt nghiêm trọng. Tu tiên giả cũng gia nhập đối với chúng ta người địa cầu đánh giết chung. Thở phào một hơi. Hắn vốn là không muốn trêu chọc ai, nhưng bây giờ tam giai trong thế giới đám người kia lại chỉ mặt gọi tên khắp thế giới tìm hắn. Chính mình đảo nhỏ bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, còn không bằng chủ động xuất kích. Bên trong căn phòng Vương Hiên tự lẩm bẩm. Nếu đã tới, trước hết cầm tu tiên giả tế cờ a. Ngày hôm nay đi triển lãm an nhỉm, chỉ có thể canh ba chính là mau xuyên pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký cực phẩm xuyên nhanh vô cập góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay chương 178 loẹ loẹt đồ đạc một càng đứng ở lâu đài chỗ cao. Vương Hiên mắt nhìn xuống cả phiến đảo nhỏ, hắn vung tay lên, sơn hải cự kình xuất phát. Từ nói chuyện phiếm trong kênh nhận được tin tức, ở hướng tây nam có một danh hiệu 293 đảo nhỏ lọt vào tập kích. Thâm hải cự kình bắt đầu du động, tốc độ của nó đang không ngừng nhanh hơn, khởi bước mỗi giờ 10 km tốc độ, 20 km, 50 km, 100 công lý. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ở 1 giờ sau, xuyên qua sương mù dày đặc. Hắn thấy được xa xa số 293 đảo nhỏ. Chân đạp phi kiếm, Vương Hiên mở miệng nói, "Sally, Tôn tiểu không theo ta một khối lên đảo đi xem." Tinh linh nữ vương bảo vệ tốt trong nhà. Mang theo huyết tinh linh Sally cùng Tôn tiểu không một khối, Vương Hiên hướng phía trên đảo bay đi. Xạ Lì cũng sẽ ngự kiếm phi hành, 1, 2, 7 cái này không cần nói. Tôn Tiểu Không cũng mốt một bả, học Vương Hiên dáng dấp, nàng đạp kim cô đồng bay về phía trước đi. Cái này Tiểu Bát Hầu hưng phấn hỏi, chúng ta đi đâu chơi à? Đi đánh yêu ma quỷ quái. Trở về một câu như vậy, nhưng làm cái này Hoàng Mao nha đầu cao hứng. Hảo a, ngày hôm nay có thể tìm người đánh nhau. Chân đạp phi kiếm Vương Hiên khẽ cười một tiếng, đâu chỉ. Ngày hôm nay nào chỉ là đánh nhau, nay Thiên Vương Hiên liền muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem cầm đầu người gây chuyện toàn bộ giết chết. Trảm thảo trừ căn, đánh rắn bảy tấc. Hắn biết, nếu như hôm nay không mạnh một điểm, không phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem đối thủ giết chết. Như vậy đoàn người có thể sẽ liên hợp lại ác tâm hắn. Làm Vương Hiên cùng Tôn Tiểu Không, xã lì hai người bay đến trên đảo lúc. Chán ghét một màn làm cho hắn huyết áp kéo căng. Trên đảo khắp nơi đều là thi thể. Có tiểu hài tử, lão nhân. Ở một chỗ đất trống trong lồng sắt, nhốt rất nhiều nam nữ trẻ tuổi. Huyết tộc bọn giống như là đang chọn thương phẩm giống nhau nhìn bọn họ. Người địa cầu huyết dịch rất đẹp. Không tệ không tệ, dù sao bọn họ cũng là loài người huyết dịch là thích hợp nhất chúng ta. Một người trong đó huyết tộc thanh niên mở ra lao lùng, từ bên trong lôi ra một cô thiếu nữ. Há mồm ra lộ ra răng nanh, cắn một cái. Thiếu nữ thống khổ dãy rủa, huyết tộc thanh niên cô lỗ miệng lớn hấp huyết. Vung tay ra, trong ngực thiếu nữ đã bị hắn hút sắc mặt tái nhợt. Huyết tộc thanh niên phát sinh vui sướng thỏa mãn tiếng, a thật là mỹ vị. Người địa cầu, thực sự là hợp cách huyết nô đâu. Ha ha ha, bọn họ không có một thân chiến lực, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá yếu. Huyết tộc lớn tiếng cười nhạo. Xác thực, địa cầu đại bộ phận đều là bình dân, chỉ có một số ít người đã từng đi lính. Cho dù người đã từng đi lính, lại tiến vào đến cao võ thế giới, nắm giữ một thân tuyệt kỹ. Có thể đối diện với mấy cái này từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại cao võ thế giới cầu sinh giả nhóm. Người địa cầu kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn không thể cùng bọn họ so với. Nhìn trong tù bên trong run lẩy bẩy người địa cầu, huyết tộc thanh niên nết môi lộ ra một ngụm răng nanh, rất tốt. Đều là hợp cách huyết nô. Các ngươi chỉ cần đàng hoàng cho chúng ta cung cấp huyết dịch, chúng ta tới bảo hộ các ngươi. Đúng vậy à, các ngươi chỉ cần làm lương thực của chúng ta dự trữ, là có thể ở tàn khốc hải đảo trong thế giới sống sót xuống phía dưới. Huyết tộc bọn chê cười, phản phất nhân loại mới là ký sinh trùng. Mà bọn họ là chăm sóc bầy dê mục giả. Trong lồng giam nhân nắm chặt nắm tay, hoặc gắt gao nhìn chằm chằm các huyết tộc xem. Bọn họ đại bộ phận đều bị đánh ngất xỉu vô vào tới, lúc tỉnh lại trên người bị mang theo một tầng gông xiềng. Không có biện pháp sử dụng pháp lực, khí lực cũng không dùng được. Loại này đặc thù ma pháp gông xiềng đem sức chiến đấu của bọn họ khóa kín đến rồi 100. Trần Chính hai tay gắt gao bắt lại lao lung thiết quản, hướng phía bọn họ giận dữ hét, coi khinh người địa cầu, các ngươi biết trả giá thật lớn. Huyết tộc thanh niên cười khúc khích, đại giới. Người địa cầu đều yếu kê, chúng ta biết trả giá cao gì? Đại giới sao? Phiêu phủ ở giữa không trung Vương Hiên, động động ngón tay, toàn bộ giết, lưu một cái. Huyết tinh linh xa ly, Hoàng Mao nha đầu Tôn Tiểu Không hai người đã sớm xoa tay. Một cái chiến đấu chủng tộc huyết tinh linh. Một cái đơn thuần đầu góc có động điên hầu tử. Hai người có thể hoàn toàn không khách khí. Xa ly lúc này sức chiến đấu đã đạt đến kinh khủng 45 vạn, tiếp cận tứ giai cánh cửa. Tôn Tiểu Không càng không cần phải nói. Trên người nàng có một tầng đặc thù phong ấn, nàng bình thường đều là mang theo phong ấn tại chiến đấu không. Nếu như không khống chế được giải trừ gông xiềng nói. Tôn Tiểu Không chiến lược sợ là muốn mạnh nổ. Thanh âm gì? Huyết tộc thanh niên ngẩng đầu. Khi bọn hắn chứng kiến từ trên trời giáng xuống nện xuống tới lớn cây cột lớn. Đã muộn. Oeng. Một căn mang theo long văn lớn cây cột lớn nện xuống, trực tiếp đem vài cái huyết tộc thanh niên đập thành toái cốt thịt vụn. Trong nhà tù Trần Chính Mục trường khẩu nốc, đây là Định Hải thần châm. Kim cô đồng. Long minh nhân, ai chưa có xem qua Tây Du? Người nào không biết cái này kim cô đồng? Choáng váng. Chẳng lẽ là Tề Thiên Đại Thánh Hiền Linh? Từ trên trời giáng xuống tới cứu bọn họ. Lúc này Định Hải thần châm thu nhỏ lại, một gã Hoàng Mao nha đầu từ trên trời giáng xuống một cước giẫm lên trên. Thanh tú. Tôn Tiểu Không đặc biệt được nước tới một kim cây độc lập giẫm ở cây gậy bên trên. Hắc hắc. Yêu quái, an ta một gậy. Huyết tộc trong lòng là chửi má nó. Thân mẹ nó yêu quái. Chúng ta nhưng là cao quý huyết tộc. Tôn Tiểu Không liếc mắt, còn cao quý. Ta đánh chính là cao quý. Huyết tinh linh xạ lì ngược lại là không có nhiều lời như vậy. Vô căn cứ bỏ thêm sức chiến đấu sau đó. Của nàng chiến đấu càng là điên cuồng. Huy Vũ nhuốm máu song đao, điên cuồng thu gặt đầu người. Trong nhà tù Trần Chính hô to, dùng ngân khí đâm vào huyết tộc 1.4 trái tim, có thể một kích bị mất mạng. Mới nói xong, Tôn Tiểu Không một cái to lớn đại. Cự đại gậy gộc một gậy nện xuống, huyết tộc đã hóa thân thịt vụn. Khiêng cự đồng, Tôn Tiểu Không tốn duệ quay đầu lại hỏi, cái gì ngân khí? Trong nhà tù Trần Chính nhất thời nghẹn lời, là ta chưa nói. Cái gì gọi là chiến lược nghiền ép? Loẹ loẹt đồ đạc đều là không tồn tại. Vương Hiên đạp phi kiếm từ trên trời giáng xuống, không quên căn dặn một tiếng, lưu một người sống. Là Vương Hiên. Minh chủ. Đoàn người truyền đến kích động tiếng hoan hô. Mà lúc này, núp trong bóng tối một gã huyết tộc thanh niên, cầm điện thoại di động lên. Ta ở khu thứ 13, phát hiện Vương Hiên. Phát hiện Vương Hiên. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 179, còn có thể có loại này chuyện tốt. Hai cảng. Tôn Tiểu Không lúc này đã nhận ra cái gì? Một cái nhảy đánh dường như viên đạn một dạng bay ra. Nàng một bà bắt được trốn ở góc phòng gửi tin nhắn huyết tộc thanh niên. Hảo tiểu tử, ngươi ở đây phát tín hiệu cầu cứu. Huyết tinh linh xạ ly nghe thế, có điểm tự trách, chủ nhân, là ta sơ ý khinh thường. Cư nhiên còn có một người có thể trốn đi gửi tin nhắn. Nàng cảm giác mình đã gây họa. Vương Hiên lại ý cười đầy mặt, không có việc gì. Chủ nhân, mời trách phạt xạ ly a, là ta. Là ta thư giãn rồi. Cái này tóc vàng xích đồng, vóc người cao gầy huyết tinh linh tiểu tỷ tỷ. Nàng cảm thấy là bởi vì chính nàng vấn đề, mới đưa đến các nàng vị trí bị bộc lộ ra đi. Thân là huyết tinh linh, cư nhiên không có đúng lúc phát hiện cái này trốn huyết tộc. Ta. Vương Hiên đi lên trước, nhẹ nhàng đem xạ ly ôm vào trong ngực. Ngươi cũng không phải là toàn năng, húng, ta là cố ý làm cho hắn gửi tin nhắn. Cố ý. Trong ngực xạ ly vẻ mặt mê man. Hai từ này. Là không sao dùng sổ phi ạ phôi thai chế tạo ra huyết tinh linh. Mình và tinh linh thiếu nữ sổ phi ạ gì đó gì. Cái kia xạ lì cùng chính mình tính quan hệ thế nào đâu. Ân, khái khái. Vội vã đem một vài không phải ý tưởng hay ném ra trong đầu. Hắn mở miệng giải thích, ta cố ý làm cho hắn gửi tin nhắn, như vậy có thể đem chủ sử sau màn nhóm đều dẫn qua đây. Không sai. Cùng với khắp thế giới đi tìm đối phương, không nếu như để cho đối phương tự đưa tới cửa. Trấn an xạ lì tiểu tâm tình phía sau, hắn xoay người. Một cái đại thủ đặt tại huyết tộc thanh niên trên đỉnh đầu. Hắn là duy nhất người sống sót. Thần phục ta. Cùng ta ký kết khế ước nô lệ. Ta. Vương Hiên trợn lên giận dữ nhìn, thần phục ta. Nói xong. Hắn hướng huyết tộc thanh niên trong óc dưới vào huyết ma linh khí. Huyết tộc thanh niên đại não bắt đầu run rẩy, hắn thét to, đau quá. Ta ký. Trước mặt hiện ra một cái màn ảnh giả tưởng. Mặt trên biểu hiện là khế ước nô lệ. Hắn cắn một cái ngón tay cái, đem ngón cái ấn che lên. Khế ước nô lệ hoàn thành. Ken, ngài thu được một gã huyết tộc cầu sinh giả nô lệ. Ngài sẽ được huyết tộc năng lực. Lấy tự do cắt. Hạ cấp huyết tộc huyết thống. Phẩm chất, khi hiếu. A. Khế ước loại này cầu sinh giả lại còn có thể thu được bọn họ huyết thống. Mặc dù chỉ là cái hạ cấp huyết tộc, bất quá lại cho Vương Hiên mở ra mới mạch suy nghĩ. Đem ngươi điện thoại di động cho ta. Là. Trở thành nô lệ, hắn không dám phản kháng. Cung cung kính kính đem điện thoại di động đưa cho Vương Hiên. Vương Hiên điểm kích tra nhìn thoáng qua bọn họ nhóm nội bộ. Mặt trận liên hiệp đàn trò chuyện. Thông cáo, ngoại trừ cao cấp quản lý giai cấp, nhóm phổ thông viên không cho phép tùy ý lên tiếng. Trừ phi có chuyện trọng yếu hội báo. Thiên nhất môn Trương Thiên Vũ, có một huyết tộc hội báo, Vương Hiên bây giờ đang ở bản đồ 13 khu. Ma tộc Ma Tôn, nói như thế nào? Lang nhân chiến tuyến Ma Cớt, đi. Hợp lực đem Vương Hiên diệt. Huyết tộc giờ dạ cụ lạ, Vương Hiên chiến lực có bao nhiêu? Các ngươi có thể đoán ra được sao? Thiên nhất môn Trương Thiên Vũ, ta dự đoán là 50 khoảng 60 vạn, thực đã đột phá tứ giai. Lang nhân chiến tuyến Ma Cớt, hắn đều cấp 4, tại sao còn tam giai thế giới? Thiên nhất môn Trương Thiên Vũ, hắn là chính mình tăng lên. Không phải ngay từ đầu liền tứ giai. Tỷ như sư phụ ta, lúc đó chúng ta tu tiên đại lục được tuyển chọn, sư phụ ta thực lực ở tứ giai ở trên, đã bị triệu đến tứ giai thế giới. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu được tuyển chọn phân phối thế giới bên ngoài, phía sau sẽ không cưỡng chế tặng người đi. Tỷ như Trương Thiên Vũ sư phụ, ở hải đảo cầu sinh một trước khi bắt đầu đã bị điều đi, là bởi vì lúc đầu thực lực cũng rất mạnh mẽ, sở dĩ bị đưa đi tứ giai thế giới. Mà Vương Hiên bắt đầu chiến lực là 100, thuộc xúc người thường, không có bị rời. Phía sau Vương Hiên lên tới cấp 4, cũng sẽ không bị mạnh mẽ đưa đi. Thế giới tử vừa mới bắt đầu đã bị xác định tốt. Trừ phi người địa cầu thực lực tổng hợp đã tới tứ giai. Nhìn bọn họ ở trong bầy thảo luận, Vương Hiên cũng xem hiểu một điểm. Lúc này, Trương Thiên Vũ lần nữa lên tiếng. Thiên nhất môn Trương Thiên Vũ, tuy là Vương Hiên là tứ giai thực lực, nhưng người đứng bên cạnh hắn không nhiều lắm, mà chúng ta có hàng trăm hàng ngàn vạn người. Hao tổn đều dây dưa đến chết hắn. Ma tộc Ma Tôn, đối với trong tay ta đầu. Chỉ là 40 vạn chiến lực người thì có mấy vạn người. Lang nhân chiến tuyến Ma Cớt, 40 vạn chiến lực ở trên, ta cũng có hơn 2 vạn người. Thiên nhất môn Trương Thiên Vũ, cho nên nói, chỉ cần chúng ta phái ra mấy trăm ngàn người là có thể đem Vương Hiên diệt. Làm cho đại gia ở truyền tống môn tập hợp, ký 767 đặt hàng minh ước, chuẩn bị kích sát địa cầu cường giả Vương Hiên. Nhìn điện thoại di động, Tôn Tiểu Không cùng xạ lì hai người một tả một hữu lại gần xem. Chủ nhân, đối phương phải phái ra mấy trăm ngàn người, đều là 40 vạn chiến lực ở trên. Chúng ta có thể đỡ nổi sao? Nhiều người như vậy, sợ là chỉ dựa vào trên đảo tinh linh cùng huyết tinh linh, hoàn toàn không có khả năng bảo vệ a. Chứng kiến tin tức này thời điểm, Vương Hiên trước tiên không phải sợ, mà là mừng như điên. Khá lắm, mấy trăm ngàn người, đều là 40 vạn chiến lực. Một bên tử trong nhà tù được thả ra Trần Chính nghe được tin tức này. Cái gì? Bọn họ muốn vây công ngài? chân chính có thể sợ hãi. Mấy trăm ngàn người, đều là 40 vạn chiến lực ở trên, đều muốn vây công Vương Hiên. Có thể Vương Hiên đâu? Hắn mừng rỡ như điên ở trong bầy phát cái tin tức. Tranh tâm người mua đàn, tranh tâm tiểu mại gia, muốn tới sân huấn luyện các huynh đệ, có thể mua phiếu. Chiến lược tứ giai khởi bước, không có tứ giai đừng đến. Người khác chiến tranh là đốt tiền, ta Vương Hiên chiến tranh, còn có thể có loại này chuyện tốt. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 180, Tứ Hải Long Vương, Bà Cảng. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, ta báo danh. Mua 30 tấm phiếu. Tranh tâm tiểu mại gia, a. 30 tấm. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải Long Vương đều nghe nói huấn luyện của ngươi chàng. Chúng ta Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Long Vương nhất trí đánh giá huấn luyện của ngươi chàng, hiệu quả là không sai. Tranh tâm tiểu mại gia, ta đi. Hánh diện A Lao Thiết. Long Vương gia quý khách. Ta nhất định phải đem những lời này phóng tới tuyên truyền bên trong. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, còn ta Ngao Dạ sau khi trở về, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trải qua chúng ta khảo hạch. Chứng minh huấn luyện của ngươi chàng xác thực còn có thể. Chỉ là Vương Hiên lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Ngao Quảng nhiều như vậy thân thích qua đây, tuy là đều là một ít đại tân sinh long tử. Thế nhưng Tôn Tiểu Không cái này khí tức gần gũi quá đấu chiến thắng Phật làm sao bây giờ? Tôn Tiểu Không ở đây, nàng một ngày đấu võ sẽ bị bại lộ mình là đấu chiến thắng Phật con gái tư sanh thân phận. Được nghĩ biện pháp mới được. Cùng lúc đó bên kia, Ngao Quảng nhìn dưới đại điện 29 danh đường xa mà đến cháu trai chất nữ. Hắn mở miệng nói, điện thoại di động này bản vương cũng không quá sành chơi, quay đầu cho các ngươi đường để Ngao Dạ dạy các ngươi. Cái này Tứ Hải Long Vương trên thực tế không phải thân huynh đệ. Bọn họ đều là Ngũ Đế Long Vương hậu duệ, cộng đồng trưởng quản Tứ Hải, sở dĩ kết bái làm huynh đệ. Nhưng bọn họ thật ra thì vẫn là có một vị cộng đồng tổ tiên, Thái Ngao. Mặc dù không là thân huynh đệ, nhưng đều là Ngao thị tử tôn. Có cộng đồng tổ tiên, Tứ Hải Long Vương cũng lẫn nhau đem lẫn nhau trở thành thân huynh đệ đối đãi. Dù sao ở Thiên Đình trước mặt, chỉ có Tứ Hải Long Vương là Long tộc. Long tộc trong lúc đó cũng chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn bên ngoài, bọn họ cùng Thiên Đình là thượng hạ cấp quan hệ, bình an vô sự. Trên thực tế, Long tộc bây giờ suy thoái, chỉ có thể khiêm tốn trưởng quản biển sâu. Thế nhưng ở cạnh thực lực chỗ nói chuyện, tử tôn hậu bối thực lực càng mạnh, bọn họ cũng có thể ở Thiên Đình cái kia kiên cường một ít. Tân sinh Long tử nhóm không có một thân thực lực, lại không đất dụng võ. Không có thực chiến là chí mạng nhất. Còn lại ba vị Long Vương khi nghe tranh tâm sân huấn luyện phía sau, lập tức phái tân sinh Long Nhi đến đây. Ngao Quảng cũng là rất có mặt mũi a. Hắn cười vỗ về Long Tu, con ta Ngao Dạ chính là thông minh, hiểu được vận dụng cái này vạn giới thương thành. Long Giác thiếu niên đứng ở một bên, mặt ngoài khiêm tốn, nội tâm cũng rất là hưng phấn. Hắn kềm chế hưng phấn trong lòng, khiêm tốn túi người xuống, phụ vương, đây là nhi thần nên làm. Tốt. Mang ngươi đường huynh đường đệ, đường tỷ đường muội nhóm, cùng nhau đi tới tranh tâm sân huấn luyện. Muốn lịch lãm ra chúng ta Ngao ra người tuổi trẻ phong phạm. 30 tấm phiếu, 15 vạn kim tệ, đối với bọn hắn mà nói đó là nhiều thủy lạc. Đoàn người vượt qua truyền tống môn tới lên đến đảo. Ngao Dạ tò mò nhìn chung quanh. Hắn phát hiện Tôn Tiểu Không không thấy. Cái kia Hoàng Mao nha đầu đâu? Nữ bát hầu đi đâu rồi? Bất quá Ngao Dạ cũng không hỏi nhiều, mà là đi tới trước hai tay ôm quyền, thái độ khiêm hòa, tiểu mại gia tiên sinh, ta lại tới rồi. Dẫn theo ta một ít các huynh đệ tỷ muội, phía sau. 29 vị dài sừng rồng thiếu nam thiếu nữ tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Lần đầu tiên tới dị giới, khó tránh khỏi có chút kích động. Ngao Dạ giải thích, bọn họ là lần đầu tiên hiểu được vạn giới thương thành, cũng là lần đầu tiên tới dị thế giới. Bất quá ngài yên tâm, bọn họ sẽ không tùy tiện làm loạn. Chỉ sợ một số người tôm cơ đánh đấm làm, đem cái chỗ này trở thành chính bọn hắn ra giống nhau. Hiển nhiên Ngao thị Long tộc tố chất cực cao, mỗi một vị đều phong độ nhẹ nhàng. Không thể không cảm thán, Long tộc gen tốt. Tiểu mại gia tiên sinh, chúng ta hôm nay là muốn đánh mấy đợt quái? Phải đối phó cái gì? Ngày hôm nay, Vương Hiên miết môi, ngày hôm nay cho các ngươi đến cái cực hạn huấn luyện. Các ngươi phải đối phó, đại khái dự tính hơn 30 vạn, chiến lực ở 40 vạn 50 vạn giữa địch nhân. Bao quát tu tiên giả, lang nhân, huyết tộc. Nghe Vương Hiên tại cái kia nhắc tới, Ngao Dạ trợn tròn mắt. Nhiều như vậy? Ở chỗ nào? Cái này không tới sao? Vương Hiên thuận tay chỉ hướng bên ngoài. Xa xa, mấy nghìn tàu chiến hạm hạo hạo đãng đãng lái tới. Bọn họ vì sao không cần phi đâu? Bởi vì ngồi thuyền tỉnh thì tỉnh lực a. Vương Hiên từ huyết tộc nô lệ trong điện thoại di động hiểu được. Tam giai thế giới có thể thu được truyền tống môn sơ đồ. Truyền tống môn chia làm đại hình truyền tống môn cùng tiểu hình truyền tống môn. Có truyền tống môn sau đó, các đại liên minh đảo nhỏ có thể tự do lui tới. Mà đại hình truyền tống môn, càng là có thể một lần đem mấy vạn người truyền tống qua đây. Bọn họ ở hướng Tây Nam Hải đảo tập kết, từ điện thoại di động trong túi đeo lưng đem chiến hạm phóng xuất. Mấy trăm ngàn người ngồi chiến hạm hướng Vương Hiên vây lại. Ở trên chiến hạm có thể tiết kiệm linh lực, đến gần rồi sau đó lại bay qua. Ở trên xoáy hạm, Trương Thiên Vũ, ma tộc, lang nhân ma cốt, huyết tộc giờ dạ cụ lạ, thi tôn 5 người. Tam giai thế giới ngũ đại minh chủ. Bọn họ tọa trấn ở lớn nhất trên một chiếc chiến hạm. 5 người nhìn phía xa Vương Hiên, bọn họ có điểm đố kỵ. Hắn lại có một đầu khổng lồ sủng vật, có thể cong đảo chạy khắp nơi. Lang nhân má cất lập tức vấn đề, giết Vương Hiên phía sau, cái này cự kình thuộc về ai? Ta có thể trước đó nói rõ, chúng ta huyết tộc cũng xem trọng đầu này cự kình. Giờ dạ cụ lạ lập tức tuyên thệ chủ quyền. Đám người kia còn chưa đánh đâu, cũng đã bắt đầu vì tranh đoạt Vương Hiên di sản cãi vã. Trương Thiên Vũ chợt vỗ cái bàn, an tĩnh. An tĩnh. Trước hết giết Vương Hiên, chúng ta lại đánh cái người chết ta sống. Được chưa? 5 người nhìn nhau, cũng hiểu được như vậy khắc khẩu không có ý nghĩa. Trương Thiên Vũ híp mắt phân tích nói, ta từ trộm tới người địa cầu cái kia biết được, Vương Hiên có một chi tinh linh bộ đội, nhân số khả năng mấy trăm hoặc là mấy ngàn. Chiến lực ở 35 vạn ở trên. Hiển nhiên bọn họ lấy được tin tức có điểm không quá chuẩn xác. Liên người địa cầu đến bây giờ cũng không có thăm dò sở Vương Hiên cụ thể, sao Triệu Hảo, tình huống. Trương Thiên Vũ vung tay lên, hắn chỗ ở đảo nhỏ có chút nhỏ, chúng ta nhiều người như vậy thả không vào đi. Trước đầu nhập 5 vạn người vây đi qua. Lúc này Vương Hiên chủ đảo, vẫn là ban đầu cái kia 2.000 mét đường kính đảo nhỏ quan. Chủ yếu cái gì cũng ở trên mặt này, còn lại đảo nhỏ còn chưa khai phát. Nếu như một hơi thở đem 30 vạn người thả qua đây, bọn họ sợ là muốn hợp thành thịt người tường vây, bộ đội không có biện pháp triển khai. Thi tôn gật đầu, 1 vạn tu tiên giả, 1 vạn cương thi, 1 vạn huyết tộc, 1 vạn lang nhân, 1 vạn ma tộc. Công bằng. Tốt. Ai cũng không lỗ. Công bằng. Bọn họ nhất định phải tính toán. Không thể toàn bộ để cho mình người hy sinh, đại gia muốn lên phải cùng tiến lên. Cái này 50.000 cái yêu ma quỷ quái cùng tu tiên giả cùng nhau xuất phát, hướng phía Vương Hiên nhất hào đảo vây lại. Nhưng bọn họ không biết là 30 điều Đông Phương Thần Long cũng đã xoa tay đang chờ bọn họ. Nay ngủ nướng nên út một chút, hơn 11h có chương tiếp. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 181, Long tộc khen tuyệt đối khen ngợi. Cường lực đề cử. 4 càng. Đông Hải Thanh Long, Tây Hải Hắc Long, Nam Hải Xích Long, Bắc Hải Bạch Long. Vương Hiên đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn nhìn về phía trên bầu trời bay tiểu Bạch Long Ngao Dạ. Trong lòng có cái ý tưởng kinh khủng. Thân là con trai của Đông Hải Long Vương, Ngao Dạ tại sao là trắng? Cái này? À. Nhận thấy được Vương Hiên đang nhìn hắn, Ngao Dạ nghi ngờ quay đầu nhìn qua, "Tiểu mại gia tiên sinh, có chuyện gì không?" "Ngươi là Đông Hải Long cung a?" "Đúng vậy a, tại hạ là Đông Hải Long Vương con nhỏ nhất." Ngao Dạ có điểm khó hiểu, Vương Hiên vì sao xem hắn ánh mắt là lạ? Thì nhìn Vương Hiên chỉ vào Ngao Dạ, vậy là ngươi Đông Hải Long, tại sao là Bạch Long? Nghe được câu này, Long Giác thiếu niên che mặt khẽ cười, hắc, tiểu mại gia tiên sinh nguyên lai nghĩ là loại vấn đề này. Chúng ta Thanh Long khi còn nhỏ sau khi vẫn tương đối trắng, sau khi lớn lên Long Lân mới bắt đầu biến xanh. Hô! Sợ bóng sợ gió một hồi. Nguyên lai là như vậy. Vương Hiên kèm chút cho rằng trong Long Cung xuất hiện cái gì không thể cho người biết, đại hình luân lý kịch. Tiêu buồn bực thật nhiều ngày, vì sao Đông Hải Long Cung tới Ngao Dạ là Bạch Long? Nguyên lai sau khi lớn lên mới có thể biến sắc. Bên cạnh tóc đỏ long nữ hưng phấn nhìn bốn phía, địch nhân đến, có thể tùy tiện giết thật sao? Một gã ăn mặc bạch sắc hán phục, một đầu đen thủi tóc dài long nữ đi lên trước, ngao nhan 150, không phải liều lĩnh. Còn phải nghe theo tiểu mại gia tiên sinh an bài. Ngao Nguyệt tỷ tỷ, ta biết lạc. Trước mặt hai vị này long nữ, tóc đỏ là Xích Long, Nam Hải Long Vương tiểu nữ nhi Ngao Nhan. Tóc đen là Hắc Long, Tây Hải Long Vương nữ nhi Ngao Nguyệt. Các nàng đều là lần đầu tiên tới dị thế giới, theo các nàng đường đệ Ngao Dạ cùng đi đến. Tóc đen Ngao Nguyệt có vẻ văn tĩnh. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tây Hải Long Vương thao túng phong nguyên đối lưu, ti trưởng khí hậu dâm mát cùng khí trời biến thiên. Tây Hải Ngao gia đều có vẻ văn tĩnh cùng cao lạnh. Tóc đỏ Xích Long, tính cách tùy tiện cầu thả, bởi vì phía Nam thuộc hỏa, Nam Hải Long Vương khống chế hỏa hoạn, nhân gian nhị muội chân hỏa, thiểm điện. Đương nhiên, Xích Long tính cách cũng có vẻ nhiệt tình hiếu khách. Xích Long Ngao Nhan hưng phấn đông nhìn xem tây nhìn. Đối mặt bao vây địch nhân, nàng hưng phấn đã sắp cái nuốt không được. Cái này Xích Long nữ không đúng, cùng Tôn Tiểu không có thể trở thành một đôi hợp tác đâu. Dịu dàng ít nói Hắc Long nữ Ngao Nguyệt thì có vẻ ổn trọng rất nhiều. Tiểu mại gia tiên sinh, chúng ta có thể tùy tiện đánh sao? Nàng chắc là xem xong rồi quy tắc mới tới, biết tất cả phải nghe theo Vương Hiên an bài, nếu không sẽ bị đuổi xa. Nhìn bốn phương tám hướng bao vây yêu ma quỷ quái, Vương Hiên vỗ tay phát ra tiếng, các ngươi tùy tiện đánh. Thế nhưng, muốn bảo tồn một chút thực lực, không muốn lập tức đem đối phương đánh xong. Là, sĩ vì sao muốn bảo tồn thực lực đâu? Các nàng cũng không hiểu. Nhưng nếu Vương Hiên nói như vậy, các nàng liền hơi chút khống chế một chút thực lực a. Không muốn trực tiếp hóa long. Duy trì một người hình là tốt rồi. 30 vị tứ hải long vương con cái, bắt đầu rồi các nàng ung dung khoái trá đánh quái cuộc hành trình. Thiên lôi, thiểm điện, hỏa diễm, đóng băng. Các loại thuộc tính pháp lực đánh ra, vây lại 50.000 liên quân nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Trên xoáy hạm, Trương Thiên Vũ cảm giác có điểm kỳ quái. Đây không phải là ma pháp a, đây là Đông Phương pháp thuật. Thi Tôn có điểm buồn bực, loại này pháp thuật rất kỳ quái, không giống như là tu tiên giả, cũng không phải ma pháp. Kỳ cái quái. Trương Thiên Vũ càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Đây là cái gì pháp lực? Không phải tu tiên giả pháp thuật, cũng không là ma pháp sư, vậy sẽ là cái gì? Bọn họ làm sao đều sẽ không nghĩ tới, những thứ này vận dụng thiên địa chi lực nhân, sẽ là một đám long tộc. Ngao Dạ vẻ mặt vui sướng, tiểu mại gia tiên sinh, ngươi huấn luyện chàng linh khí phong phú, có thể so với thiên đỉnh. Đúng vậy a, thật là thoải mái nhanh. Ở ngươi cái này thi pháp điều động thiên địa lực lượng, quả thực còn không phải là quá dễ dàng rồi. Xích Long nữ Ngao Nhan đánh rất thoải mái. Nàng tùy tiện một cái giơ tay lên là có thể gọi ra hai vị chân hỏa. Đây coi là cái gì? Các nàng ở nhà cũng không có phương tiện như vậy a. Cái này hải đảo thế giới tràn đầy đại lượng linh khí, nguyên tố. Long tộc lại là thiện, AFC, trưởng lợi dụng trong thiên địa cổ năng lượng này. Đi tới hải đảo thế giới về sau, bọn họ thực tế chiến lược ngược lại còn biến tướng tăng thêm. Mà phương thức này, còn có thể huấn luyện các nàng sử dụng thiên địa lực lượng tốc độ. Ngao Dạ kinh hô, trong đầu ta mới vừa có một thanh âm vang lên, nói ta ngự lôi thuật tăng lên một cái đẳng cấp độ thuần thục. Ta cũng có. Đây là cái gì a? Tại sao phải ở trong đầu ta vang lên thanh âm? Các nàng ngạc nhiên nghe được một thanh âm. Ngự lôi thuật độ thuần thục, tinh thông. Hai vị chân hỏa độ thuần thục, thuần thục. Hàn băng thuật độ thuần thục, tiểu thành. Cái này cái gì? Vương Hiên vội vã viện cái lời nói dối. Đây là huấn luyện của ta chàng kiểm tra cơ khí, các ngươi tới lúc sau đã trói chặt trong điện thoại. Nó sẽ thông báo huấn luyện của các ngươi tiến độ. Hắn nhìn về phía Ngao Dạ. Ngao Dạ tiến bộ rất nhanh a, ngự lôi thuật đã là tinh thông. Nỗ lực lên luyện. Đạt được cổ vũ, Ngao Dạ nhất thời cảm giác được trong cơ thể có một cổ lực lượng ở dâng trào. Ở trong thực tế, luyện đến tinh thông cũng không người nói cho hắn biết. Ở nơi này hải đảo thế giới, tu luyện cái kỹ năng đều sẽ nhắc nhở hắn tiến bộ. Loại này chính phản biểu tạng, để cho bọn họ nhất thời nhiệt tình chăn đấy. Tóc đỏ long nữ Ngao Nhan càng là vui vẻ hô to, ta quay đầu cũng cần mua cái điện thoại di động, ta lần sau còn muốn tới nơi này huấn luyện. Tranh tâm sân huấn luyện. Bốn hải long tộc khen tuyệt đối khen ngợi, cường lực đề cử. Chỉ là các nàng một mực tại áp chế thực lực của chính mình, chơi được có điểm không đủ tận hứng. Tiểu mại gia tiên sinh, chúng ta tại sao muốn áp chế thực lực của chính mình à? Xích Long Ngao Nhan tò mò hỏi một câu. Đứng ở phía sau, Vương Hiên phe phẩy cây quạt cười không nói, xem đi, lập tức có các ngươi thoải mái. Bên kia, trên xoáy hạm Trương Thiên Vũ còn vẻ mặt nhàn nhã. Ngươi xem, Vương Hiên đã dùng hết hắn toàn bộ thực lực ở chặn lại chúng ta cái này nằm vào người. Thi Tôn liên tục gật đầu, đúng vậy a, hắn thả ra nhiều như vậy pháp thuật, đã mệt mỏi chứ. Trương Thiên Vũ giơ tay lên, chuẩn bị xuất động đại quân. Lần này một hơi thở bên trên 20 vạn người. 20 vạn người xuất động. Bọn họ nhận định, người trên đảo đã tiêu hao đại bộ phận linh khí. Trong lúc nhất thời, mấy vạn tu tiên giả, huyết tộc, lang nhân, ma tộc, cương thi, từ từng cái phương hướng bao vây. Nhân số khoảng cách, thực sự khủng bố. Đứng ở đó Vương Hiên nhếch miệng lên, tốt lắm, các ngươi có thể buông tay ra, tùy tiện chơi. Sau một khắc, trên đảo đống nhiên toát ra 30 điều Đông Phương Thần Long. Đứng ở trên xoáy hạm Trương Thiên Vũ, đang uống trà nóng từ trong miệng phun ra. Tứ Hải Thần Long, ta ném mẹ ngươi cái hải. Chạy. Toàn bộ mệnh lệnh bộ đội rút về tới. Nhanh a. Lại nói tiếp, Tôn Tiểu không đi đâu. Dưới đáy biển, một cái hoàng mao nha đầu đang theo kỳ hạm bơi đi. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 182, ta không phải nhằm vào người kia, ta là nói đều là rất rưởi, Nam Cảng. Tôn Tiểu không nhàn nhã nằm ở trong nước biển. Nàng nén giận vẻ mặt bình tĩnh nhìn trên đỉnh đầu thuyền gỗ. Chỉ chờ Vương Hiên ra lệnh một tiếng. Xa xa trên đảo, Vương Hiên giơ lên trong tay khinh nỗ, bắn một viên pháo hoa trái cây. Trái cây siêu một tiếng bay lên trời. Tạc liệt trái cây ở trên trời sáng lên hồng quang. Đạn tín hiệu. Bắn ra đánh ra, trong nước Tôn Tiểu không lập tức đứng dậy. Trong tay kim cô bổng hung hăng đâm đi qua. Từ nước biển dưới hung hăng thoát tới. Toàn bộ chiến hạm nhất thời toé được tứ phân ngũ liệt. Trên thuyền Trương Thiên Vũ cùng bốn vị khác đại lao sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chuyện gì xảy ra? Liền thấy phía dưới chui ra một gã hoàng mao nha đầu, giơ lên kim cô bổng hướng về phía bọn họ ném tới. Những người khác không nhận biết Tôn Tiểu Không trong tay kim cô đồng. Trương Thiên Vũ lại kinh hô, nữ bản Tôn Ngộ Không. Mới nói xong, Tôn Tiểu Không một gậy quất tới. Phúc. Trương Thiên Vũ hộc huyết bay ra ngoài mấy trăm thước, thân thể nặng nề nhập vào ngoài khơi. Một côn này tử xuống phía dưới, Trương Thiên Vũ đừng nói mệnh, hồn phách đều sắp bị đánh nát. Trung quanh Thi Tôn, Ma Tôn, huyết tộc, lang nhân chạy tứ tán. Bọn họ cảm thấy Tôn Tiểu Không khủng bố chiến lực. Thi Tôn giống giận, nhanh cho ta ngăn trở nàng. Người đến, ngăn lại nàng. Huyết tộc giờ dạ cũ lạ cũng liền bận rộn sai khiến lệnh thủ hạ bên người. Chỉ là muốn chạy trốn, làm sao có khả năng? Tôn Tiểu Không từ trên đỉnh đầu rút ra lông khỉ, nhẹ nhàng thổi một cái. Hơn 10 cái Tôn Tiểu Không đột nhiên xuất hiện. Phân thân thuật. Tản ra Tôn Tiểu Không đem cản đường truy binh đánh bay, truy hướng bốn người. Rất nhanh, một màn kinh khủng xuất hiện. Tam giai thế giới thông báo, Thi Tôn bị Vương Hiên lính đánh thuê kích sát. Tam giai thế giới thông báo, Ma Tôn bị Vương Hiên lính đánh thuê kích sát. Tam giai thế giới thông báo, Lang Nhân Má Cất bị Vương Hiên lính đánh thuê kích sát. Thông báo thả ra ngoài, cái này hải đảo thế giới hoàn toàn sôi trào. Sợ làm liên minh Lilith, cái gì? Long Minh Long Vũ Thần, cái này. Lúc này Long Minh Tổng đảo. Mấy trăm tàu chiến hạm đang ở tụ tập. Bọn họ vốn là dự định đi vào trợ giúp Vương Hiên. Nhưng này còn không có xuất phát đâu, cũng đã. Đánh xong. Tôn Tiểu Không liên chạm ba cái chủng tộc minh chủ. Sau đó nhìn về phía hóa thành vô số biên bức chạy trốn huyết tộc dở dạ cụ lạ. Cắt. Tôn Tiểu Không cầm điện thoại di động lên phát cái ngữ âm, tên huyết tộc kia ta theo ném. Nghe điện thoại di động Vương Hiên không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn mới vừa thu cái huyết tộc tiểu đệ, biết huyết tộc năng lực sinh tồn mạnh bao nhiêu. Huyết tộc có thể đem chính mình phân giải thành vô số chỉ biên bức. Chỉ cần có một con biên bức sống sót, nó là có thể một lần nữa tụ tập thân thể. Huyết tộc dở dạ cũ là ở mới vừa hóa thân thành hơn vạn biên bức hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Tôn Tiểu Không đánh chết mấy ngàn con. Bất quá vấn đề không lớn, chỉ cần mình trưởng khống tên huyết tộc kia tiểu đệ, tìm được dở dạ cũ lạ là chuyện sớm hay muộn. Hắn đệ xuống ngữ âm hỏi, Trương Thiên Vũ đâu? Bị ta đánh gần chết, thế nào? Ta lợi hại không phải? Nhanh khen ta một cái. Nàng ấy gọi một cái được nước. Một thân một mình thâm nhập trận địa địch, nằm vùng ở dưới đáy nước. Đợi đối phương 20 vạn đại quân vây quanh đảo nhỏ, nàng Tôn Tiểu Không vô căn cứ tuôn ra. Vương Hiên cũng không nghĩ đến thuận lợi như vậy, xem ra thực lực của chính mình đã hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Hắn qua loa lấy lệ trả lời một câu, vậy ngươi thật là đồng đồng a? Có thể Tôn Tiểu Không không hiểu a? Nghe được Vương Hiên khen nàng, trong lòng nàng vui vẻ đến không được. Hắc hắc hắc, hắn khen ta. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ lão hầu, từ xưa tới nay chưa từng có ai khen ngợi quá đáng nàng. Tôn Tiểu Không đầu não cũng đơn giản, nàng không hiểu nổi thế giới này. Nàng chỉ biết là, có người muốn hại Vương Hiên, nàng nhất định phải đem đám người kia toàn bộ làm chết. Vừa rồi Ma Tôn, Thi Tôn mấy người kia, thấy được nàng giết lúc tới, cái kia khủng hoảng biểu tình. Một cái ma tộc cùng cương thi, cũng dám ở nàng Tôn Tiểu Không trước mặt được nước. Lúc này Vương Hiên cầm điện thoại di động lên, trên đảo có rất nhiều lòng tộc nhân, ngươi tạm thời không nên xuất hiện. Ừ. Dựa vào cái gì a? Nhân gia không thể trở về trên đảo. Tôn Tiểu Không có điểm khó chịu, nàng tại sao muốn trốn trốn tránh tránh? Tại sao muốn tách ra? Cha nàng cũng là, đem hắn giấu ở hoa quả sơn bên trong không cho nàng đi ra ngoài. Không. Vương Hiên cũng là. Không để cho nàng chuẩn cùng là người của một thế giới gặp mặt. Nàng cứ như vậy bị người chán ghét sao? Ủy khuất Hoàng Mao nha đầu cầm điện thoại di động lên hỏi, ta. Ta cứ như vậy không nhận người đãi kiến. Ta là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nghe được đầu điện thoại bên kia ủy khuất của nàng. Thở dài một tiếng. Nha đầu kia kỳ thực thật đáng thương. Nghe lời, quay đầu ta làm cho ngươi ăn ngon. Nghe được câu này thời điểm, vốn đang rất ủy khuất Tôn Tiểu Không lập tức tinh thần tỉnh táo. Thực sự. Ừm, ta chuyên môn cho một mình ngươi làm. Nghe điện thoại di động Tôn Tiểu Không cười đến cùng một kẻ ngu si giống nhau. Tốt. Ta nghe nói, ta trốn đi. Không. Vừa nghĩ tới khi về nhà, Vương Hiên sẽ cho nàng chuyên môn làm đồ ăn ngon, nàng tâm đều nhanh phiêu trở về. Ăn ngon. Ăn ngon. Hắc hắc. Một bên, chỉ còn một hơi thở Trương Thiên Vũ giơ tay lên, ngươi. Ngươi là nữ bản Tôn Ngộ Không? Để điện thoại di động xuống Tôn Tiểu Không mạnh mẽ quay đầu nhìn hắn một cái, ta. Ta là Tôn Tiểu Không. Không phải Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là ngươi. Cha ngươi. Đúng vậy a, vấn đề của ngươi nhiều lắm, kiếp sau đầu thai thời điểm nhớ kỹ. Không nên trêu chọc Vương Hiên ca ca. Nói xong, Tôn Tiểu Không một gậy đập xuống. Tam giai thế giới thông báo, Trương Thiên Vũ bị Vương Hiên lính đánh thuê kích sát. T. Vô số người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vương Hiên cái này lính đánh thuê là thần thánh phương nào? Tu tiên giả, ma tộc, cương thi, lang nhân bốn cái chủng tộc đại lão, bị cái này thần bí lính đánh thuê toàn bộ kích sát. Trong lúc nhất thời toàn bộ tam giai thế giới lòng người bàng hoàng. Mà Vương Hiên cũng cầm điện thoại di động lên phát nhất đoạn văn. Tam giai thế giới nói chuyện phiếm tần đạo. Vương Hiên, ta không phải nhằm vào một người nào đó, ta là nói tam giai trong thế giới cầu sinh giả đều là rắc rưởi. Có không phục có thể tiếp tục tới tìm ta Vương mẫu người. Hôm nay uy hiếp, có thể làm cho mình trong những ngày kế tiếp ít đi rất nhiều phiền phức. Một trận chiến này, còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc, làm cho còn lại xuẩn xuẩn dục động chủng tộc đều sợ vỡ mật. Người địa cầu. Không thể trêu vào ức. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 183, cao phối bản lữ bố, một càng. Đem tu tiên giả thi thể tách ra. Vương Hiên đứng ở trên đảo. Đang chỉ huy người cao nguyên đem thi thể phân lấy đi ra ngoài. Tu tiên giả cũng là người, dùng thi thể của bọn họ luyện chế huyết ma nhân sâm quả ăn sẽ để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Ăn gì đều có thể, muôn ngàn lần không thể ăn người. Mấy trăm ngàn thi thể chồng chất ở trên đảo. Chết rồi mười mấy vạn người, chạy trốn 200 ngàn. Bây giờ liên quân 5 cái đầu chết rồi 4 cái, tam giai thế giới tuyệt đối không có người dám tới chủ động khiêu khích Vương Hiên. Đánh rất rồi bốn cái dẫn đầu, cũng cho địa cầu nhân loại tranh thủ sống sót thời gian. Chính mình khẳng định không có biện pháp khắp thế giới chạy đi cứu người, ngoại trừ bắt đầu đánh một trận chấn nhiếp đám này cầu sinh giả ở ngoài. Tỉnh lại sau đó bọn họ vẫn là cựu cựu ba biết người tập kích loại. Dùng một cái sáng sớm giải quyết rồi lần này vấn đề, tạm thời phòng trừng sẽ không có người đến gây chuyện hắn. Cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên thu đến một cái tin tức. Thần Vương Doanh Chính, Lữ Bố là người thế nào? À, Lữ Bố. Vương Hiên chứng kiến tin tức này thời điểm, lúc đó liền bối rối. Doanh Chính chỗ ở triều đại, là chiến quốc ca. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện Tam Quốc bên trong Lữ Bố đâu? Tam tính gian ô. Chạy thế nào thời đại chiến quốc rồi hả? Chiến quốc bên trong toát ra Tam Quốc người bên trong, liền thái quá. Tranh tâm tiểu mại ra, đó là thời kỳ Tam Quốc người A. Thần Vương Doanh Chính, Tam Quốc thời kỳ. Là cái gì triều đại, chấm nghe đều không nghe qua. Tranh tâm tiểu mại ra, là mấy trăm năm phía sau Hán Triều, Đông Hán những năm cuối phân Tam Quốc. Thần Vương Doanh Chính, ừ. Ngươi, tiểu mại ra ngươi. Làm sao biết mấy trăm năm sau sự tình? Ô hát. Doanh Chính sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ. Tiểu mại ra thế giới, cùng ta thế giới này là cùng một cái lịch sử tuyến. Thần Vương Doanh Chính, chấm muốn hỏi một chút. Cuối cùng, chấm đến cùng có hay không diệt lục quốc? Nhất thống thiên hạ. Tranh tâm tiểu mại ra, ta đây. Coi như là cho người kịch tấu sao. Ngươi biết mình phía sau nhân sinh, sẽ có hay không có điểm buồn chán. Tần Vương Doanh Chính, bên này lịch sử tuyến đã biến động, tới một cái thời kỳ Tam Quốc người. Ngươi kịch không phải kịch tấu, không sao cả. Phúc. Cái này Tần Vương Doanh Chính lại còn biết lịch sử tính biến động loại kiến thức này. Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ một vị chăm chỉ hiếu học tuổi trẻ quân chủ. Tần Vương Doanh Chính hiển nhiên đi qua điện thoại di động học được rất nhiều từ mới ngữ. Tranh tâm tiểu mại ra, ta đây có thể kịch tấu. Ngươi 39 tuổi thống nhất thiên hạ, đáng diệt lục quốc. Nhưng đã đến hậu kỳ, cầu tiên mộng tưởng trường sinh, bạo chính ngực dân, bóp chết dân trí, giao động tần triều thống trị căn cơ, ở đông tuần trên đường băng hà với hình đài quân cát. Tranh tâm tiểu mại ra, bên cạnh ngươi một cái hoạn quan Triệu Cao, ở sau khi ngươi chết một tay giả thiên, giúp đỡ thứ 18 tử Hồ Hợi, bức tử trưởng tử Phù Tô. Ngông Điểm bị buộc bất đắc dĩ cuối cùng uống thuốc độc tự sát, ngươi trực hệ hậu đại ở cung đấu trung toàn bộ bị giết. Thần Vương Doanh Chính, tốt lắm. Tốt lắm. Đừng nói nữa. Nghe được Tần Vương Doanh Chính hết hồn, nhất thời nửa khắc lại không thể nào tiếp thu được. Hắn nhìn về phía bên trong gian phòng đang ở ngủ say đại nhi tử Phù Tô. Không nghĩ tới hắn một đời anh danh, ra rồi sau đó bởi vì truy cầu trường sinh bất lao mà hồ đồ. Người đứng bên cạnh hắn lại hồi gian nhân hãm hại. Người đến đâu? Tần Vương Doanh Chính nổi giận gầm lên một tiếng, sợ đến phía ngoài lao thái giám té chạy vào. Đại vương! Chuyện gì? Cha! Cha cho ta! Trong cung có không có một gọi Triệu Cao từ người? Cha ra người này! Cho ta lôi ra chém! Là! Rất nhanh! Vệ binh đem một cái trẻ tuổi hoạn quan mang vào phòng trong. Triệu Cao vẻ mặt mê man, đại vương tiểu nhân đến cùng phạm sai lầm gì? Người chính là Triệu Cao. Chính là tiểu nhân. Trẻ tuổi Triệu Cao cúi đầu, hắn lúc này còn người hiền lành không? Kéo đi xuống. Năm ngựa xé xác. Triệu Cao sắc mặt lập tức trắng bệnh, đại vương. Đại vương. Tiểu nhân đến cùng phạm vào lỗi gì? Đại vương. Bị mấy người mạnh mẽ lấy xuống đi. Cái thế giới này Triệu Cao, trước khi chết đều không biết mình phạm vào gì tội. Đem Triệu Cao xử tử sau đó, Tần Vương Doanh Chính thật dài thở ra một hơi. Tuy là chấm hiện tại xử tử một cái Triệu Cao, có thể sau này còn có thiên thiên vạn vạn Triệu Cao. Hắn lời này xác thực không giả. Chết rồi một cái Triệu Cao, còn khả năng có Triệu một, Triệu nhị, Triệu tam, Triệu tứ. Nếu như lại có một cái sủng thần thượng vị, lịch sử sẽ không cải biến. Chính hắn thân là Tần Vương, phải chú ý. Bình phục một cái tâm tình, Tần Vương Doanh Chính phát cái tin tức cho Vương Hiên. Tần Vương Doanh Chính, chấm đã sai người đem Triệu Cao xử tử. Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi cũng không nên quá lo lắng, ngươi bây giờ có vạn giới thương thành, trường sinh bất lão. Ngươi sợ bị người lừa dối. Ta bán cho ngươi huyết ma nhân sâm quả, ăn một viên dài một tuổi thọ mệnh. Huống ngươi là cao võ thế giới, cùng ta thế giới cũng không quá giống nhau. Thần Vương Doanh Chính 3.7, hay là trở về đến chính đề A, cái này Lữ Bố là người thế nào? Tranh tâm tiểu mại ra, Tam Quốc danh tướng, Chu Diệt Đồng Trác, đánh tan Trường Yến, đại bại Viên Thuật, sử dụng Tào Tháo mấy trận chiến bất lợi, người tiễn biệt hiệu Tam Tính Gian Ô. A đối với, ngươi cũng không nhận ra những người này. Thần Vương Doanh Chính, xác thực, nghe đều không nghe qua. Tranh tâm tiểu mại ra, nói chung là một chiến lược rất trâu bò tướng tài, có thể vì ngươi sử dụng, nhưng biết phệ chủ. Thần Vương Doanh Chính, người này xuất hiện ở Triệu Quốc trong quân đội, cầm trong tay một bả ma thương, danh viết Phương Thiên Hỏa Kích. Vương Hiên sờ lên cầm suy nghĩ sâu xa. Cái kia Thần Vương Doanh Chính nói cái này Lữ Bố. Sợ là cái cao phối bản Lữ Bố. Là từ một cái cao võ thế giới tới chứ. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 184, giá cả rất mỹ lệ, hai càng. Bên này cũng không chuyện gì, Vương Hiên ngược lại là hiếu kỳ cái này cao phối bản lữ bố là thế nào xuyên việt đến rồi thời kỳ chiến quốc. Tranh tâm tiểu mại ra, hắn cho Triệu Quốc bán mạng. Tần Vương Doanh Chính gần nhất cùng Triệu Quốc ở biên cảnh có chút nhỏ xung đột, một chi trăm người tiểu đội toàn quân bị diệt. Trở về Bách Phu trưởng hội báo nói, đối phương tự báo tính danh Lữ Bố. Lữ Bố sao? Vương Hiên mở ra vạn giới thương thành, tìm kiếm mới bản thân. Tham dò, Lữ Bố. Trở xuống tính ra 1000 cái kết quả. Ta ném. Hơn 1000 cái gọi Lữ Bố nhân. Vậy làm sao tìm? Ai biết chạy đi chiến quốc Lữ Bố là cái nào hả? Nhiều như vậy phiên bản Lữ Bố. Kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, Vương Hiên tỉnh táo lại. Hắn phát hiện cái này bên trong có tiêu chuẩn. Lữ Bố, sở tại, Đông Hán những năm cuối. Lữ Bố, sở tại, nào đó giả thung lũng. Lữ Bố, sở tại 06, Xuân Thu chiến quốc. A, tìm được rồi. Mở ra tài liệu cá nhân nhìn một cái. Lữ Bố, thân phận, Ma Vương. Chức nghiệp, Dòng Binh. Cá nhân giới thiệu văn tắt, trả thù lao thì làm. Làm công hồn, làm công chính là người trên người. Hiện nay ở chiến quốc thất hùng Triệu Quốc mưu một phần xấu sự tình. Ma Vương còn đi. Đây là cái nào phiên bản? Không thời gian nào Lữ Bố à? Thật đúng là không tra được. Lữ Bố thỉnh cầu tăng thêm bản thân. Ừ. Đối phương cư nhiên chủ động tăng thêm hắn. Tranh tâm tiểu mại ra thông qua bản thân thỉnh cầu. Ma Vương Lữ Bố, lão bản có việc. Chỉ cần ngươi ra giá nội tiền, ta liền thay ngươi làm việc. Cái này Lữ Bố là lạ. Tranh tâm tiểu mại ra, gì đó, ngươi chạy thế nào Xuân Thu chiến quốc rồi hả? Ma Vương Lữ Bố, ta đầu góc có động ta mới ở lại Tam Quốc. Ta điều tra, ta ở Tam Quốc hẳn phải chết. Không bằng chạy đến thế giới khác tị tị phong đầu. Cái này. Điều này làm cho Vương Hiên nhớ lại biểu hiện giả dối. Nếu như nhân vật lịch sử biết mình bi thảm kết cục, vậy bọn họ có thể hay không nghịch thiên cải mệnh? Xem ra đáp án đã có, biết. Vốn có vạn giới thương thành phía sau, Lữ Bố nên được biết tương lai mình sẽ bị chém giết sự tình. Sở dĩ thẳng thắn thu dọn đồ đạc chạy trốn rồi. Tranh tâm tiểu mại ra, cái kia điêu thuyền đâu? Ngươi không mang hắn cùng nhau chạy. Ma Vương Lữ Bố, ta còn chưa thấy qua. A, đại khái đã hiểu. Đây là một cái chưa thấy qua điêu thuyền, cũng đã đường chạy Lữ Bố. Thân mẹ nó. Vương Hiên cảm giác chính mình thế giới quan hơi chút bị trùng kích. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại cũng bình thường. Nếu như mình là Lữ Bố, biết mình tương lai sẽ bị giết. Vậy khẳng định phải nghĩ biện pháp sống sót. Tam Quốc ngây người không được, hắn liền xuyên Việt về cổ đại thôi. Lữ Bố là Đông Hán những năm cuối nhân, hắn đối với chiến quốc lịch sử lý giải có thiên nhiên ưu thế. Xuyên Việt nhất định là trở lại cổ đại làm người trên người. Không có ai sẽ nghĩ đến xuyên Việt đến tương lai đi làm dưới người người chứ. Cổ đại, sách lịch sử có ghi chép. Ngươi xuyên Việt đến tương lai đi, gì đều không biết ta. Hắn không có tuyển trạch xuyên Việt đến tương lai triều đại, mà là đi Xuân Thu chiến quốc, cũng là hợp lý. Ma Vương Lữ Bố, làm sao, ngươi đến cùng có chuyện gì hay không? Tranh tâm tiểu mại ra, ta không có chuyện gì, ta liền hỏi một chút. Ma Vương Lữ Bố, hai anh, lãng phí thời gian của ta. Ma Vương Lữ Bố đã đem ngài kéo đen. Ta con mẹ nó. Vương Hiên kém chút bạo khởi. Thái độ cực kỳ ác liệt ta người này. Lúc này Tần Vương Doanh Chính lại tới rồi tin tức. Tần Vương Doanh Chính, chấm dự định mệnh Bạch Khởi đi thảo phạt cái này Lữ Bố, có phần thắng sao? Bạch Khởi đánh với Lữ Bố. Càng nghe càng ma huyễn. Tranh tâm tiểu mại ra, Bạch Khởi. Bạch Khởi còn sống. Không đúng. Tần Vương Doanh Chính tại vị thời điểm, Bạch Khởi đã sớm qua đời rất nhiều năm. Có thể lanh tĩnh vừa nghĩ. Đây là cao võ thế giới, Bạch Khởi sống mấy trăm tuổi cũng không có vấn đề. Hơn nữa Bạch Khởi vốn là được ban chết. Xem ra thế giới này tuyến cùng hắn sở biết lịch sử không giống với. Bạch Khởi cư nhiên làm đến Tần Vương Doanh Chính niên đại. Bất quá trước sau cũng liền kém 20-30 năm, cao võ thế giới nhân thọ mệnh cũng không có vấn đề. Bạch Khởi đánh với Lữ Bố, có đáng xem a. Vương Hiên lần này giết rất nhiều tam giai thế giới người. Tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình sao không đem những trang bị này đầu cơ trục lợi cho Tần Vương Doanh Chính. Vương Hiên lập tức kêu, Thu Yêu, đem lang nhân má cất thi thể cho ta kéo tới xem một chút. Dễ cây bắt đầu khởi động, đem má cất thi thể đưa đến Vương Hiên trước mặt. Ngồi xổm người xuống. Bây giờ là khoái trá mở dương liếm bao thời gian. Huyền kim chiến giáp. Đẳng cấp, tam giai. Phẩm chất, truyền thuyết. Chế tạo giả, lang nhân má cất. Đặc tính, có thể tự động chữa trị chiến giáp, độ bền vô hạn. Phòng ngự, có thể hấp thu tam giai vật lý, ma pháp công kích, có thể hấp thu bộ phận tứ giai công kích. Còn có một đem huyền kim song đao 833 huyền kim hộ thuẫn huyền kim chiến cung. Nhìn thi thể đầy đất giáp. Thanh lý thi thể quét tước chiến lợi phẩm, còn cần hơn nửa ngày thời gian. Nhưng Vương Hiên rất khẳng định là, lần này, tuyệt đối phát tài. Không bằng đem ma cất bộ này truyền kỳ trang bị, toàn bộ đóng gói bán cho Tần Vương Doanh Chính. Tranh tâm tiểu mại ra, ta cảm thấy cái kia Lữ Bố có điểm mạnh mẽ, Bạch Khởi muốn đánh hắn có thể phải đổi điểm trang bị. Tần Vương Doanh Chính, a, ngươi có gì trang bị? Tranh tâm tiểu mại ra, tam giai truyền thuyết cấp huyền kim sáo trang, giá 100 vạn. Tần Vương Doanh Chính, ừ, mặc dù chỉ là cấp 3 trang bị, nhưng là truyền thuyết thuộc tính, chỉ bán 1 triệu à? Chấm động lòng. Tranh tâm tiểu mại ra, hắc hắc hắc, ta chỗ này còn có mấy trăm ngàn sáo trang bị, đầy đủ ngươi vũ trang ra một chi quân đội, như thế nào đây? Thần Vương Doanh Chính, như vậy rất tốt. Nói lên giá cả, làm cho chấm vui vẻ vui vẻ. Tranh tâm tiểu mại ra, giá cả tuyệt đối rất mỹ lệ. Những thứ này người chết trang bị, tương đương với bạch chơi. Thật đúng là được cảm tạ đám này cầu sinh giả, cho mình tặng mấy trăm ngàn bộ tam giai huyền kim trang bị. Tranh tâm tiểu mại ra, phổ thông phẩm chất huyền kim trang bị, một bộ 10 vạn giá thấp bán ra. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 185, ở đại đảo đắp cái tu luyện thánh địa, ba cảng. Giá quả thật rất đẹp lệ. Thế nhưng đặt ở tần quốc mấy trăm ngàn đại quân trên người, Doanh Chính khó tránh khỏi có điểm xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Tần Vương Doanh Chính, chấm tiền cũng không nhiều, bình định rồi quốc nội phản loạn tốn nhiều lắm tiền. Đó là bình định lao hái loại độc chất này liệu, còn muốn xử lý tể tướng Lã Bất Vi sự tình. Đó là xài tiền như nước. Tranh tâm tiểu mại ra, Doanh lão bản, ngươi nghe nói qua bộ đội đặc chủng sao? Tần Vương Doanh Chính, như thế nào bộ đội đặc chủng? Tranh tâm tiểu mại ra, chế tạo một chi nhỏ mà nhanh chạm thủ bộ đội, cao tính cơ động, hiệu suất cao chạm thủ. Thẳng đến địch nhân thủ lĩnh, nhanh chuẩn tàn nhẫn. Thần Vương Doanh Chính, có chút ý tứ. Tranh tâm tiểu mại ra, tiền cần ở trên lưới đao, đem có hạn tài chính dùng ở tinh nhuệ bên trên. Tỷ như mua một mấy ngàn bộ huyền kim trang bị, sau đó. Thần Vương Doanh Chính, có chút ý tứ. Thế nhưng châm thật đúng là không có nhiều tiền như vậy. Tới 100 bộ huyền kim trang bị, tổ tiên xây một chi bộ đội thử xem. 100 bộ cũng được a. Bán đi 100 bộ, chính là 1.000 vạn kim tệ. Lại tăng thêm bộ kia truyền thuyết cấp, chính là 1.100 vạn kim tệ. Rất tốt. Rất tốt. Đại ngốc, gói lại cho ta ra 100 bộ huyền kim sáo trang tới. Là. Thần Vương Doanh Chính, cái này cao tính cơ động. Tranh tâm tiểu mại ra, ngự kiếm phi hành nghe nói qua chưa? Đề cử cho ngươi cái thương điếm. Tranh tâm tiểu mại ra hướng ngài đề cử nhất tâm pháp sư thương điếm. Tranh tâm tiểu mại ra, ngự kiếm phi hành tiện nghi. Chế tạo một chi đặc chiến đội, các ngươi trước hết cầm cái này lữ bố đi thử một chút thủy. Thần Vương Doanh Chính, đang có ý này. Thế giới kia. Tần Vương Doanh Chính nhìn chuyển phát nhanh tiểu ca đem 100 bộ phổ thông phẩm chất tam giai trang bị sáo trang đưa tới. Có đao, có khiên, có cung, có giáp, 10 vạn kim tệ một bộ xác thực tiện nghi. Nhưng suy nghĩ đến bộ đội nhân số cự đại, 100 người trang bị liền cần hao tổn của cải 1.000 vạn. Thật là lớn pháo nhất vang hoàng kim và lượng, không phải nói đùa. Mặt khác, tuy là nơi này là cao võ thời đại chiến quốc, nhưng không phải sinh tam giai tài liệu. Bên này đại bộ phận tài liệu đều giống như địa cầu, thiết, thanh đồng một loại. Điều này cũng làm cho chiến quốc cường giả rất xấu hổ. Cũng không phải là không có tam giai tài liệu, mà là vô cùng thưa thớt. Lại tăng thêm bọn họ là cổ đại, khuyết thiếu khai thác dưới đất tầng sâu khoáng thạch năng lực. Một câu nói, bọn họ phía dưới chôn giấu có tam giai tài liệu, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật không đủ, vẫn chưa có người nào nghĩ đến đi dưới lòng đất đảo. Kết quả là sẽ chứng kiến phi thường một màn kỳ quái. Trên chiến trường nhị giai, tam giai chiến sĩ còn ăn mặc thông thường áo giáp, thanh đồng. Một số ít tướng lĩnh cầm hy hữu vũ khí trang bị. Hiện nay 100 sáo trang bị đến hàng. Thần Vương Doanh Chính long tâm vui mừng, làm cho Bạch Khởi tới gặp chấm. Là. Rất nhanh, một gã mang trên mặt sát khí lao tướng đi vào trong đại điện. Tham kiến đại vương. Lao tướng quân mau mau xin đứng lên. Chấm chuyên môn từ dị giới mua sắm một nhóm trang bị, lao tướng quân mời xem. Bạch Khởi đi lên kiểm tra trước liếc mắt, khi hắn chứng kiến bộ kia truyền thuyết cấp huyền kim chiến giáp lúc, hắn nhíu mày. Đại vương, bộ này chiến giáp cao hơn 2 mét nhân mới có thể xuyên, chẳng lẽ đây là trò cựu thần? Thần Vương Doanh Chính cười không nói, phất tay ý bảo Bạch Khởi mặc bộ. Lớn như vậy một bộ chiến giáp, đó là lang nhân mặc a. Bạch Khởi một M8 mấy thân cao, lôi kéo thế nào được đi vào. Nhưng khi hắn đem chiến giáp mặc bộ lúc, thần kỳ một màn xảy ra. Chiến giáp cư nhiên chủ động thu nhỏ lại, dán vào Bạch Khởi vóc người. Đây chính là huyền kim đặc tính. Thân xúc tính. Có thể căn cứ người sử dụng vóc người biến lớn nhỏ đi. Bạch Khởi nhãn thần sáng lên, phi thường thoải mái một bộ chiến giáp. Đại vương, bộ này chiến giáp giá cả xa xỉ a. Cựu thần thu nhận không lên. Không sao cả, chấm muốn chế tạo một chi bộ đội đặc chủng, chú trọng trạm thủ hành động. Nhanh chuẩn tàn nhẫn đả kích quân địch thủ lĩnh, tới, chúng ta tế đàm. Bên này Tần Vương Doanh Chính cùng Bạch Khởi bắt đầu thương lượng như thế nào chế tạo một chi đặc chiến đội, cầm cái kia lữ bố đi thử một chút thủy. Bên kia, Vương Hiên đếm tiền đến bong gân. Thoải mái, 100 bộ thì bán 1.000 vạn. Thực sự là càng cao giai tài liệu, kiếm tiền càng dễ dàng a. Trong lòng Mỹ Tư Tư nhìn tài khoản số dư. 14 tháng 1 năm 38. 750 kim tệ. Một bên, một đám long giác thiếu nam thiếu nữ đi tới. Tiểu mại gia tiên sinh, tuy là kết thúc huấn luyện, nhưng chúng ta có thể hay không ở chỗ này à? Ngao dạ đi tới trước, khách khí hai tay ôm quyền. Nói ra chính mình muốn lưu lại ý tưởng. Điều này làm cho Vương Hiên sửng sốt. Làm sao muốn lưu lại? Ngao dạ chỉ vào phía sau, nơi đây linh khí dồi dào, so với chúng ta Long Cung sinh hoạt còn muốn tốt rất nhiều. Chúng ta mua phiếu, có thể ở cái này đợi một ngày chứ? Ân, bọn họ đúng là bỏ tiền mua phiếu. Cũng xác thực có thể ở chỗ này đợi một ngày. Ngao Dạ nghĩ lấy nếu đã tới, không thể nhanh như vậy đi trở về. Không bằng cùng các huynh đệ tỷ muội một khối ở nơi này tu luyện. Hấp thu nơi này thiên địa linh khí. Mà Vương Hiên trên cái đảo này, nhưng là tiên cấp màu mỡ độ. Thực vật, lá cây tản mát ra khí tức, còn ngưng tụ trên biển khơi bay tới linh khí. Bảo địa như thế, tới cũng không muốn đi a. Ở chỗ này đã tọa tu luyện một hồi, đều có thể phồng mấy ngàn, Lý Triệu Triệu, chiến lực. Nhưng là Tôn Tiểu Không làm sao bây giờ? Tôn Tiểu Không vẫn còn ở trên biển bay, không có biện pháp trở về. Nhìn lớn như vậy một cái đảo. Ngoại trừ số một đảo bị chính mình khai phát ở ngoài, số ba cái kia đảo lớn nhưng vẫn là không người ở. Muốn không? Khổng lồ trên đảo khai phát ra một khối địa phương, làm cái làng du lịch ra. Ngao Dạ cái này nhắc nhở thật ra khiến Vương Hiên nhớ tới. Mình là tiên cấp màu mỡ độ đảo nhỏ. Như vậy, sân huấn luyện ở ngoài, mình là không phải còn có thể cung cấp một cái tu luyện tràng. Vạn giới thương thành nhân tới nơi này đã tọa tu luyện, chính mình cố định lấy tiền thì tốt rồi. Gần núi ăn núi gần nước uống nước, ta dựa vào linh khí này cũng có thể kiếm tiền A. Cỏ. Phía trước làm sao không nghĩ tới. Đi. Ta lập tức khiến người ta cho các ngươi đắp cái phòng ở, các ngươi thì ở phía trước hòn đảo lớn kia tu luyện. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 186, tứ giai mê vụ thành. Bốn cảng. Ở số 3 trên hòn đảo lớn đắp một cái làng du lịch, tu luyện tràng. Trước toàn bộ tiểu điếm. Liền dựa theo trên địa cầu lầu đắp, làm sao dễ dàng làm sao đắp. Sau đó tùy tùy tiện tiện thiếp điểm gạch men sứ lắp đặt thiết bị một cái, lại dùng đầu gỗ hợp thành thuyền gỗ, tùy tiện cả điểm. Còn như buồn cầu. Muốn gì buồn cầu? Thống nhất ngồi xổm xí. Khó chịu. Nín. Nơi này là tu luyện, không phải tới hưởng thụ. Điều kiện đơn sơ, lắp đặt thiết bị là CGA phong cách chiến trường, chỉ cần có thể cho người ta ngủ, nghỉ ngơi, chỗ tu luyện là đủ rồi. Lại từ bên cạnh sông bên trong tiếp một cái thủy qua đây, hoa tiêu cơ khí không khó làm, địa tinh cũng có thể làm bơm nước ô. Cứ như vậy một gian phòng xếp, thế nào một ngày cũng phải thu cái 1.000 kim chứ. Nhìn Vương Hiên tại cái kia nói bốc nói phét, lao điệu tinh trà lao đi mồ hôi trên trán. Chủ nhân, ngài nói những thứ này có thể hay không quá thiếu đạo đức rồi hả? Gì? Muốn gì xe đạp? Tới ta đây là tu luyện, không phải tới hưởng phúc. 1.000 kim, không mua được chịu thiệt, không mua được bị lừa. Vương Hiên nhếch môi cười thầm. Trên thực tế nếu quả thật có người tới ở. Những thứ này tới trên đảo người ở, sẽ trở thành chính mình miễn phí chiến lược. Một khi có việc, bọn họ cũng phải hỗ trợ đánh quái, chẳng phải đẹp thay. Cái gì gọi là buôn bán quỷ tài? Chính là lợi dụng toàn bộ có thể lợi dụng tài nguyên, nghiền ép toàn bộ người tiêu thụ, không đúng. 397 cái này không gọi nghiền ép, cái này gọi là cung cấp ngoài định mức đánh quái phục vụ, còn phải thu lệ phí. Ở lão điệu tinh trong mắt, Vương Hiên quả thực quá mức gian thương. Có ở Vương Hiên chính mình trong mắt, giá tiền của mình công đạo hợp lý. 1.000 kim tệ cũng không đắt, đối với rất nhiều tam giai, tứ giai cường giả mà nói. 1.000 kim tệ. Nhiều thủy lạp. Một bản tam giai truyền thuyết cấp hoặc là sử thi cấp công pháp đều muốn bán được 500.000 kim tệ đâu. Đem Ngao Dạ bọn họ trước đẩy ra, để cho bọn họ đi số 3 khổng lồ trên đảo ở xuống. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên, Tôn Tiểu Không, có thể trở về nhà. Hảo A. Trong điện thoại di động truyền đến Hoàng Bao Nha đầu tiếng hoan hô. Liền thấy xa xa, Tôn Tiểu Không đạp kim cô đồng phong chỉ mà đến. Tiêu sái một cái phiêu giật rừng ở Vương Hiên trước mặt. Lao Vương. Lao Vương. Chúng ta ngày hôm nay còn muốn đánh cái gì? Ngày hôm nay. Đều đánh xong, nàng còn muốn đánh. Vương Hiên cười nói, đáp lầu, thu xanh dưỡng tức. Hắn còn phải ở nhà các loại, chờ đấy Tần Vương doanh chính tốt tin tức. Cũng không biết Bạch Khởi đến lúc đó đánh với Lữ Bố lúc, rốt cuộc là người nào thắng. Dù sao thế giới bất đồng, Atberger, cái này đến từ không biết thế giới Lữ Bố, thân phận là Ma Vương. Cũng không biết chiến lực của hắn đến cùng như thế nào. Mình cũng không cần mù quan tâm, ta chính là một người làm ăn. Chính là thích xem náo nhiệt, hy vọng đến lúc đó Tần Vương doanh chính có thể hiện trường phát sóng trực tiếp một lần, làm cho hắn xem cái đã nghiền. Giữa lúc này, cá nhân thông báo, hợp tác hải vực thời hạn mở ra. Nhập khẩu ở vào ngải phương hướng tây bắc 30 km bên ngoài, đến lúc đó sắp có những thế giới khác tứ giai cường giả vào sân. Hợp tác hải vực. Màn hình bắn ra một lời giải thích. Hải đảo Bách Khoa, hợp tác hải vực, nên trong hải vực cầu sinh giả, bao quát đời tớ, dòng binh. Đem tự động kết làm khế ước hợp tác, không cách nào lẫn nhau công kích. Hợp tác. Tứ giai thông báo, mê vụ thành xuất hiện ở hợp tác trong hải vực. Tứ giai nói chuyện phiếm tần đạo. Quỷ Phật, mê vụ thành mở. Cầu 100 vạn chiến lược đồng đội. Tứ Dực Thiên Sứ Lý Nhĩ, ta bên này có 3 người, cùng nhau. Lilith, Tam Quyết 1. Chiến lực 1 triệu trò chuyện riêng ta. Nhìn trong điện thoại di động đột nhiên náo nhiệt lên tứ giai tần đạo. Vương Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tại sao muốn 4 người tổ đội? Vương Hiên, các vị đại lão, có hay không mang manh mới. Nhưng mà, không có ai điều hắn. Tin tức của hắn rất nhanh thì bị mấy trăm điều bình luận cho phớt qua đi. Xác thực. Ở tam giai thế giới, hắn chính là Ngưu Phê. Thiên bảng đệ nhất. Ở tứ giai trong kênh, không ai nhận thức. Là một không ai điều tiểu trong suốt. Hơn nữa Vương Hiên cũng không biết mê vụ thành rốt cuộc là làm gì. Cái này liền rất xấu hổ a. Nhưng mà hắn biết. Muốn leo lên, muốn ở hải đảo thế giới sống sót, không thể ngồi tại chỗ chờ chết. Dù sao cũng phải đi qua thăm dò. Mà bên cạnh mình cũng không kém. Tôn Tiểu Không, Tinh Linh Nữ Vương, Ngao Dạ đều là tứ giai. Nếu không người để ý hắn, vậy hắn liền mình và chính mình chơi. Vung tay lên, Sơn Hải Cự Kình, khởi động. Hắn cùng ba người vào mê vụ thành, trên đảo còn có 29 cái long tộc thiếu nam thiếu nữ ở. Lại tăng thêm đã tiêu diệt Trương Thiên Vũ cầm đầu liên minh, nhất thời nửa khắc phòng trừng không ai dám đụng hắn. Vương Hiên lo lắng, lại cầm điện thoại di động lên phát một câu ngoan thoại. Tam giai thế giới nói chuyện phiếm tần đạo. Vương Hiên, nếu như các ngươi ở 13 khu chứng kiến đang di động khổng lồ hải đảo, không sai, vậy chính là ta. Hoan nên tới cửa đà quán, còn có ai không phục? Long Minh Long Vũ Thần, hắc, cầm đầu gây chuyện đều đã chết, còn có ai muốn khiêu chiến một cái chúng ta địa cầu thiên thê bảng hạng nhất sao? Tự do liên minh rắc, chúng ta khi đó còn thương lượng muốn tổ kiến liên quân đi hỗ trợ, Vương Hiên đại lao chính mình liền đem địch nhân giải quyết rồi, mạnh mẽ à. Dỗ ma quân đoàn lệ ổng, chiến hạm của ta còn không có tạo ra, chiến đấu đều đã kết thúc. Ai? Chúng ta người địa cầu không phải chủ động treo chọc người khác, nhưng không sợ chiến. Nhìn bọn họ được nước, sắp thực được nước. Vương Hiên một người đánh liền thất bại 5 cái chủng tộc liên quân, những cái này đang ở cướp đoạt địa cầu cầu sinh giả kẻ thù bên ngoài. Lập tức toàn bộ thu tay, tạm thời không dám sảng bậy. Nhìn nói chuyện phiếm trong kênh không người nào dám khiêu khích hắn. Vương Hiên cũng yên lòng. Trên đảo có 29 vị long tộc, hẳn không có vấn đề chứ. Nhìn bên kia đang ở đắp làng du lịch, Vương Hiên xoay người nhìn về phía xa xa mê vụ thành nhập khẩu. Cầm điện thoại di động lên gây dựng cái đàn trò chuyện. Tranh tâm tiểu mại ra mời Tôn Tiểu Không, Ngao Dạ, Tinh Linh Nữ Vương tiến nhập đàn trò chuyện. Ngao Dạ, ừ. Tranh tâm tiểu mại ra, Ngao Dạ một mình ngươi qua đây, làm cho huynh đệ tỷ muội của ngươi ở lại làng du lịch tu luyện. Sau đó đè xuống ngữ âm, Tôn Tiểu Không, Selina Nữ Vương, Ngao Dạ, theo ta đi. Chân đạp phi kiếm, mang theo ba người hướng mê vụ thành nhập khẩu bay đi. Bên người Ngao Dạ hóa thân tiểu Bạch Long, tò mò hỏi, tiểu mại ra tiên sinh, chúng ta đây là đi đâu? Đi ngươi sẽ biết. Vương Hiên giả vờ thần bí. Trên thực tế, chính hắn cũng không biết mê vụ thành là đang làm gì. Bốn người xuyên qua sương mù dày đặc, cảnh sát trước mắt từng bước rõ ràng. Hai chân rơi xuống đất, đi tới một chỗ cửa thành. Đang nhìn trước mặt cửa thành đâu, phía sau đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Ngươi là? Vương Hiên. Ừ. Ai? Mê vụ thành bên trong lại có thể có người nhận biết mình. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 187, ta có thể không thể tặng một vạn người đi vào. Nam Cảng. Liền thấy sau lưng xuất hiện một người hình dịch thể. Cái gì đồ vật? Vương Hiên cầm điện thoại di động lên quét xuống. Lilith. Chủng tộc, Sơ Lâm. Đến từ Sơ Lâm Đại Lục. Chiến lực, 153 vạn. Đẳng cấp, tứ giai. Lịch sử. Sơ Lâm. Ngoa tào. Cái gì là Sơ Lâm? Thực sự không hiểu đi một cái cũng được. Sơ Lâm chính là dị thế giới bên trong cấp thấp nhất ma vật. Là rất nhiều trong trò chơi tân thủ thôn quái vật. Tương đương với quốc sản trong trò chơi cây ba. Sơ Lạnh chính là tân thủ thôn quái. Thế nhưng người trước mặt này hình dịch thể Sơ Lạnh, lại sở hữu hơn 100 vạn chiến lực. Vương Hiên cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Chờ một chút. Cái này nhân loại hắn ở tam giai trong thế giới gặp qua. Đang nói chuyện trời đất trong kênh. Nếu như tỉ mỉ đi xem nói chuyện phiếm tần đạo, có thể chứng kiến cái này lì lịt có lên tiếng quá. Đây là một cái ở tam giai trong thế giới tứ giai cường giả. Lại nói tiếp phức tạp. Nhưng là không phức tạp. Nó giống như Vương Hiên, là dựa vào cùng với chính mình một chút xíu tiến hóa đến tứ giai, sở dĩ mới có thể ở lại tam giai trong thế giới. Lilith chứng kiến Vương Hiên thời điểm, nàng ngược lại không kinh ngạc. Chỉ là có điểm ngoại ý muốn có thể ở nơi đây nhìn thấy hắn. Lần đầu tiên tới mê vụ thành. Lilith tìm một trọng tâm câu chuyện, đánh vỡ hiện nay không khí ngột ngạt phân. Ừm. Đối phương chủ động vươn tay, thanh cựu cùng tồn tại tam giai thế giới tứ giai cường giả, ta đề nghị nhân loại cùng sợ làm không muốn lẫn nhau công kích, như thế nào? Phía sau nàng lãnh đạo là tam giai trong thế giới sở làm quần thể. Ta một dạng không phải chủ động trêu chọc người, trừ phi người khác chọc ta. Vương Hiên cùng Lilith nắm tay, cảm giác rất kỳ quái. Trước mặt cái này ma vật cầu sinh giả là một cái từ dịch thể tạo thành thạch quả sinh vật hình người, bán trong suốt hình người sơ lạnh. Cùng nàng nắm tay, cái này xúc cảm giống như là thạch. Ân, mềm nún, quy đạn, xúc cảm rất tốt. Khái khái, làm sao cảm giác là lạ? Đây chính là sở làm a, phi nhân loại. Thế nhưng loài người bản năng luôn là nghĩ xoa bóp. Đối diện Lilith sửng sốt một chút, lập tức tay nắm rút về. Làm, Vương Hiên giả vờ chấn định giải thích, không có ý tứ, bản năng phản ứng. Ho khan. Chúng ta không đề cập tới cái này. Rút về chính mình tay, Lily không cách nào khác nói. Nàng xem hướng mê vụ thành bên trong, mê vụ thành nhìn như an toàn, trên thực tế hung hiểm vô cùng. Bên trong dường như mê cung một dạng, địa hình còn có thể tùy thời biến hóa. Lily chỉ hướng cửa thành, người sau khi đi vào, địa hình sẽ không ngừng biến hóa. Hơn nữa sương mù dày đặc không chỉ có biết ngăn cản ngươi thị giác, còn có thể ngăn cản ý thức của ngươi thăm dò. Có vài người có thể đi qua cùng loại radar quét hình, biên bức sóng âm các loại phương pháp dò xét địa hình. Mà ở mê vụ thành bên trong, những thứ này dò xét thủ pháp đều sẽ bị sương mù dày đặc cắt đứt, chỉ có thể cảm giác được phụ cận 100 mét cự ly. Mà chúng ta có thể lợi dụng quy tắc, tổ đội hình thức dưới 4 người cùng chung vị trí. Chúng ta có thể đi qua đội hữu định vị, tới biết mình nằm ở cái gì vị trí. Nói thật hay phức tạp a. Nghe được Vương Hiên có điểm ngộng. Đại khai ý tứ nói đúng là, một người trong đó người đứng ở cửa làm định vị, những người khác đi vào bên trong thành thăm dò. Nghĩ trở lại thời điểm, chỉ cần dựa theo đội hữu vị trí đi là có thể tìm được cửa ra. Là ý tứ như thế chứ? Ở lại cửa ra đồng đội, sẽ gặp phải các loại quái vật tập kích. Cho nên nói, người giữ cửa nhất định là thực lực mạnh nhất. Người giữ cửa, phụ trách ở mê vụ thành lối vào ngây ngô, trở thành đội hữu tọa độ định vị. Điều này làm cho Vương Hiên nạp buồn bực. Sở hữu cầu sinh giả người giữ cửa tụ tập cùng một chỗ, không phải là được rồi sao? Hắn mới nói xong, Lilith cười đối với hắn móc ngoéo, ngươi tiến đến sẽ biết. Cái gì? Vương Hiên theo Lilith đi vào trong cửa thành. Xuyên qua sương mù dày đặc trong ngáy mắt. Rõ ràng đi theo bên cạnh mình có 7 người. Lilith 4 người. Tôn Tiểu Không, Tinh Linh Nữ Vương, Ngao Dạ 3 người. Kết quả nháy mắt, chỉ còn lại có Tôn Tiểu Không 3 người. Bên tai vang lên Lilith thanh âm, ta đang ở bên cạnh ngươi, thế nhưng ngươi chạm không tới ta. Lúc này Vương Hiên mới phát hiện, bên tay trái có một bạch hồn. Mơ hồ có thể chứng kiến Lilith thân ảnh. Hắn còn có thể chứng kiến những người khác bạch hồn. Có thể chứng kiến, lại không cách nào va chạm vào lẫn nhau. Lúc này, trước mặt bạch hồn vẫn còn ở cuồn cuộn, chiến đấu. Bọn họ hình như là ở một không gian khác bên trong, cùng còn lại quái vật chiến đấu. Vương Hiên chỉ có thể nhìn, không cách nào hỗ trợ. Đã hiểu. Không gian cắt đứt. Đi trở về. Lilith bạch hồn xoay người. Vương Hiên cũng cùng đi theo trở về. Xuyên qua sương mù dày đặc cửa, 8 người lần nữa ở cửa gặp lại. Hiểu không? Mê vụ thành chính là một chỗ như vậy. Lớn như vậy thành thị, cũng chỉ có các ngươi 4 người. Nghe xong Lilith giải thích, Vương Hiên đã hiểu. Tuy là bên trong thành có mấy vạn, mấy trăm ngàn người tồn tại, lại lẫn nhau sẽ không làm quấy nhiều đến đối phương. Không. Mỗi một đội nhân đều ở đây bất đồng trong không gian. Chỉ có thể nhìn được lẫn nhau bạch hồn. Nàng ngon ngọt cười, xong Vương Hiên vẫy tay từ biệt, ta đã nói cho ngươi biết nhiều như vậy, về sau cũng đừng quên phần nhân tình này. Đi trước thăm dò. Bỉ bỉ. Nói, nàng mang theo 3 gã đồng đội chui vào sương mù dày đặc trong môn, hóa thân bạch hồn. Mỗi lần chỉ có thể mang 4 người tổ đội sao. Bước vào mê vụ thành bên trong Vương Hiên, rơi vào trầm tư. Lúc này trên bầu trời truyền đến âm thanh. Quỷ Phật ở mê vụ thành trung thu được tứ giai truyền thuyết cấp bảo dương. Quỷ Phật đánh chết trông coi giả quái vật, thu được tài liệu đặc biệt. Tứ Dực Thiên Sứ Lý Nhĩ thu được tứ giai siêu phàm cấp bảo dương. Bảo dương số lượng hữu hạn, sử thi cấp bảo dương tổng cộng 10 cái. Khi tất cả bảo dương bị sau khi tìm được, mê vụ thành sẽ đóng cửa. Bảo dương số lượng hữu hạn. Còn lại người đã bắt đầu thăm dò bảo dương, chính mình vẫn còn ngốc đứng ở cửa. Cái này không được a. Cũng chỉ có thể mang 3 người. Giữa lúc này, Vương Hiên động linh cơ một cái. Tuy là nơi đây chỉ có thể 4 người tổ đội, nhưng tiến nhập mê vụ thành sau đó đâu? Ta có thể hay không để cho chuyển phát nhanh tiểu ca mở ra cho ta một cái truyền tống môn, đem người mang vào. Ở mê vụ thành nẹ cả lỗ thủng. Đem mình trên đảo hơn 1 vạn tinh linh toàn bộ mang tới đâu? Làm cho hơn 1 vạn tinh linh đi tìm bảo dương, đây chẳng phải là. Vương Hiên lộ ra gian trá nụ cười, điểm mở vạn giới thương thành cửu. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 188, cự nhân vương. Gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không? Một càng. Vương Hiên mở ra vạn giới thương thành. Tới cửa lấy món truyền tống phục vụ. Địa điểm, mê vụ thành, tranh tâm tiểu mại ra tiểu đảo. Không gian môn bỗng nhiên mở ra. Chuyển phát nhanh tiểu ca hiếu kỳ nhìn chung quanh. Ồ, ngươi chỗ này tốt có ý tứ à, mặc dù là một chỗ, lại bị chia làm vô số không gian. Cái này phức tạp không gian phát tắc, chế tạo ra cái không gian này người, nhất định là một thiên tài. Chuyển phát nhanh tiểu ca mấy câu nói làm cho Vương Hiên ý thức được. Những thứ này chế tạo hải đảo thế giới thần minh nhóm, thực lực mạnh mẽ bao nhiêu. Thế nhưng thần minh nhóm đến nay không có can thiệp hắn. Là không phải nói rõ bọn họ ngầm đồng ý tự sử dụng vạn giới thương thành. Hắn không tin. Một đám có thể sáng tạo ra phức tạp thế giới thần minh, biết không có phát hiện mình sử dụng vạn giới 87 linh thương thành an gian. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có 2 cái khả năng. Hoặc là bọn họ không cách nào can thiệp hải đảo thế giới, hoặc là bọn họ ngầm đồng ý chính mình an gian hành vi. Mặc kệ nó. Nếu như thần minh muốn quản, sớm bảo hắn Vương Hiên đi đầu thai. Như vậy, chính mình liền yên tâm to gan dùng a. Chuyển phát nhanh tiểu ca, giúp ta đem trên đảo 10000 tinh linh cùng toàn bộ huyết tinh linh đều gọi qua đây. Chuyển phát nhanh tiểu ca híp mắt vui cười, Vương lão bản, cái không gian này hơi chút phức tạp một điểm, nếu như ngài nghĩ chuyển tống người, mỗi người cần 1 kim tệ phí dụng. Chuyển tống phí dụng 1 kim tệ. Là bình thường giá cả gấp 10 lần a. Hơn nữa còn là đẻ đầu người coi là. Xem ra cái này mê vụ thành không gian sát thực phức tạp. Nhưng lại như thế nào? Sao năng lực chính là cái này sao dùng? Một cái giá 10000, cái kia mấy trăm người số lẻ liền cho ta xóa đi a. Nghe thế, chuyển phát nhanh tiểu ca vỗ tay phát ra tiếng, Vương lão bản sảng khoái. Cái này liền mở cửa tặng người. Sau một khắc, 10000 danh tinh linh cùng tiễn thủ cùng huyết tinh linh toàn bộ thông qua truyền tống môn. Thanh toán thành công. Số dư, 14. Tháng 1 năm 28. 750 kim tệ. Người đều đến đông đủ, Vương Hiên lập tức mở miệng nói, Ngao Dạ, Tôn Tiểu Không, hai người các ngươi phụ trách canh giữ ở đại môn. Nếu có chuyện gì, các ngươi lập tức thông báo chuyển phát nhanh tiểu ca đem ta đưa tới. Nếu không có truyền tống năng lực, vậy dùng tiền chế tạo truyền tống năng lực. Có chuyển phát nhanh tiểu ca ở, coi như là đường. Cũng có thể trước tiên chạy về đại môn. Tôn Tiểu Không vô ngực một cái, vẻ mặt tự tin, yên tâm giao cho ta a. Đây cũng là lịch luyện một bộ phận sao? Ta thích. Ngao Dạ đã có thể cảm nhận được, trong sương mù có vô số ánh mắt đang ở nhìn hắn chằm chằm. Lúc này Vương Hiên bên người đứng đầy tinh linh muội tử, còn có huyết tinh linh xà ly. Chủ nhân ca ca. Thanh âm điểm mỹ, đi bộ lúc một mái tóc vàng nóng phiêu khởi, xà ly vui vẻ cho Vương Hiên một cái to lớn ôm ôm. Bên cạnh tinh linh nữ Vương thấy như vậy một màn, biểu tình có chút không vui. Hai từ này, thân thể của ngươi đã trưởng thành L tuổi, thân là cao quý huyết tinh linh, hẳn là chú ý một chút hành vi cử chỉ. Nữ Vương giống như một vị nghiêm nghị mẫu thân, đang thuyết giáo lấy xà ly. Xà ly lại vẻ mặt chẳng hề để ý, từ sinh ra đến bây giờ, ta vẫn đều là như thế ôm chủ nhân ca ca, có chuyện sao? Cái kia vấn đề cũng lớn. Mấy ngày hôm trước, xà ly còn là một song đuôi ngựa tiểu la lị. Hiện tại nàng trưởng thành 18 tuổi dáng dấp, trở thành vóc người cao gầy, bề ngoài đẹp lạnh lùng huyết tinh linh. Có thể tâm trí của nàng còn dừng lại ở tiểu hài tử giai đoạn, căn bản sẽ không ý thức được nam nữ thụ thụ bất thân. Nhìn tinh linh nữ Vương cùng xà ly tranh giành tình nhân, Vương Hiên không biết nên cười đấy vẫn cười đâu. Tốt lắm, đều cho ta nghiêm túc một chút. Sương mù dày đặc động. Đoàn người chỉ là đi về phía trước 100m. Sương mù dày đặc bắt đầu lưu động. Cảm giác được không gian hoạt động. Vương Hiên lập tức nhắm mắt lại kiểm tra Ngao Dạ cùng Tôn Tiểu Không vị trí. Bọn họ ở chúng ta ngoài 2 cây số, hướng tây nam. Dịch chuyển không gian. Mê vụ thành không gian là lưu động. Người đi ở trong sương mù, bất chi bất giác đã bị chuyển đến mấy cây số bên ngoài. Không có bản đồ. Không có phương hướng cảm giác. Chỉ có thể đi qua đứng ở cửa đồng đội tới định vị. Tốt không gian thần kỳ. Thảo nào chuyển phát nhanh tiểu ca nói sáng tạo cái không gian này người, là một thiên tài không. Phía trước dường như có quái vật gì. Tinh linh nữ Vương lập tức dương cung nhắm ngay phía trước. Vương Hiên lập tức cầm điện thoại di động lên quét hình. Cự nhân Vương dù lẹt. Đẳng cấp, thứ giai. Chiến lực, 174 vạn. Quái vật tinh anh. Thật mạnh. 174 vạn. Đồng dạng là 4 giai, Vương Hiên là hơn 60 vạn chiến lực. Cự nhân Vương là 174 vạn. Trên lệch tiếp cận gấp 3. Mê vụ thành thông báo, Vương Hiên gặp trông coi giả, cự nhân Vương. Phu cận tần đạo. Quỷ Phật, cự nhân Vương. Cỏ. Bị người khác trước gặp. Tứ Dực Thiên Sứ Lý Nhĩ, cự nhân Vương. Dựa vào cái gì chúng ta không có gặp phải? Quỷ Phật, Sú Kê A. Cái này ở đâu ra tiểu tử, vận khí tốt như vậy? Dường như, cự nhân Vương phía sau trông coi trong hòm đáo có thứ tốt gì. Vương Hiên vận khí quá tốt, lập tức đụng phải cực phẩm bột. Nhưng là Lilith, cự nhân Vương. Người tốt nhất chạy mau. Đó không phải là ngươi có thể đánh. Quỷ Phật, a. Cái này Vương Hiên là tháng 1 năm 60 vạn chiến lực. Ha ha ha, cười chết ta. 60 vạn chiến lực tiểu quỷ, cũng dám chạy tới mê vụ thành giành với chúng ta không? Một bà bối. Lilith, cũng chính là cái kia sợ làm tiểu tỷ tỷ. Nàng nói không sai. Vương Hiên 60. 5 vạn chiến lực, căn bản không khả năng đánh bại cự nhân Vương. Ngay phía trước, là một cái cao mấy chục mét vương tọa. Ngai vàng, một cái cao 50 mét cự nhân lười biếng ngồi ở mặt trên. Cự nhân tay phải bày đặt một bả cự phủ, vẻ mặt xem con kiến hơi nhãn thần. Người xâm lăng, đáng thương con kiến nhỏ nhóm. Cự nhân Vương mãn khuôn mặt khinh thường nhìn Vương Hiên. Tinh linh nữ Vương cảm giác được một cỗ cường đại uy áp, nàng lại có điểm sợ. Mà đúng lúc này, Vương Hiên du thai móc ra tử kim hồ lô, cự nhân Vương rủ lẹt. Gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không? Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 189, cái này trong sông sao? Cái này sông hằng bên trong. Hai cảng. Sắt thép ngai vàng, cự nhân Vương rủ lẹt khinh thường cười nhạt. Có gì không dám đáp ứng? Bản Vương. Còn chưa nói hết, một cỗ hấp lực cường đại đem cự nhân Vương hút vào trong đó. Cự nhân Vương nhất thời hét dầm lên. Đây là vật gì? Hắn cảm giác thân thể của mình đang bị áp xúc, thân thể của chính mình đang thu nhỏ lại. Hắn bất kể như thế nào dãy rủa, cuối cùng đều bị thu vào Tử Kim Hồ Lô bên trong. Mê vụ thành thông báo, cự nhân Vương xuất phát từ không rõ nguyên nhân tiêu thất, Vương Hiên thu được tiến nhập bảo khố tư cách. Bởi luyện hóa cự nhân Vương cần thật lâu. Lớn như vậy hình thể có thể phải luyện cái hơn nửa ngày. Nó không chết, lại mất. Hệ thống chỉ có thể phán đoán cự nhân Vương thần bí tiêu thất. Cỏ. Quỷ Phật, tình huống gì? Cự nhân Vương đâu? Lilith, thần bí tiêu thất. Chưa bao giờ nghe. Hấp huyết quỷ thợ săn lâm khắc, tiêu thất. Ta tới đến mê vụ thành nhiều lần như vậy, lần đầu tiên nghe nói trông coi giả hội thần bí mật biến mất. Tứ Dực Thiên Sứ Lý Nhĩ, cái này Vương Hiên, dẫm nhằm cướp chó đi. Phút. Một đám người ước ao đến đỏ ngầu cả mắt. Một cái 60 vạn chiến lược tiểu quỷ. Gặp cường hãn cự nhân Vương. Vốn là hắn chắc là chắc chắn phải chết, cự nhân Vương không sáu lại tiêu thất. Hơn nữa cự nhân Vương sau lưng bảo khố, còn thuộc về Vương Hiên sở hữu. Tiểu quỷ này đời trước là cứu vớt vũ trụ A. Vẫn cất chó gì? Mọi người cũng không biết là, người khổng lồ này Vương bị Vương Hiên thu vào trong hồ lô. Bên trong hồ lô đang ở chấn động kịch liệt, người khổng lồ này Vương phản kháng còn rất kịch liệt. Bất quá nếu tiến vào, cũng đừng nghĩ ra ngoài rồi. Hắc hắc hắc. Thử kim hồ lô thật mẹ nó dùng tốt. Đối với chưa có xem qua Tây Du Ký người dị giới, đặc biệt cuồng vọng tự đại thích trang bức cái loại này. Quả thực không muốn quá thoải mái. Sơ sơ bảo bối này, Vương Hiên yêu quý vô cùng. Nếu như một ngày kia có thể làm được bản chính tử kim hổ lô thì tốt rồi. Quỷ Phật, quên đi, tiểu tử này coi như đánh chết cự nhân Vương, ta cược hắn lấy không được sử thi cấp bảo dương. Ừ. Vương Hiên nhìn thoáng qua điện thoại di động, bọn họ đây là đang nói gì? Vừa nhìn điện thoại di động một bên đi về phía trước. Hắn thấy được Vương tọa phía sau có một đạo sương mù cửa. Sương mù trên cửa viết một khối bài tử. Sương mù dày đặc bảo khố. Tiến vào sương mù dày đặc trong bảo khố, không cách nào chứng kiến bất kỳ vật gì. Ngươi chỉ có thể lấy tay đi chạm đến bảo dương, tuyển định bảo dương phía sau tự động bị tống xuất. Chú thích, mỗi cá nhân chỉ có một lần cơ hội. Một lần cơ hội. Các ngươi ở bên ngoài nhìn, ta vào xem. Hắn sung phong nhận việc đi trước vào sương mù dày đặc trong bảo khố. Xuyên qua sương mù dày đặc, quả nhiên cái gì đều nhìn không thấy. Thế nhưng hắn có thể mò lấy bốn phía cái dương. Thật nhiều dương lớn. Chỉ cần mình chọn chúng sau đó ôm lấy, cũng sẽ bị đưa đi đúng không? Thực sự chính là người mù sờ voi. Cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể dựa vào hai tay đi sở. Bất luận cái gì dò xét pháp thuật đều vô dụng, sẽ bị vũ khí hấp thu. Vương Hiên sờ tới sờ lui, cuối cùng hắn lộ ra gian trá nụ cười. Nghĩ gạt ta. Hắn sờ soạn một vòng. Sương mù dày đặc bảo khố bên trong thật nhiều dương lớn. Cái này tỏ rõ chính là gạt người. Càng lớn cái dương khẳng định càng không bao nhiêu tiền. Cuối cùng, hai tay hắn khóa được một bạt thai lớn dương nhỏ. Tuy là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng Vương Hiên suy đoán. Nhất định là dương nhỏ đáng giá. Sờ. Nắm lên dương nhỏ. Ngươi làm ra chính mình lựa chọn. Trong sương mù truyền đến một cái giọng nữ dễ nghe. Sau một khắc, vũ khí bắt đầu lưu động. Vương Hiên bị vũ khí mạnh mẽ đưa ra sương mù dày đặc bảo khố. Mê vụ thành thông báo, Vương Hiên ở sương mù dày đặc trong bảo khố thu được sử thi cấp bảo dương. Mở mắt túi đầu nhìn một cái. A cáp. Quả nhiên. Càng nhỏ cái dương càng đáng giá. Quả nhiên là sử thi cấp bảo dương, tối cao cái kia. Tổng cộng có 10 cái sử thi cấp bảo dương, mình đã lấy được một người trong đó. Thấy như vậy một màn, những người khác bắt đầu chua xót. Quỷ Phật, a, vẫn cất chó tiểu tử. Hấp huyết quỷ thợ săn lâm khắc, 60 vạn chiến lực. Vận khí thật tốt. Loại này tiểu buồn hữu lại dám tới tham gia mê vụ thành, thật là mạng lớn. Tứ Dực Thiên Sứ Lý Nhĩ, hắn là không biết sống chết. Con nghe mới xanh không sợ cọp. 60 vạn chiến lực tới mê vụ thành chịu chết, còn làm cho hắn dẫm nhằm cất chó. Phu cận nói chuyện phiếm sẽ có một cái màn ảnh giả tưởng ở biểu hiện. Vương Hiên cũng lười nhìn cái màn ảnh giả tưởng. Hắn hưng phấn quay đầu. Các ngươi đều đi vào. Không muốn chọn dương lớn, chọn nhỏ càng tốt. Hắn có 1 vạn tinh linh, mấy trăm huyết tinh linh. 1 vạn người còn sợ mang không phải rảnh xương mù dày đặc bảo khố. Một người một lần, nhanh nhanh nhanh. Đều đi vào. Làm cho tinh linh các cô em đi vào. Hắn đứng ở cửa, cầm lấy bảo dương trực tiếp mở ra. Liền thấy trong hòm đáo nằm một viên đặc thù tảng đá. Đây là cái gì? Dùng điện thoại di động giám định một cái. Cường hóa thạch, sử thi cấp. Có thể mang bất kỳ vật phẩm gì cường hóa để thăng một cấp bậc. Ừ. Đề thăng đẳng cấp. Nhìn trong tay cường hóa thạch, lại nhìn bên hông mình tử kim hồ lô. Vương Hiên có cái to gan ý tưởng. Cường hóa thạch cùng tử kim hồ lô vừa đụng. Tử kim hồ lô. Ngụy thân khí. Đẳng cấp đề thăng tới lục giai. Có thể bắt 1-6 giai địch nhân. A cáp. Vốn là chỉ có thể bắt 5 giai, hiện tại liền 6 giai đều có thể bắt. Ta đi, cường hóa thạch thứ tốt ta. Hơn nữa tử kim hồ lô không có đẳng cấp hạn chế, chính mình đem cường hóa đi tới đều không sao. 530. Còn lại trang bị khả năng đối với người sử dụng thực lực có nhu cầu. Thử kim hồ lô lại không có, nó chỉ dựa vào ba hoa. Cũng không sợ không có cường hóa thạch, cái này không sương mù dày đặc bảo khố còn mở sao? Mê vụ thành thông báo, Vương Hiên tùy tùng ở sương mù dày đặc trong bảo khố thu được sử thi cấp bảo dương. Tinh linh nữ vương cầm một cái hộp nhỏ, bị sương mù dày đặc tặng đi ra. Quỷ Phật, ta điêu. Mê vụ thành thông báo, Vương Hiên tùy tùng ở sương mù dày đặc trong bảo khố thu được sử thi cấp bảo dương. Mê vụ thành thông báo, Vương Hiên tùy tùng ở sương mù dày đặc trong bảo khố thu được sử thi cấp bảo dương. Mê vụ thành thông báo. Xoát bình. Đang ở mê vụ thành bên trong tìm kiếm sương mù dày đặc bảo khố cửa vào cầu sinh giả nhóm, nhất thời sôi trào. Hấp huyết quỷ thợ săn Lâm Khắc, vì sao hắn có thể tiến nhập nhiều lần như vậy? Đã vượt qua 4 lần. Tứ Dực Thiên Sứ Lý Nhĩ, ta muốn tố cáo. Có người hay không quản quản? Nơi này có người ăn gian. Con mẹ nó, Vương Hiên vì sao có thể phản phục tiến nhập sương mù dày đặc bảo khố? Cái này trong sông sao? Cái này sông hàng bên trong sao? Cái này không trong sông. Trong sông ngạnh đều sắp bị Vương Hiên chơi khô. Nhưng mà Vương Hiên chuyện lo lắng lại không có phát sinh. Sương mù dày đặc bảo khố người quản lý cũng chưa từng xuất hiện. Hắn thẻ lỗ thủng, lại không có chịu đến hải đảo thế giới thần linh chế tải. Ôi chao hắc, thoải mái đến. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 190, anh hùng cấp bảo dương. Trò chơi của người dũng cảm, ba cảng. Sương mù dày đặc bảo khố đã bị rời hết, mê vụ thành sắp đóng. Khi thấy câu nói này thời điểm, mọi người muốn ghét người tâm đều có. Đại bộ phận đều là một ít không đáng giá tiền bảo dương. Những cái này dương lớn. Bạch sắc cái dương, lục sắc cái dương, lam sắc cái dương lái ra đều là một ít tứ giai tài liệu. Mà siêu phàm phẩm chất tử sắc cái dương, mở ra là tứ giai linh vải. Linh vải. Tứ giai. Chế tạo đồ phòng ngự tài liệu. Tinh thạch. Tứ giai. Bám vào ở huyền kim mặt trên, có thể để thăng huyền kim vũ khí đẳng cấp. Siêu phàm trong dương lái ra không sai. Quá nhiều thứ, tổng cộng 1 vạn cái dương. Toàn bộ sương mù dày đặc bảo khố bên trong, liền cái này 1 vạn cái dương. Đều bị Vương Hiên một lần rời hết. Hiện tại nói chuyện phiếm trong kinh đều là mắng người. Mắt thấy mê vụ thành phải đóng lại, Vương Hiên lập tức mở miệng nói, đại gia mang theo đồ đạc chuẩn bị đi trở về. Cầm điện thoại di động lên hô hoán chuyển phát nhanh tiểu ca. Tốn 1 vạn kim tệ, đem đám này khiêng dương lớn tiểu dương tinh linh toàn bộ đưa trở về. Không kịp mở dương, trước hết để cho các nàng trở về rồi hay nói. Mê vụ thành thông báo, mê vụ thành gần ở 1 giờ phía sau đóng cửa, ra không được nhân sẽ bị nhốt tại mê vụ thành trung, thẳng đến tiếp theo mê vụ thành mở ra. Ra không đi, sẽ không lập tức tử vong. Thế nhưng mê vụ thành bên trong có vô số quái vật du đãng, ra không được cùng tử hình không sai biệt lắm. Nhưng mà hắn cũng không phải sợ. Mê vụ thành nếu quả thật đóng, chính mình làm cho chuyển phát nhanh tiểu ca tiễn về nhà mình không được sao. Trước hết để cho tinh linh các cô em trở về, Vương Hiên muốn đi tìm Ngao Dạ cùng Tôn Tiểu Không. Hai người bọn họ còn ở cửa thành coi chừng. Chân đạp phi kiếm, Vương Hiên vươn tay, sẽ lý nạ nữ vương, đi lên. Ừm. Nữ vương chỉ miệng không đề cập tới chính mình biết bay sự tình. Cầm Vương Hiên tay đạp lên phi kiếm. Vị này ăn mặc tơ vàng áo dài trắng nữ vương, nhẹ nhàng đem tay khoát lên Vương Hiên bên hông. Xuất phát. Chân đạp phi kiếm Vương Hiên tăng tốc độ, sợ nhân ra nữ vương khẩn trương gần kề hắn. Tựa ở Vương Hiên phía sau lưng, nữ vương đỏ mặt nói, ngươi cái này ra tốc cũng quá nhanh. Làm sao? Muốn ta giảm tốc độ. Phi kiếm tốc độ chợt chậm lại, nữ vương lại đụng vào Vương Hiên trên lưng. Vừa xấu hổ, nữ vương bấm một cái bắp đùi của hắn, thật là. Vương tiên sinh, ngươi là đang đùa giỡn bản vương sao? Ta nào dám à? Hắc, ôm chặt. Chúng ta xông ra. Cầm trống rông bảo dương, Vương Hiên trong lòng lớn thoải mái. Đạp phi kiếm ở giữa không trung chơi bắt đầu tạc kỹ, làm được tinh linh nữ vương không thể không ôm chặt lấy hắn. Lúc này, mê vụ thành địa hình bắt đầu biến động. Khí lưu động, hai người chỗ ở không gian đang không ngừng biến hóa. Mê vụ thành thông báo, mê vụ thành vương cung thời hạn mở ra, trong vương cung sắp có một cái anh hùng cấp bảo dương. Ân. 1 giờ bên trong mê vụ thành đóng cửa, nhưng vương cung sẽ có màu đỏ anh hùng cấp bảo dương. Phần lớn người bắt đầu suy nghĩ, chỗ là mạo hiểm đi tìm vương cung, hay là trực tiếp ly khai. Đại bộ phận người lựa chọn người trước, ly khai. Ai cũng không dám cam đoan mình có thể đúng lúc mê vụ thành bên trong chạy ra. Lúc này, mang theo tinh linh nữ vương Vương Hiên nhíu mày. Vương cung sẽ ở đây. Mê vụ thành không ngừng biến động, vương cung vị trí sẽ là ngẫu nhiên sao? Nếu là vương cung, vậy có phải hay không là ở mê vụ thành trung tâm nhất? Mặc dù không có bản đồ, nhưng Vương Hiên có thể đi qua cảm giác, biết đại khái mê vụ thành trung tâm. Ngao Dạ cùng Tôn Tiểu Không bọn họ ở Nam Thành Cửa. Nam Thành Cửa làm một điều tuyến ở trên bản đồ định vị. Như vậy cái này muốn dọc theo con đường này hướng bắc đi, là có thể đụng tới trung tâm thành phố. Nếu là vương cung, có phải hay không là sẽ không di động? Đánh cuộc một lần. Chính mình cách đây điều tuyến cũng không giống như xa. Vương Hiên một cái 180 độ chuyển biến, hướng phía phương bắc bay đi. Cao tốc phi hành, bên hai tất cả đều là tiếng gió gào thét. Theo sát phía sau ôm lấy hắn tinh linh nữ vương, lớn tiếng hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Đi vương cung. Nếu như suy đoán của chính mình không sai, vương cung hẳn là đang ở trung tâm thành phố. Một phần vạn tìm không được, chính mình liền quay đầu lại trở về. Lại một phần vạn cửa thành đóng, vậy gọi chuyển phát nhanh tiểu ca tiễn chính mình trở về. Có thể trở về, cái kia có gì phải sợ. Xuyên qua sương mù dày đặc, Vương Hiên chỉ có thể nhìn được chu vi trong vòng 100 thước tình huống. Hắn cùng với còn lại cầu sinh giả gặp thoáng qua, ngăn cách bởi thời gian không gian khác nhau. Bọn họ đều là bạch hồn trạng thái. Vô số bạch hồn đi về phía nam chạy, chỉ có hắn hướng bắc sông. Hấp huyết quỷ thợ săn lâm khắc, làm sao ta thấy có người xa hơn bắc sông? Quỷ Phật, chẳng lẽ là tiểu tử này biết vương cung vị trí? Tứ Dực Thiên Sứ Lý Nhĩ, cùng đi. Có mười mấy bạch hồn theo Vương Hiên phi, đuổi theo hắn. Mặc dù không cách nào lẫn nhau va chạm vào, nhưng có thể chứng kiến lẫn nhau đang ở bên người. Lúc này, sương mù dày đặc phía trước đột nhiên xuất hiện tường đỏ ngói vàng. Là vương cung. Chính mình thật đúng là đã đoán đúng. Mê vụ thành vương cung đang ở thành thị chính giữa. Nó sẽ không di động. Nó là cố định ở trung tâm khu. Xuyên qua sương mù dày đặc, tiến nhập vương cung trong nháy mắt. Lập tức thế giới rõ ràng. Mê vụ thành trong vương cung không có vũ khí, phạm vi nhìn vô cùng tốt, toàn bộ vương cung kiến trúc đều có thể nhìn đến. Có điểm giống cái phiên bản thu nhỏ từ cấm thành. Không lớn, nhưng là rất khí phái. Vương Hiên cùng tinh linh nữ vương hai người song song rơi xuống đất. Phía sau bỗng nhiên cũng xuất hiện tiếng bước chân. Quỷ Phật, Tứ Dực Thiên Sứ, Hấp Huyết Quỷ Thợ Săn, Sơ Lạnh. Mọi người thấy đối phương thực thể, nhất thời rút vũ khí ra giằng co. Lúc này, một gã Hấp Huyết Quỷ Thợ Săn giơ lên vũ khí hướng lì lịch đánh. Hét thảm một tiếng. Hấp Huyết Quỷ Thợ Săn nhất thời bị một cổ vô hình quái lực đánh bay ra ngoài. Tình huống gì? Cảnh cáo. Các ngươi đều ký kết minh hữu khế ước, không cách nào lẫn nhau công kích. Người vi phạm bị nghiêm phạt. Nghe được cảnh cáo phía sau, mọi người lúc này mới bỏ vũ khí xuống. Thiếu chút nữa đã quên rồi cái này còn là hợp tác hải vực. Cho dù có thể chứng kiến lẫn nhau, nhưng vẫn không thể công kích đối phương. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau một khắc lập tức hướng phía vương cung trong đại điện phóng đi. Vương Hiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đạp phi kiếm mang tinh linh nữ vương xông về phía trước, tốt lý tốt. Đụng vỡ cửa gỗ, mọi người đều thấy được thả ở trong đại điện bảo dương. Ta, đó là của ta. Anh hùng cấp cái dương. Lão tử tới trước. Mười mấy người ngươi đẩy ta chen, hướng phía anh hùng cấp cái dương phóng đi. Chỉ có Vương Hiên tỉnh táo nhìn. Không đúng. Anh hùng cấp cái dương dễ dàng như vậy bắt được. Khi bọn hắn xông lên trong nháy mắt. Ba. Đụng phải một mặt tường không khí. Trước mặt tường không khí nổi lên một hàng chữ. Chu vi có còn lại cầu sinh giả, không cách nào mở ra cái giới. Cái này. Có ý tứ. Quỷ Phật nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu. Chỉ có thể có một đội người lấy đi bảo dương, có những đội ngũ khác ở thời điểm. Kết giới vẫn phong bế. Hào tổn thôi. Mê vụ thành còn có sau 50 phút đóng cửa. Muốn lấy được bảo dương, phải các loại, chờ. Các loại, chờ, những người khác chủ động buông tha, chủ động ly khai. Trò chơi của người dũng cảm. So đấu can đảm. Ta nói hơn 11H có chương, liền hơn 11H có chương. Nhân phẩm có đảm bảo. Cầu hoa tươi. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 191. Tiến đến sâu tận xương thủy, bốn càng. Mọi người cũng đứng ở kết giới trước mắt lớn trừng mắt nhỏ. Kết giới chỉ có ở những đội ngũ khác lúc rời đi, mới có thể mở ra. Chỉ cần có một đội người không đi, những người khác cũng chỉ có thể ở chỗ này quan khán. Rõ ràng chỉ có một đạo tường không khí khoảng cách, anh hùng cấp bảo dương lại không cách nào bắt được. Nó lóe ra mê người hồng quang, dường như ma quỷ cầm rượu ngon ở đầu độc đám người. Quỷ Phật đặt mông ngồi ở đó, ngày hôm nay ta liền muốn bắt được cái dương này. Hao tổn A, xem ai hao tổn của ai. Mê vụ thành thông báo, khoảng cách đóng cửa thành còn có 40 phút. Tứ Dực Thiên Sứ nhìn về phía đám người, các vị. Cửa lập tức phải đóng, bay ra ngoài ít nhất phải 20 phút, các ngươi nhất định phải lưu lại. Tất cả mọi người bất vi sở động, nhìn nhau lẫn nhau. Quỷ Phật nhìn thoáng qua Vương Hiên, bắt đầu châm chọc khiêu khích, ngươi chính là cái kia giống nhằm cất cho tiểu quỷ. 60 vạn chiến lực, thực sự là không biết sống chết. Cũng dám giành với chúng ta cái dương. Tiểu quỷ, ta khuyên ngươi đi mau, thực lực của ngươi yếu nhất, ngươi trên đường gặp phải còn lại quái vật ngươi có thể tiểu không về được. Hấp Huyết Quỷ Thợ Săn cũng là bắt đầu khuyên bảo Vương Hiên. Hắn đâu? Bình chân như vậy, lấy ra một bộ nghệ thuật uống trà cụ, xuất ra một bao phượng hoàng đơn tung trà. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chai tinh linh tuyển, nhấc tay một cái. Một cái hỏa cầu thuật đun nóng. 100 cứ như vậy bắt đầu ngồi ở chỗ này đun nước pha trà. Những người khác trợn to hai mắt, ánh mắt đều nhìn thẳng. Tiểu tử này có không gian giới chỉ. Hắn không gian giới chỉ nhìn qua rất cao cấp ít nhất. Là 500 cách ở trên. Quỷ Phật cùng Tứ Dực Thiên Sứ bắt đầu nghị luận bắt đầu Vương Hiên trên ngón tay nhẫn. Khá lắm. Đại dung lượng không gian giới chỉ. Quỷ Phật trong tay cũng có một viên, nhưng chỉ có thể giả bộ 100 cách. Cũng chỉ có đại dung lượng không gian giới chỉ mới dám xuất môn mang lá trà chén trà. Dù sao một cái vật phẩm liền chiếm một cách chữ vật không gian. Lúc này mùi trà bốn phía, tên chó chết này cư nhiên đang đùa tâm tình của bọn hắn. Hai chân chéo ngoe yu thai du thai pha trà. Cầm ba cái ly, Vương Hiên vọt ngâm chiều sáng nghệ thuật uống trà. Hắn híp mắt cười hỏi, Lilith, uống trà à? Ồ, cảm ơn. Cái kia sợ làm tiểu tỷ tỷ, Lilith. Bản trong suốt nhân hình ma vật. Nàng tiếp nhận chén trà uống xong, Vương Hiên có thể chứng kiến nước trà từ nàng bán trong suốt miệng bên trong đi vào. Rõ rõ ràng ràng chứng kiến nước trà chảy vào đến trong bụng của nàng. Chứng kiến Vương Hiên ở nhìn nàng chằm chằm, Lilith trong suốt trên mặt hiện ra đỏ ửng. Nàng hai tay bảo vệ ngực. Người đang nhìn cái gì? Nhìn chằm chằm người ta thân thể thấy như vậy tỉ mỉ. Ồ, không có gì, ta chính là hiếu kỳ sợ làm ăn xong đồ đạc làm sao rồi, không nghĩ tới thấy nhất thanh nhị sợ a. Loại ma vật này nương, còn ngờ khả ái. Chờ một chút, ta không thích hợp. Ném ra trong đầu kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Hắn hai chân chéo ngoẽ cầm điện thoại di động lên. Bắt đầu ở vạn giới thương thành đàn trò chuyện bên trong xem người nói chuyện phiếm. Những người khác cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Mê vụ thành thông báo, khoảng cách đóng cửa còn có 30 phút. Chơi đâu? Cái này Vương Hiên. Hấp huyết quỷ thợ săn không ngăn được. Ta đi trước một bước. Cáo tử. Hai cái hấp huyết quỷ thợ săn xoay người rời đi. Hiện trường còn có sơ lạnh, quỷ phật, tứ dực thiên sứ, ba cái đội ngũ. Vương Hiên cũng không gấp, cửa đóng cũng không gấp. Ta chính là chơi. Chính là ở chỗ này pha trà chơi tâm tình của bọn hắn. Ngược lại cái này anh hùng cấp bảo dương, là hắn Vương Hiên. Hắn cầm điện thoại di động gửi tin nhắn. Đội thám hiểm đàn trò chuyện. Tranh tâm tiểu mại ra, tôn tiểu không, ngao dạ, các ngươi về trước đi, không cần chờ chúng ta. Tôn tiểu không, a, vì sao a? Chúng ta ở chỗ này đánh quái đáng đánh vui vẻ, sẽ chờ các ngươi đã trở về. Ở Nam Thành cửa. A ghi, tôn tiểu không cùng ngao dạ dưới bàn chân tất cả đều là quái vật thi thể. Hai người hôn thân dính đầy đủ mọi màu sắc huyết dịch. Có màu tím, màu đỏ, màu đen, màu xanh biếc. Đáng đánh thông khoái. Ngao dạ, cửa thành muốn nuốt sao? Ta ở chỗ này chiến đấu thời gian, lại có mới linh ngộ, tăng mấy vạn chiến lực. Tranh tâm tiểu mại ra, còn có 2-5 phút đồng hồ phải đóng cửa, các ngươi bóp chuẩn đóng cửa thời gian đi ra ngoài liền được. Tôn tiểu không, tốt. Chúng ta đánh tới mau đóng cửa lại đi không được chậm. Sảng khoái. Tôn tiểu không kim cô bổng trên đều nhuộm đầy huyết dịch của quái vật, quá sung sướng mê vụ thành. Người giữ cửa là bị quái vật trọng điểm công kích đối tượng, đánh cũng là thoải mái nhất. Trong vương cung, Vương Hiên cầm ly trà lên, tiện hề hề thử lưu một tiếng. Uống một hớp nước trà tạp ba miệng. Ngọt ngào, dư vị vô cùng. Điều nhân, một ly nghệ thuật uống trà. Cái này tiểu nhân đắc chí, tiện đến sâu tận xương thủy dáng vẻ. Quỷ Phật không muốn nói chuyện, tứ dực thiên sứ lại khí cấp bại phôi. Ta là thiên sứ, không phải điều nhân. Vương Hiên híp mắt cười, còn có 23 phút đóng cửa a. Sơ làm tiểu tỷ tỷ cũng không chịu đựng được. Ta đi. Sau này còn gặp lại. Điều nhân cũng không chịu đựng được. Cứt chó, các ngươi lợi hại. Các ngươi lưu lại nơi này chờ chết ta. Hiện trường chỉ còn lại có Vương Hiên cùng Quỷ Phật hai đội nhân mã. Quỷ Phật nhắm mắt lại đả tọa, vẻ mặt khám phá thế gian. Hắn nửa hí nhãn, tiểu tử, còn có 21 phút, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Vương Hiên nằm trên mặt đất, một bên uống trà một bên xem điện thoại di động. Tranh tâm tiểu mại ra Tần Vương doanh chính, Bạch Khởi cùng Lữ Bố đánh lên đến không có. Hắn ở trong bầy nói chuyện phiếm, Quỷ Phật nội tâm nhưng ở dao động. Tiểu tử này còn không đi. Mê vụ thành thông báo, khoảng cách đóng cửa còn có 20 phút. Làm. Đã là cực hạn. Quỷ Phật trợn lên giận dữ nhìn, tiểu tử, ngươi nghĩ chết ở chỗ này mà sao? Một cái bảo dương, về phần ngươi sao? Vương Hiên bất động như sơn. Mỹ Tư Tư uống trà, nhìn đàn trò chuyện. Quỷ Phật nắm chặt nắm tay. Đi. Ngươi ngu bức. Ta xem ngươi chờ một chút làm sao đi ra ngoài. Hắn cũng ngồi bất động, mang theo đồng đội một cái đứng dậy bay khỏi. Những người khác đều lúc rời đi, kết giới trong nháy mắt tiêu thất. Màu đỏ anh hùng cấp bảo dương đang ở Vương Hiên trước mặt. Là của ta, cuối cùng là ta. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 192, hồng sắc bí tịch. Tam thiên kiếm ảnh phân thân. Nam Cảng. Quỷ Phật, tứ dực thiên sứ, hấp huyết quỷ thợ săn, sợ làm tiểu tỷ tỷ. Bọn họ và một đám người đứng ở mê vụ thành bên ngoài nhìn đếm ngược thời gian. Quỷ Phật lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắc hắc, cái này tên tiểu tử chắc chắn phải chết. Còn có 3 phút đóng cửa. Hắn chuyển động trong tay Phật Châu, vẻ mặt cười quái dị, dành với ta anh hùng cấp bảo dương. Muốn chết. Tứ dực thiên sứ rêu cần nói, tiểu tử này đầu góc có bệnh à, không phải là muốn đem mình dây dưa đến chết ở bên trong. Đóng cửa, đóng cửa. Không có gì để mắt. Sơ làm tiểu tỷ tỷ có điểm buồn bực. Nàng đoán chừng Vương Hiên cũng không khả năng như thế ngu xuẩn a. Hắn ở tam giai trong thế giới một thân một mình tiêu diệt 5 đại liên minh. Vì một cái anh hùng cấp bảo dương tự giam mình ở bên trong. Giữa lúc mọi người đều nhìn chằm chằm sắp đóng mê vụ thành nhìn thời điểm. Trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Có người đi ra. Trong sương mù xuất hiện 4 cái bạch hồn. Xuyên qua sương mù cửa sau đó, Vương Hiên, Tinh Linh Nữ Vương, Tôn Tiểu Không, Ngao Dạ bốn người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mê vụ thành đóng cửa. Sau một khắc, sau lưng mê vụ thành hóa thành yên vụ tán đi, biến mất ở trên mặt biển. Mới vừa thành phố khổng lồ cùng tường, vào giờ khắc này biến mất. Chỉ có đám người dẫm ở dưới bàn chân đảo nhỏ, vẫn tồn tại. Quỷ Phật trợn mắt hốc mồm nhìn Vương Hiên, làm sao có khả năng? Ta lúc rời đi đã là 19 phút, hắn làm sao có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy trốn ra được? Mê vụ thành sẽ không ngừng biến hóa cùng di động. Nhanh nhất cũng muốn 19-20 phút, trên đường còn có thể gặp phải quái vật. Vương Hiên lại mang theo đồng đội bình an vô sự tiêu sái đi ra. Đó là tháng 1 năm 60 vạn chiến lược tiểu quỷ nên có. Hắn ưu thai du thai đi tới đoàn người trước mặt, hiển nhiên là lấy được anh hùng cấp bảo dương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên thực tế, coi như là cuối cùng một phân trung Vương Hiên cũng có thể từ sương mù trong cửa đi tới. Hắn vốn là thì có thể làm cho chuyện phát nhanh tiểu ca trực tiếp đem hắn đưa đi. Thế nhưng vì không làm cho những người khác hoài nghi, Vương Hiên làm cho chuyện phát nhanh tiểu ca đem mình đưa đến Tôn Tiểu Không bên người. Sẽ cùng Tôn Tiểu Không đoàn người từ sương mù trong cửa đi tới. Cũng tạo thành một cái ảo giác, hắn là dựa vào chính mình bay ra mê vụ thành. Lúc này một đám người lập tức vây hắn lại. Tiểu tử ngươi, đem chúng ta bảo dương toàn bộ đoạn. Nói, một vạn cái bảo dương ngươi là làm sao rời hết? Làm sao làm được đem một vạn cái bảo dương rời hết? Có phải hay không có cái gì quy tắc? Đối mặt mọi người vây quanh, Vương Hiên chân mày cau lại, làm gì? Muốn đánh ta hay sao? Đừng quên có Minh Hiếu khế ước ở. Một đám người ngược lại là thật muốn đánh chết hắn, thường ngày duy trì liên tục một ngày mê vụ thành, ngày hôm nay mở cửa không đến 2 giờ đồng hồ liền đóng cửa. Mẹ của ngươi, cầu vật. Rất nhiều người đều trông cậy vào có thể ở mê vụ thành bên trong soát đến tiện tay bảo bối. Nếu như có thể, bọn họ bây giờ lập tức vừa muốn đem Vương Hiên đè xuống đất ma sát. Một cái 60 vạn chiến lược tiểu quỷ, cư nhiên ở coi rẻ bọn họ đám này 100 vạn chiến lược đại lao. Không nhìn đám người trong cơn giận dữ biểu tình, Vương Hiên hiện tại đã nghĩ trở lại chính mình trên đảo mở dương đi. Đi. Cảm tạ các vị đại lao chắp tay tương lượng. Như vậy anh hùng cấp cái dương ly khai, quả thực không muốn quá hy hữu cửu hận. Chân đạp phi kiếm, mang Tôn Tiểu Không ba người các nàng xuyên qua sương mù dày đặc phản hồi trên đảo của chính mình. Khi trở lại chủ đảo thời điểm, một giờ phía trước cũng đã về đến nhà các tinh linh. Ở trên không trên mặt đất chất đống sắp xỉ một vạn cái dương, cảnh đẹp ý vui. Những thứ này không nổi, hắn bây giờ muốn mở ra chính là anh hùng cấp cái dương. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra hồng sắc cái dương. Cái dương này không sai biệt lắm có 21 tấc màn hình lớn như vậy. Bên trong đựng hẳn không phải là vũ khí gì, có thể là vật nhỏ. Dùng chính mình ngón cái đè lên. Mở ra cái dương, ngài thu được bí tịch dương. Mời tuyển trạch ngài mong muốn chức nghiệp bí tịch. Không. Mong muốn chức nghiệp. Mặc dù mình nghề chính là y sư, nhưng trên thực tế học là tu tiên giả công pháp. Vậy chọn một tu tiên giả a. Tuyển trạch, tu tiên giả bí tịch. Chúc mừng ngài thu được tứ giai anh hùng cấp công pháp, kiếm ảnh. Kiếm ảnh. Kiếm ảnh, mỗi một thanh phi kiếm đều có thể ngưng tụ ra ngài phân thân. Có ý tứ. Liền thấy trong dương bắn ra một bản hồng sắc bí tịch. Hắn cầm lên lật xem vài tờ, nhất thời dương mắt liễu lưới. Như bức như vậy, chính mình mỗi một thanh phi kiếm đều có thể ngưng tụ ra một cái kiếm ảnh. Cái này kiếm ảnh từ linh khí ngưng tụ, tương đương với mình bán trong suốt phân thân. Như vậy vấn đề tới, tự sử dụng thất thập nhị biến phân thân thuật làm ra hai cái phân thân, đang dùng hai cái này phân thân sử dụng kiếm ảnh thuật. Như vậy xin hỏi chính mình tổng cộng có thể chế tạo ra bao nhiêu cái giả thuyết phân thân đâu? Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ a. Đến lúc đó chính mình đánh lộn, chẳng phải là khắp thế giới đều là mình trong suốt phân thân sao? Ta một người, chính là một chi quân đội. Tốt công pháp a. Hơn nữa chính mình học sau đó, quyển bí tịch này còn có thể cầm đi bán. Sẵn sàng. Vương Hiên lập tức cầm lấy bí tịch lật xem, cũng mặc kệ những chuyện khác. Gây ra thiên đạo chi tài. Nộ tính tăng thêm 1 vạn. Gây ra thiên phú, Vương Hiên quên ăn quên ngủ nhìn trong tay bí tịch. Giả thiết tự có 100 thanh nhất tâm phi kiếm. Mỗi một thanh nhất tâm phi kiếm đều có thể phân ra 10 thanh phi kiếm. Đó chính là 1000 cái kiếm ảnh phân thân. Sử dụng nữa ra thất thập nhị biến phân thân thuật, chính là ngồi gấp 3. Tam thiên kiếm ảnh phân thân. Nhìn bí tịch, Vương Hiên nội tâm không kềm chế được kích động. Đống nhiên điện thoại di động chấn động. Thần Vương Doanh Chính mời ngài quan sát phát sóng trực tiếp. Thần Vương Doanh Chính, đặc chủng chiến đấu bắt đầu rồi. Bạch Khởi mang 100 tên lính, chuẩn bị bao vây tiêu trừ Lữ Bố. Dưới, Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 193, Lữ Bố cũng muốn xưng vương xưng bá, một càng. Thần Vương Doanh Chính mời tự xem phát sóng trực tiếp. Hắn tò mò mở ra nhìn một cái. Video bên trong, có thể là có một tên binh lính trên người treo điện thoại di động. Có thể chứng kiến nhóm người này cưỡi ngựa đang ở hướng một chỗ phương hướng đuổi. Thần Vương Doanh Chính, tiểu mại ra tới. Nhìn chấm dựa theo đề nghị của ngươi, tạo ra bộ đội tinh nhuệ. Cái này 100 người ăn mặc từ Vương Hiên cái kia mua được huyền kim chiến giáp. Thực lực của bọn họ đều ở đây 50-70 vạn chiến lực. Là Thần Vương Doanh Chính trong tay bộ đội tinh nhuệ nhất. Dẫn đầu là được xưng sát thần Bạch Khởi. Bạch Khởi người mặc truyền thuyết cấp huyền kim chiến giáp, trên người trọn vẹn đều là truyền thuyết cấp huyền kim trang bị. Mặt trên còn có khắc người chế tác má cất lang đồ đằng. Cái này quay chụp góc độ cũng không tệ lắm, 100 người vô ra cả thành hoàng kim giáp hiệu quả. Nhìn điện thoại di động phát sóng trực tiếp, bọn họ cưỡi chiến mã 97 cũng không một dạng. Tranh tâm tiểu mại ra, cái này mã là từ vạn giới thương thành mua chứ? Tân Vương doanh chính, nhất định, đó là ta từ một người tên là đấu chiến thắng Phật trong tay người mua được, hắn nói hắn đã từng làm qua bật mã ôn, có thể làm được một thất coi như không tệ mã, giá cả còn tiện nghi. Còn đi, đấu chiến thắng Phật lại còn đang bán mã. Không quên sơ tâm. Từ video bên trong xem, đám này mã hẳn không phải là thiên giới mã, nhưng chất lượng còn có thể. Tốc độ ít nhất, hơn 100 km, ở đường đất bên trên chạy ra khỏi đường cao tốc cảm giác. Đến rồi. Phát sóng trực tiếp bên trong Bạch Khởi hô một tiếng, bọn lính dồn dập xuống ngựa đổi phi kiếm. Ít nhất, có thể tiết kiệm thể lực, đến rồi mục đích lập tức đổi phi kiếm. Lợi dụng phi kiếm vô thanh vô tức tiếp cận trại địch. Chỉ thấy cái kia trong lều, một gã dáng người khôi ngô tuấn nam tử đang ngồi ở trong doanh trại. Một M85 đại người cao, khung xương tạc đại. Bên người bày đặt phương thiên hỏa kích, trong lòng ôm hai gã mỹ nhân. Hai gã mỹ nữ đang không ngừng cho Lữ Bố Uy uống rượu. Hắn đầy mặt hồng quang được không khoái hoạt bộ dạng. Mỹ nhân, uống rượu. Uống rượu. Bên người đứng ở Triệu Quốc đại danh đỉnh đỉnh gian thần, tể tướng Quách Khai. Quách Khai mày gian mặt chuột cười đến rất là gian trá, ai nha, Phụng Tiên huynh tiểu lựa giỏi. Tới tới tới, uống. Lữ Bố tiếp nhận chén lớn uống một hơi cạn sạch. Quách Khai cười đến rất là vui vẻ, Phụng Tiên huynh, ngươi bị đại vương dùng tiền thuê mướn qua đây, là chưa từng tới bao giờ tới. Có thể hay không cho ta tiết lộ một chút? Chúng ta Triệu Quốc. Lữ Bố híp mắt cười. Hắn là Triệu Vương Hiển từ vạn giới thương thành bên trong thuê mướn tới lính đánh thuê. Chớ nhìn hắn lỗ mãng, nhưng hắn thành phủ nhưng là rất thâm. Lữ Bố không có trực tiếp kịch thấu Quách Khai vị này gian thần sau đó làm sự tình. Quách Khai phía sau là đi theo địch bán nước, đầu phục Tần Quốc, cuối cùng nghe nói là đến rồi Tần Quốc phía sau còn không biết thu liễm. Ham muốn hưởng lạc cùng vơ vét của cải, bị hầm cho chết. Cái gì gọi là hầm cho chết đâu? Chính là vào nồi bên trong cho tươi sống luộc thành thịt người canh. Hầm cho chết, thời kỳ chiến quốc tàn nhẫn nhất hình phạt một trong. Lữ Bố thành tựu cao tình thương nhân, đương nhiên sẽ không đem mình biết sự tình nói ra. Hắn uống rượu, cười híp mắt nói một câu, Triệu Quốc chiến bại, tể tướng bị hầm cho chết. Tê. Tể tướng Quách Khai ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn kết cục sau cùng, lại là khiến người ta cho đấu. Lữ Bố để chén rượu xuống, nhếch môi cười nói, e rằng chúng ta thời không bất đồng, kết cục không giống chứ. Thế nhưng chỉ cần có ta Lữ Bố ở, ta có thể biết trước tương lai, mới có thể đảm bảo các ngươi Triệu Quốc xưng bá thiên hạ. Lữ Bố trước khi đến nghĩ qua, Thần Vương doanh chính trong tay đầu có nhiều lắm người tài ba. Hắn đi đầu nhập vào doanh chính, ngược lại khả năng không chiếm được coi trọng. Mà hắn xin vào dựa vào thực lực hơi kém sắc Triệu Quốc. Dựa vào hắn đối với lịch sử hiểu rõ, biết trước tất cả. Hắn có thể tránh cho Triệu Quốc bước vào trong hầm. Sau đó, lại dựa vào thủ đoạn của hắn chậm rãi trưởng khống Triệu Quốc, giúp đỡ thân tín của mình. Đợi cho Triệu Vương Triệu Hiển cái này cái đoạn mệnh quỷ băng hà lúc, hắn Lữ Bố có thể khống chế toàn bộ Triệu Quốc. Lợi dụng đến từ tương lai ưu thế, hắn Lữ Bố có thể xưng bá chiến quốc. Đến lúc đó liền không có gì Tần Thủy Hoàng, chỉ có hắn Lữ Bố mới là Thủy Hoàng đế. Lữ Bố bản tính đánh là đùng vang. Hắn đã lâm vào chính mình thống nhất lục quốc, làm Thủy Hoàng đế mộng đẹp chung. Một ngụm rượu uống vào, không ngay ngắn mây viên cụ lạc, bắt hắn cho say. Đang ở Lữ Bố đắm chìm trong mộng đẹp lúc. Giết. Trong doanh trại đột nhiên truyền đến tiếng giết. Tần Vương doanh chính tinh nhuệ ở sát thần Bạch Khởi dưới sự hướng dẫn, một đường hát vang tiến mạnh. Điện thoại di động phát sóng trực tiếp chung. Tần Vương doanh chính, loại này tương lai tới được vạn giới thương thành người sử dụng, chấm nhất định phải nhanh đem hắn cầm xuống. Tránh cho hắn quấy nhiễu được cái này thế giới tuyến không. Xem ra Tần Vương doanh chính cũng không ngốc ca. Loại này mấy trăm năm, đông hắn những năm cuối tới được người. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, vậy hắn doanh chính kế tiếp ra mỗi một bước cờ, đều sẽ bị Lữ Bố phá giải. Lữ Bố thành tựu mấy trăm năm sau đông hắn người. Với hắn mà nói quá có uy hiếp. Vương Hiên nhiều hứng thú nhìn điện thoại di động. Đánh nhau. Lữ Bố cùng Bạch Khởi đánh nhau. Liền thấy Lữ Bố đem rượu bắt rất bể, hắn giận dữ hét, đến đem người phương nào? Bạch Khởi. Bạch Khởi lạnh lùng rút ra song đao. Đó là Vương Hiên bán cho Tần Vương Huyền Kim song đao. Lữ Bố chân đạp đất gầm lên giận dữ, bắn lên cao mấy mét, giơ lên phương thiên hỏa kích từ phía trên nện xuống. Song đao cùng phương thiên hỏa kích va chạm. Keng. Bạch Khởi trong tay Huyền Kim song đao lại bị phương thiên hỏa kích đập phải biến hình. Bạch Khởi kinh hô, phương thiên hỏa kích mạnh như vậy, còn rất huyền kim có thể tự động chữa trị, biến hình song đao rất nhanh khôi phục bình thường. Đối mặt Bạch Khởi cùng một đám Tần Quốc tinh nhuệ vây công, Lữ Bố một người cư nhiên theo chân bọn họ đánh có tới có lui. Tần Vương doanh chính thấy lòng nóng như lửa đốt. Tần Vương doanh chính, tiểu mại gia, có cái gì pháp bảo có thể bán cho chấm sao? Cái này Lữ Bố so với chấm trong tưởng tượng còn mạnh hơn, cũng so với hắn Vương Hiên trong tưởng tượng mạnh mẽ a. Các điện thoại di động không có biện pháp xem chiến lược. Vương Hiên thôi chắc Lữ Bố khả năng ở 100 vạn chiến lược 2. Năm ở trên. Khá lắm. Đối mặt 101 người vây công, trong tay hắn huy động chậm rãi phương thiên hỏa kích, cư nhiên không rơi xuống hạ phong. Huy vũ phương thiên hỏa kích, Lữ Bố một bộ thành thạo bộ dạng. Tiếp tục như thế, Triệu Quốc viện quân vừa đến, Bạch Khởi bọn họ trạm thủ hành động không muốn thất bại. Làm sao bây giờ? Mở Dương, Tranh Tâm tiểu mại ra, ngươi chờ một chút, ta đi nhìn có vũ khí gì có thể bán. Vương Hiên xoay người hướng phía cái kia một đống cái dương đi tới. Còn có 9 cái sử thi cấp bảo dương không có mở. Chỉ là những thứ này sử thi cấp bảo dương đều tốt tiểu, bên trong sẽ có vũ khí sao? Hắn cầm lấy một người trong đó, mở ra. Ngài mở ra tứ giai sử thi cấp bảo dương. Chúc mừng ngài thu được tinh tí võng, sử thi cấp, vũ khí sơ đồ. Tinh tí võng. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 194, Ma Vương. Chói chính là Ma Vương. Hai cảng. Tinh tí võng, sử thi cấp. Đẳng cấp, tứ giai. Hiệu quả, có thể tự động quấn quanh địch nhân, đưa đến chậm lại, cản trở, quấy rầy địch nhân. Cần tài liệu, tinh thạch tít 5. Tinh thạch. Chính mình cái dương có. Vương Hiên thuận tay cầm lên một cái siêu phàm cái dương mở ra. Mở ra siêu phàm cái dương, thu được tứ giai tài liệu, tinh thạch 50. Được lặc. Điểm kích điện thoại di động hợp thành. Tinh tí võng, chế tạo số lượng, 10, chế tạo thành công. Từ điện thoại di động ba lô lấy ra, Vương Hiên nhìn một cái. Trong tay nhiều hơn một đoàn bán trong suốt tuyến. Những thứ này đều là dùng tinh thạch chế tạo mà thành. Có điểm sức bền, thế nhưng rất khó bẻ gãy bộ dạng. Lúc này tinh linh nữ vương vừa lúc đi ngang qua. Hắn không có hảo ý nhìn về phía tinh linh nữ vương. Sẽ lý nạ nữ vương. Ừm. Vương tiên sinh có chuyện gì không? Vẻ mặt mờ mịt tinh linh nữ không lục vương, còn không biết nàng đã bị Vương Hiên cái này đồ đê tiện để mắt tới rồi. Ta có nhất kiện mới pháp khí, muốn tìm người thử xem. Có thể đối với ngươi dùng sao? Là hạn chế hình pháp khí. Nữ vương vừa nghe chỉ là hạn chế hình pháp khí, nàng cười nói, ta nguyện ý làm cho Vương tiên sinh thử xem. Ta đây có thể không phải không khách khí a. Vương Hiên giơ tay lên, đi. Liền thấy trong tay tinh ti vong sống giống nhau, lập tức đem nữ vương trói lại. Cái này buộc chặt. T. Tinh linh nữ vương bị linh hoạt tinh ti vong trói lại, vô luận nàng làm sao tránh thoát, sử dụng cái gì pháp thuật, đều sẽ bị cuốn vòng quanh. Chưa có hoàn toàn trói chặt, nhưng để cho nàng không cách nào tự do hoạt động. Bị trói lại tinh linh nữ vương có chút ngượng ngùng, chuyện gì xảy ra a, cái này tuyến, làm sao kéo đều kéo không ngừng, sức bền cũng quá tốt lắm. Đứng ở bên cạnh Vương Hiên nuốt một ngụm nước bọt. Mụ ư, cái này tinh ti vong ngươi xác định không phải dùng để trói tiểu tỷ tỷ. Buộc chặt được như thế nghệ thuật. Khái khái. Bất quá thứ này, lập tức phải đối với ngũ đại tam thô lữ bố dùng tới. Hắn giơ tay lên, thu. Cuốn vòng quanh tinh linh nữ vương tinh ti vong lúc này mới thu hồi lại. Y phục biến đến mất trật tự, tinh linh nữ vương ngực chập trùng kịch liệt. Nàng ôm ngực có điểm sợ, loại này pháp bảo, nếu là thật bị nó bắt được, bản vương sợ là có chạy đằng trời. Vương Hiên cười gian nhìn trong tay tinh ti vong, đúng là một bảo bối, về sau dùng để trói tiểu tỷ tỷ. Không đúng, trói tù binh rất hữu dụng. Tuy là tinh linh nữ vương thực lực không bằng Lữ Bố, thế nhưng đại khái cũng có thể hạn chế lại Lữ Bố. Vương Hiên lập tức cầm điện thoại di động lên. Tranh Tâm tiểu mại ra, tinh tí võng. Sử thi cấp pháp khí, doanh lão bản có muốn tới hay không một bộ? Thần Vương doanh chính, hiệu nghiệm không? Tranh Tâm tiểu mại ra, mua hai kiện thử xem. Thần Vương doanh chính, thiện nghi một chút. Tình hữu nghị giá cả. Chấm cũng có chút xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Tranh Tâm tiểu mại ra, được chưa được chưa, 200 vạn nhất kiện tiện nghi bán ngươi. Thần Vương doanh chính đã hạ đơn. Giao dịch thành công. Số dư, 18. 118.750 kim tệ. Chuyển phát nhanh tiểu ca ngay đầu tiên đưa đến chiến trường. Hai gã binh sĩ tiếp nhận tinh ti vong sau đó, lập tức tiến lên. Lúc này Bạch Khởi cùng Lữ Bố đánh kịch liệt. Bạch Khởi thầm than, may mà ta mặc trên người huyền kim chiến giáp, cái này Lữ Bố sát thực khủng bố. Lữ Bố vũ khí tốt. Trên người bộ kia chiến giáp lực phòng ngự cũng rất cao. Hắn huy vũ phương thiên hỏa kích lúc cái này cổ ma khí nhào tới. Binh sĩ nhiễm phải cái này cổ ma khí, da rẻ sẽ bắt đầu thối giữa xuất huyết, chảy máu không ngừng. Bạch Khởi là dựa vào cùng với chính mình vật khí, ngăn cản Lữ Bố ma khí. Hào một cái kinh khủng Lữ Bố. Chỉ cần lão phu sống trở về, quay đầu thật đúng là được cảm tạ Tranh Tâm tiểu mại ra bộ này giáp. Hắn sờ ngực một cái. Chiến giáp ở trên vết sâu bắt đầu khôi phục. Huyền kim chiến giáp là thật dùng tốt. Đặc biệt truyền thuyết cấp, tiền này không có phí công hoa. Lúc này phía sau hai gã binh sĩ hô to, tinh ti vong tới. Bọn họ dùng sức ném đi, sợi tơ hướng phía Lữ Bố cuốn đi. Đang ở mở vô song tiểu mẫu Lữ Bố sửng sốt một chút. Cái gì đồ vật? Tay chân của hắn, phương thiên hỏa kích đều bị cuốn lên. Lữ Bố nổi giận, chút tài mọn cũng dám ở cái này múa dịu qua mắt thợ. Xem ta ma thần dẫm đạp. Hắn một cước đạp hướng đại địa, trên người ma thần khí hơi thở tứ tán. Màu tím đen ăn mòn khí tức bao phủ phương viên trong vòng trăm thước. Khá lắm. Xem phát sóng trực tiếp Vương Hiên đều thấy choáng. Con mẹ nó, Ngưu Bơ Ca. Cái này Lữ Bố mạnh đến một nhóm. Ma vương phiên bản lữ bố, mạnh mẽ. Là thật tích mạnh mẽ. Đáng tiếc đâu. Hắn gặp tứ giai, sử thi cấp tinh ti vong. Ăn mòn không rơi. Tinh ti vong ở màu tím đen khí thể chung như trước bình yên vô sự. Lữ bố hành động bị nghiêm trọng hạn chế, hắn giống như là rơi vào trong ao đầm nhân. Càng dãy rủa, vùi lấp càng sâu. Đáng chết 787. Đáng chết. Lữ bố giống giận huy vũ phương thiên hỏa kích, lại cắt không ngừng những thứ này đáng ghét tinh ti vong. Bạch khởi cùng đoàn người lộ ra mừng như điên, có thể dùng. Xem phát sóng trực tiếp tần vương doanh chính cũng là vui mừng quá đỗi. Tốt. Tiền này không có phí công hoa. Tốt. Trong quân doanh, Lữ bố hai tay nắm tay, hô to một tiếng, ma diễm hàng thế. Liền thấy lấy hắn làm trung tâm, hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên. Tinh ti vong bị hắc tử sắc hỏa diễm hòa tan thành dịch thể. Trói lại Lữ bố tinh ti vong. Hòa tan. Cái này. Tiền đổ xuống sông xuống biển rồi hả? Cái này. Thần vương doanh chính, chân 4 triệu. Không có. Tranh tâm tiểu mại ra, hắc hắc hắc, đừng nóng nội a, tranh tâm xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Đang ở Lữ bố ngửa đầu cười to, cho là mình tránh thoát ràng buộc lúc. Trên mặt đất hòa tan tinh thể, bắt đầu ngưng tụ thành sợi tơ. Lại một lần nữa, Lữ bố lại bị tinh ti vong trói gô bắt đầu. Nhìn trên người quấn quanh sợi tơ, hắn hầu như tan vỡ. Trong quân doanh truyền đến Lữ bố rít lên một tiếng. Xong chưa a? Hắc hắc, còn ma vương đâu? Trói chính là ngươi. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 195, chủ phó khế ước, ma vương Lữ bố, bà cảng. Lữ bố cũng không đốc. Ý hắn biết đến lại tiếp tục như thế hắn được dây dưa đến chết ở nơi này. Mở cho ta. Hắn lần nữa phát động ma diễm, đem tinh ti vong nóng chạy, hắn muốn chạy trốn. Thật vất vả đạt được vạn giới thương thành hệ thống, thật vất vả đi tới cổ đại. Hắn không thể cứ như vậy bị lộng chết tại đây. Nhìn Lữ bố xoay người muốn chạy trốn. Bạch khởi vội vã đi ngăn lại hắn. Nhưng mà Bạch khởi hiển nhiên không phải ma vương bản Lữ bố đối thủ, đối mặt Lữ bố huy vũ đập tới phương thiên hỏa kích. Hắn có vẻ có điểm cật lực. Lúc này Vương Hiên ở phát sóng trực tiếp gian gửi công văn đi. Tranh tâm tiểu mại ra, hai cái vong không đủ a. Lữ bố loại này mãnh nhân, còn cần 5 cái vong mới có thể trói lại hắn. Tần vương doanh chính, cái này. Chấm đỉnh đầu đã không có kim tệ. Trẻ tuổi tần vương doanh chính trong nhà cũng không có lương tâm nữa à. Mua Vương Hiên nhiều đồ như vậy, nhất thời nửa khắc đã không có tiền. Chẳng lẽ liền nhìn như vậy Lữ bố chạy rồi. Vương Hiên động linh cơ một cái. Cái này người khác bắt Lữ bố khả năng vô dụng. Hắn bắt Lữ bố lời nói. Ở hải đảo trong thế giới, bắt lại nô lệ là có thể từ nô lệ trên người học kỹ năng. Chính mình không bằng. Đem Lữ bố làm qua đây. Học Lữ bố những chiêu thức kia. Nghĩ vậy, Vương Hiên lập tức tâm tư lung lay bắt đầu. Tranh tâm tiểu mại ra, như vậy. Ta miễn phí tiễn ngươi 3 cái tinh tì vóng, doanh lão bản ngươi bắt đến Lữ bố phía sau. Đem Lữ bố đưa cho ta, như thế nào? Thần vương doanh chính, cái này. Doanh chính ở trong lòng tính toán một chút. Nếu như có thể bắt được Lữ bố, bán được vạn giới thương thành khẳng định không chỉ cái giá tiền này. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là có thể bắt được. Nếu Vương Hiên bằng lòng cung cấp 3 cái tinh tì vóng, mà bọn họ chỉ phụ trách bắt người. Đây coi như là một khoản tính toán buôn bán. Thần vương doanh chính, đi. Người cho ta vóng, chấm khiến người ta đem Lữ bố bắt tiễn ngươi. Tranh tâm tiểu mại ra đưa ra giao dịch hiệp ước. Cho rằng 3 cái tinh ti vong đổi lấy Lữ bố một người, thần vương doanh chính ở thu được tinh ti vong trong vòng một ngày. Nhất định phải đem Lữ bố đưa đến, bằng không đem thu hồi 3 cái tinh ti vong. Thần vương doanh chính đồng ý giao dịch hiệp ước đạt thành. Lúc này, Lữ bố không ngừng muốn chạy trốn, một bên đánh bay Bạch khởi, vừa dùng ma diễm thiêu đốt mất tinh ti vong. Hắn cười lạnh nói, liền những vật này, cũng muốn trói lại ta. 2 cái vong xác thực không đủ. Thế nhưng lần này, Vương Hiên đưa tới 3 cái mới vong. Làm Lữ bố muốn lần nữa chạy trốn lúc, lại là một cái vong nào tới, đưa hắn quấn chặt lấy. Mơ tưởng bắt ta. Hắn ra sức thiêu đốt, nhưng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Hắn không ngừng sử dụng ma diễm thiêu đốt tinh ti vong, thiêu hủy một cái lại bộ một cái, vô hạn xáo hoa đâu. Tinh ti vong bị đốt gãy phía sau, cần 1 phút chữa trị thời gian. Mà 5 cái vong thay phiên bộ Lữ bố, vừa lúc. Từ từ, Lữ bố cảm giác được tình trạng kiệt sức, đã thiêu bất động. Lực lượng đã sắp muốn hao hết, lại không cách nào tránh thoát tờ này cái lưới. Hắn nắm chặt nắm tay đứng tại chỗ, ta Lữ bố không phục. Không phục. Các người đám này tiểu nhân hèn hạ, đường đường sát thần Bạch Khởi cư nhiên sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ tới bắt ta. Bạch Khởi trà lao đi mồ hôi trên trán, phát ra trận trận cười nhạt, chiến tranh nhưng là phải động não, biết rõ đối thủ mạnh mẽ hơn ta, ta còn cùng ngươi liều mạng. Đối mặt Bạch Khởi cười nhạo, Lữ bố nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh rên một tiếng. Vô lực phản bác. Nói đi, có phải hay không muốn đưa ta đi thấy Tần Vương? Ta có thể vì Tần Vương bán mạng, chỉ cần hắn cho ta tiền cùng quyền. Không hổ là tam tính gia nô. Bên này mới bị bắt, một giây kế tiếp mà bắt đầu cùng Bạch Khởi bàn điều kiện. Tần Vương doanh chính nào dám dùng hắn à? Người như thế, không làm được một phần vạn đã bị hắn cho tính kế. Đặc biệt Lữ bố còn có một cái kỹ năng. Chỉ cần nhận thức ai làm nghĩa phụ, người nọ hẳn phải chết. Trời sinh khắc cha mệnh, cha ruột chết sớm, hai cái cha nuôi đều bị hắn mình giết. Người như thế Tần Vương Doanh Chính dám giữ lại hắn. Nhanh chóng đưa đi. Đưa đi. Tần Vương Doanh Chính, ta đã mệnh chuyển phát nhanh tiểu ca đem Lữ Bố đưa đến người đó, chuẩn bị ký nhận a. Tranh tâm tiểu mại ra, được lặc. Vương Hiên để điện thoại di động xuống, nhìn về phía trước mặt mở ra không gian môn. Chuyển phát nhanh tiểu ca một tay dẫn theo Ma Vương Lữ Bố đi tới. Vương Hiên cười híp mắt nhìn hắn. Hắn vô cùng ngạc nhiên, đây là cái kia. Ngươi là ai? Ta là ai? Vương Hiên cười gian rộ lên, ta là bị ngươi kéo đen tranh tâm tiểu mại ra. Nghe được câu này, Lữ Bố sắc mặt kỳ biến. Lúc đó ngại Vương Hiên đáng ghét, Lữ Bố trực tiếp đem Vương Hiên cho kéo đen. Chuyển phát nhanh tiểu ca đem Lữ Bố vứt xuống một bên, đem ra đơn đặt hàng, Vương lão bản, thanh toán một cái chuyển phát nhanh phí. Thành. Áp giải Lữ Bố chuyển phát nhanh phí, một kim tệ mà thôi. Ký cái đơn lúc. Bên cạnh Lữ Bố trong mắt tả hữu chuyển, hắn lập tức tìm đúng cơ hội hướng phía Đại Hải phương hướng bay đi. Đang ở ký đơn chuyển phát nhanh tiểu ca giơ tay lên, trở về. Tiểu ca khoát tay, lòng bàn tay một cỗ hấp lực gắng gượng đem Lữ Bố lôi trở lại. T. Đứng ở một bên Vương Hiên thấy được kêu là một cái hết hồn. Thực lực của chính mình càng mạnh, càng phát ra hiện chuyển phát nhanh tiểu ca không đơn giản. Hắn đến cùng là cấp bậc gì cái gì chiến lực? Một tay dẫn theo Lữ Bố cái này một M85 trắng hán. Chuyển phát nhanh tiểu ca vẻ mặt chức nghiệp mỉm cười, Vương lão bản, nô lệ hiệp ước ký liền được. Ok. Ngài cùng Lữ Bố ký kết, lý tốt, chủ phó khế ước. Hải đảo thế giới hệ thống, ngài thu được một gã tứ giai nô lệ. Ma Vương Lữ Bố. Chiến lực, 195 vạn. Đẳng cấp, tứ giai. Từ giờ trở đi, ngài có thể phục chế Lữ Bố kỹ năng. Thành. Dùng 3 cái tinh ti vong đổi một Ma Vương bản Lữ Bố trở về. Cái này buôn bán, huyết kiếm. Giữa lúc này, thời không giác đấu tràng đã khai mở. Có thể phái ra bộ hạ, đầy tớ đi trước giác đấu tràng, cũng có thể đích thân tham gia. Giác đấu tràng cần ký kết sinh tử khế ước, không thể đầu hàng. Thẳng đến một phương tử vong mới thôi. Ừ. Chính mình mới làm cái Ma Vương Lữ Bố qua đây, vừa vặn liền đụng phải ban đêm đấu kỹ tràng. Vương Hiên không có hảo ý nhìn về phía trước mặt Lữ Bố tôn. Để hắn xuất chiến tốt lắm. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 196, quy định phạm vi hoạt động. Tu luyện tràng bao nhiêu năm thiếu tiền. 4 càng. Tham gia thời không giác đấu tràng. Báo danh thành công. Mời tuyển trạch người dự thi, chính mình, đầy tớ. Tuyển trạch đầy tớ, Ma Vương Lữ Bố. Cho Lữ Bố báo một danh sau đó, Vương Hiên giơ tay lên. Phục chế Lữ Bố toàn bộ kỹ năng. Ngài thành công phục chế Ma Vương Lữ Bố kỹ năng. Ngài thu được ngụy thần cấp công pháp, Ma Khí Đại Pháp. Thu được, Ma Diễm, Ma Khí, Ma Huyết Phí Đàng, Ma Vương Dẫm Đạp, Ma. Một chuỗi kỹ năng tránh khỏi. Ma Vương Lữ Bố kỹ năng bị Vương Hiên toàn bộ sao chép được. Khá lắm. Vương Hiên giơ tay lên thử phát động Ma Diễm. Liền thấy trên tay hắn bốc lên một cỗ hắc tử sắc hỏa diễm. Ừm. Cư nhiên cùng ta huyết sắc linh khí rất xứng a. Hắc tử sắc hỏa diễm bên trong còn lộ ra một tia hồng. Hơn nữa chính mình còn có thể phóng thích ma khí, một loại màu tím đen hủ thực tính khí thể. Lữ Bố vẻ mặt toán hận, là ngươi làm cho Tần Vương Doanh Chính bắt ta. Ừm. Làm sao nói chuyện với ta? Thái độ gì? Ngươi còn không muốn biết mình vị trí? Lữ Bố nhíu mày, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Yêu a, còn rất kiên cường à? 280 hắn giơ tay lên, chờ một chút đem ngươi đầu nhập giác đấu tràng bên trong. Nhìn ngươi còn kiên cường được không phải? Giác đấu tràng. Lữ Bố biểu hiện ra một bộ con người rắn giỏi bộ dạng, trong thực tế tâm lại hoảng sợ được một nhóm. Đều biết, hắn bản trên mặt là cái con người rắn giỏi, thực tế nha. Từ hắn trong lịch sử sở tác sở vi mà nói, cũng chính là chỉ có bề ngoài. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, uống xong những thứ này dự thủy. Chờ một chút, hắc hắc. Lúc này Vương Hiên điện thoại di động ở đếm ngược thời gian. Thời không giác đấu tràng sẽ tại ban đêm 8 giờ, sau 1 giờ mở ra. Làm cho Lữ Bố ở số 3 trên hòn đảo lớn đất hoang bên trong ngây ngô. Vương Hiên khoanh một vòng tròn, từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể ngây người, à ta e, ở nơi này vòng tròn chung, không phải đi loạn. Quy định phạm vi hoạt động. Chủ nhân đối với đầy tớ có tuyệt đối quyền chi phối lực. Coi như Vương Hiên bây giờ ra lệnh hắn tự sát, hắn cũng muốn nghe theo. Biệt khuất. Vì khuất. Có thể Lữ Bố là người phương nào? Hắn rất nhanh thì nhận rõ ràng hiện thực. Ăn. Ăn no uống tốt, mặc kệ chờ một chút xảy ra chuyện gì. Hắn Lữ Bố đều phải sống tiếp. Nhìn Lữ Bố tại cái kia uống từng ngụm lớn thuốc, miệng lớn gặm ngô ăn đất đâu. Ân. Người này vì sống sót, cái gì đều chịu làm. Làm cho Lữ Bố đơn độc lưu lại nơi này đất hoang bên trong. Vương Hiên hướng cùng với chính mình nhất hào đảo bay đi. Chứng kiến Vương Hiên ly khai, Lữ Bố đứng dậy nếm thử đi đụng vào cái kia không tồn tại kết giới. Cái này Vương Hiên chỉ là trên mặt đất vẽ một vòng tròn, nhưng hắn vẫn thật là không ra được. Thân thể hắn dựa vào một chút gần vòng tròn sẽ dừng lại. Gặm khoai tây, Lữ Bố thở dài một tiếng. Ai? Vốn định xuyên việt đến chiến quốc đi tác uy tác phúc, dựa vào tiểu sử của ta tri thức đi quét ngang chiến quốc thất hùng. Không nghĩ tới a. Không nghĩ tới. An khoai tây hắn cũng nhận mệnh. Khế ước nô lệ không cách nào phản kháng. Đến đâu thì hay đến đó. Lữ Bố là một phi thường thực tế người. Bên kia, Vương Hiên ở phía xa quan sát một chút. Xem ra chính mình vẽ vòng tròn có thể dùng, khế ước nô lệ là tuyệt đối. Lúc này mới an tâm xoay người đi quan sát số 3 đảo làng du lịch. Làng du lịch từ tinh linh nữ vương thiết kế, từ điệu tinh cùng người cao nguyên kiến tạo. Tiểu điểm là cuộn sóng hình kiến trúc, tảng đá đắp mặt ngoài thiếp bạch sắc gạch men sứ. Phối hợp diện tích lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh kết hợp sàn gỗ. Không thể không nói, tinh linh nữ vương thiết kế kiến trúc chính là đẹp. Chính mình phía trước xây đều là gì ngoạn ý a? Quả nhiên vẫn là tinh linh thiết kế xinh đẹp. Đặc biệt cuộn sóng uốn lượn tạo hình kiến trúc, một tầng lui về phía sau chồng chất một tầng đại dương đài, trên ban công còn bày đặt cái ghế, có thể nằm ở đó xài thái dương cảm thụ gió biển thổi phất. Cái này so với chính mình theo dự đoán làng du lịch tốt hơn gấp trăm lần. Đã tạo tốt lắm một tòa nhà. Bên trong ở Ngao Dạ cùng hắn 29 vị huynh đệ tỷ muội. Lại đắp mấy đống, chính mình có thể mở ra làng du lịch làm cho vạn giới thương thành nhân tu luyện. Trên ban công, Ngao Dạ đang ngồi ở cái ghế gỗ đả tọa. Chứng kiến Vương Hiên đạp phi kiếm bay qua, Ngao Dạ từ từ mở mắt. Tiểu mại gia tiên sinh, ngài nơi đây thật là một phong thủy bảo địa, linh khí đầy đủ. Không giống chúng ta đáy biển Long Cung, linh khí thiếu thốn. Long tộc bị thiên đình an bài dưới đáy biển. Bản thân liền là cái kỳ thị. Đáy biển linh khí, liên lục thượng cũng không sánh bằng. Bọn họ trước đây thành lập Long Cung, là lao lực thiên tân vạn khổ mới, chỉ có dưới đáy biển tìm được một chỗ linh khí hơi chút dư thừa địa phương. Tuy là biểu hiện ra thiên đình cùng Long Cung là người một nhà, nhưng thiên đình vẫn là đề phòng Long tộc kiêu ngạo, quật khởi a. Ngao Dạ mở miệng hỏi, ta muốn bao nguyệt, bao năm ở chỗ này ở, không biết phí dụng như thế nào. Khá lắm. Còn bao năm bao nguyệt. Bất quá Ngao Dạ những lời này ngược lại là nhắc nhở hắn. Chính mình tại số 3 đảo lấy làng du lịch, hấp dẫn vạn giới thương thành cường giả tới trên đảo tu luyện. Bọn họ không chỉ có phải trả tiền cho mình, còn muốn thay hắn Vương Hiên thủ nhà. Thiên hạ còn có loại này chuyện tốt. Bỏ tiền mua lính đánh thuê nhân, được khóc ngất đến trong ve lúc cờ. Bất quá cái này muốn nơi này linh khí đầy đủ phong phú, xác thực có thể hấp dẫn một đám cường giả tới định cư tu luyện. Chỉ cần cho Vương Hiên giao tiền thuê nhà là được. Vương Hiên cười híp mắt vỗ xuống Ngao Dạ bả vai, ta bây giờ còn đang thử đưa vào hoạt động, các loại, chờ, quay đầu ta tính một chút bao năm bao nguyệt tiền. Đi. Nếu như có thể lâu dài ở chỗ này tu luyện, chúng ta Long tộc coi như là có cái tốt tu luyện chàng. Lúc này điện thoại di động chấn động vài cái. Thời không giác đấu chàng gần ở sau 10 phút mở ra. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 197, 195 vạn chiến lực. Nô lệ. Nam Cảng. Muốn mở ra. Vương Hiên xuất hiện trước mặt một cái màn ảnh giả tưởng. Đi trước giác đấu chàng ở nhà quan sát. Thấy như vậy một màn, Vương Hiên giơ tay lên điểm kích ở nhà xem. Mời tuyển trạch màn ảnh kích thước. Có thể tuyển trạch kích thước vô cùng lớn. Màn hình lớn nhất có thể chọn bao trùm toàn đảo. Tốt lắm chơi. Phóng đại, phóng đại, phóng đại. Nguyên bản màn ảnh giả tưởng bị Vương Hiên kéo thành lớn màn hình. Toàn bộ người trên đảo ngẩng đầu nhìn trời, là có thể chứng kiến giác đấu tràng. Ngao Dạ, Ngao Nhan, Ngao Nguyệt các loại, chờ, Long tộc, hưng phấn ghé vào vòng bảo hộ nhìn đằng trước lấy. Đây là ban đêm tiết mục sao? Tóc đỏ muội tử Ngao Nhan hưng phấn chỉ vào màn hình hỏi. Hắc Phát Long nữ Ngao Nguyệt nhìn chằm chằm chữ phía trên, thời không giác đấu tràng. Ở nhất hào trên đảo, các tinh linh cũng dồn dập đứng ở trên cây quan sát. Cái này màn ảnh khổng lồ, toàn bộ người trên đảo đều có thể nhìn đến. Cái này thoải mái. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra bia lạc, Vương Hiên tìm một cái ghế nằm xuống. Nam ở dưới bầu trời đêm trên bờ cát, nhìn lên trời màn ảnh lớn. Trên màn ảnh, dưới góc trái là nói chuyện phiếm tần đạo. Chính giữa đang ở phát hình dự thi danh sách. Thứ giai giác đấu tràng. Quỷ Phật Sở Lâm Lý Lịt Hấp Huyết Quỷ Thợ Săn Lâm Khắc Tứ Dực Thiên Sứ Lý Nhĩ Ma Vật Thợ Săn Giáp Nhẫn Cự Thú Người Quệ Án. Một đống người quen cùng người xa lạ tên ở trước màn hình hiện lên. Vương Hiên còn chứng kiến tử. Người địa cầu Vương Hiên. Uống một ngụm ướp lạnh chai rượu, nhìn trên màn ảnh lớn hệ thống đang ở giảng giải quy tắc. Thời không giác đấu tràng liều mạng tranh đấu hình thức. Phiêu lưu càng lớn, thu được càng nhiều. Hoan nên đi tới liều mạng tranh đấu hình thức. Quy tắc 1, sở hữu tuyển thủ dự thi, nô bộc sẽ bị rút không toàn thân linh khí. Quy tắc 2, thời không giác đấu tràng bên trong nằm ở một chỗ tử tinh, không có bất kỳ linh khí. Quy tắc 3, trên người mọi người khôi phục dược thủy sẽ bị gỡ ra. Quy tắc 4, chỉ có thể đi qua nhặt lên trên đất túi máu, linh khí bao tới khôi phục. Quy tắc 5, kết giới càng ngày sẽ càng tiểu, ở bên ngoài kết giới dừng lại vượt lên trước 30 giây, gạt bỏ. Tổng cộng có 5.34 vạn người tham gia lần này liều mạng tranh đấu, chỉ có 1.000 người có thể sống đến cuối cùng. Lúc này ở quy định phạm vi hoạt động vòng tròn bên trong, Lữ Bố bị một vệt ánh sáng đánh vào người. Hắn bị mạnh mẽ đưa vào thời không giác đấu tràng. Vương Hiên giúp hắn báo danh, thân là tùy tùng hắn không có bất kỳ phản kháng quyền lợi. Nhìn trước mặt quy tắc, đứng ở một mảnh đen nhánh đất khô cằn bên trong. Lữ Bố choáng váng. Chỗ của hắn là một mảnh tử tinh. Tử tinh là cái gì? Chính là đã không có linh khí, không có tinh hạch, bất kỳ cái gì đồ đạc cũng không có địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía hắc sa vung lên. Ở trên viên tinh cầu này, chỉ có màu đen báo cát. Sĩ Lữ Bố cảm giác được linh khí của mình bị lập tức rút không, hắn cảm giác được cả người vô lực. Cái địa phương đang chết này, không có dưỡng khí coi như, linh khí cũng không có. Không hổ là liều mạng tranh đấu hình thức, quả thực tàn khốc. Hiển nhiên, không có ai sẽ để cho chính mình tham gia cuộc tranh tài này, hầu như mọi người đều dùng nô lệ dự thi. Hơn 5 vạn người, chỉ có 1.000 người có thể sống được. Nhưng lại biết thu hẹp vòng. Đây không phải là ăn kê hình thức sao. Chỉ là, đây là một hồi hơn 5 vạn người đại đào sát. Rơi xuống đất nhặt túi máu. Nhặt linh khí bao. Lữ Bố cái chán toát ra mồ hôi lạnh, bên hai của hắn vang lên một thanh âm. Có thể trợ giúp ngươi, chỉ có bằng hữu của ngươi hoặc là chủ nhân. Vương Hiên đi qua thượng đế hình thức, có thể chứng kiến 500 mét bên trong tình huống. Màn hình lớn bên trong, linh khí bao, túi máu thấy rõ rõ ràng ràng. Lữ Bố hô lớn, mau nói cho ta biết, linh khí bao ở cái nào. Nhanh lên một chút. Uống bia ướp lạnh, Vương Hiên giống như là đang nhìn người khác chơi game. Hắn vểnh mép, ngươi thái độ này, để cho ta rất khó chịu a. Lữ Bố trong lòng giật mình. Hắn còn không có thích ứng thân phận mới của mình. Nhìn bốn phía có người ở chạy, Lữ Bố trong lòng cũng bắt đầu gấp. Hắn lập tức đổi giọng, ngài họ Vương đúng không, Vương đại nhân. Mời dẫn đạo ta, ta sẽ vì ngài đoạt được quán quân. Không sai, Lữ Bố người này khuyết điểm một đồng lớn, nhưng hắn rất thức thời. Hiểu được biến thông người, mới có thể sống tạm xuống phía dưới. Bên tay trái 100m bên ngoài, một cái linh khí bao. Là, đại nhân. Lữ Bố lay động hai chân. Mất đi linh khí hắn trở thành phàm nhân. Bước nhanh chạy đến linh khí bao trước. Hắn sẽ mở linh khí bao từng ngụm hấp khí. Giống như là thiếu dưỡng khí người giống nhau. Hô! Thoải mái a. Linh khí khiến người ta nghiện, nó là toàn bộ lực lượng khởi nguồn. Không. Tây phương xưng là ma lực, chúng ta xưng là linh lực. Bản chất là đều là cùng một loại năng lượng, mặc kệ nó xưng hô làm sao biến. Phương hướng tây bắc đi suốt 300 mét, một cái linh khí bao, một cái túi máu, còn có một cái địch nhân. Địch nhân. Nghe được Vương Hiên thanh âm, hấp thu một luồng linh khí Lữ Bố đứng dậy. Linh khí khôi phục 10 vạn. Cái này liều mạng tranh đấu hình thức, thì nhìn của người nào linh khí nhiều. Giơ lên phương thiên hỏa kích, Lữ Bố phi nước đại hướng phương hướng tây bắc. Lướt qua hắc sắc cồn cát, hắn thấy được một người đang quỳ rạp trên mặt đất hấp linh khí bao. Đó là của ta. Lúc này một chỗ quan chiến bên trong phòng. Quỷ Phật, tứ dược thiên sứ, hấp huyết quỷ thợ săn các loại, chờ, một đám cầu sinh giả. Đang tụ tập cùng một chỗ nhìn điện thoại di động. Tứ dược thiên sứ Lý Nhi nhếch môi cười, ồ, có người hướng người làm của ta đã chạy tới, là của ai? Hắn định nhãn nhìn một cái. Ma vương Lữ Bố Vương Hiên đầy tớ. Là cái kia Vương Hiên đầy tớ. Cầu vật, 60 vạn chiến lực lại tới tham gia trận đấu. Tứ dược thiên sứ trong giọng nói lộ ra chẳng đáng. 60 vạn chiến lực tiểu quỷ, còn dám phái nô lệ của mình tới dự thi. Vương Hiên 60 vạn chiến lực, hắn nô lệ có thể mạnh tới đâu? Quỷ Phật cười lạnh phất tay ý bảo, chúng ta liên thủ, trước tiên đem Vương Hiên đẩy tớ làm thịt. Tứ Dực Thiên Sứ cười híp mắt mở ra Lữ Bố tư liệu. Để cho ta tới nhìn cái này đáng thương em bé chiến lực. Khi hắn mở ra Lữ Bố tài liệu cá nhân lúc, Tứ Dực Thiên Sứ Lý Nhĩ ở hiện trường hét dầm lên, "Ma Vương Lữ Bố, 195 vạn chiến lực. Gặp quỷ, so với ta còn mạnh hơn. Bệnh tâm thần a. 195 vạn chiến lực Ma Vương. Dựa vào cái gì cho Vương Hiên làm nô đãi? Vương Hiên mới chỉ có 60 vạn chiến lực." Lữ Bố chiến lực là Vương Hiên 3 lần còn nhiều hơn. Ma huyễn chủ nghĩa hiện thực. Thực sự là thái quá mẹ nó cho thái quá mở cửa, thái quá đến nhà. Quan chiến trong phòng quỷ Phật, cũng mạnh đến đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động nhìn hồi lâu, nói không ra lời. 195 vạn. Nô lệ. Các vị. 195 vạn nô lệ. Quỷ Phật một tiếng hô to, đưa tới quan chiến bên trong phòng vô số người chú ý. Hắn chỉ vào điện thoại di động, cái kia Vương Hiên nô lệ. 195 vạn chiến lực. Toàn bộ quan chiến bên trong phòng, mọi người đều ngược lại hít một hơi nghĩa. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 198, cắt cát, tiện nghi một chút nha. Một càng. Tuyệt đối không thể để cho hắn bắt được linh khí. Quan chiến bên trong phòng, quỷ Phật chỉ vào Lữ Bố. 195 vạn chiến lực Lữ Bố. Cái này còn rất cao. Không thể cùng Lữ Bố cứng đối cứng, thế nhưng có thể đi đoạt linh khí bao a. Viên này tử tinh bên trên một điểm linh khí cũng không có. Chỉ cần đoạt Lữ Bố linh khí bao, hắn liền không cách nào phát huy ra thực lực. Loại này liều mạng tranh đấu hình thức, kích thích nhất chính là ở chỗ. Cho dù là hơn 60 vạn chiến lược nhân, cũng có khả năng bắt được linh khí bao đem 195 vạn chiến lược người khô lật. Chỉ cần Lữ Bố không giành được linh khí bao, hắn cũng không có biện pháp phiên bản. Quỷ Phật cùng những người khác lập tức đạt thành hiệp nghị. Ưu tiên đào thải hết Vương Hiên đời tớ. Ở đại trên bản đồ, có thể chứng kiến một đám người đang ở phân tán bốn phía, đoạt giành linh khí bốn phía bao. Lữ Bố không chỉ có muốn ứng phó thường thường đánh tới ma pháp, còn muốn mệt mỏi. Hắn không có một thân chiến lực lại bị một đám người yếu đùa chơi chết tứ tứ linh. Tận đến giờ phút này, hắn mới, chỉ có, không gì sánh được thành cần nói. Đại nhân, ta Lữ Bố nguyên do ngài ra sức châu ngựa, ta nguyện bái ngài làm nghĩa phụ. Dừng. Dừng dừng dừng. Nam ở bãi cắt ghế Vương Hiên, trực tiếp kêu ngừng Lữ Bố. Mẹ nó. Hiệu lực liền hiệu lực, còn muốn nhận thức hắn làm nghĩa phụ. Người nào không biết Lữ Bố chuyên giết nghĩa phụ à? Hiểu rõ ràng nguyện ý dốc sức cho ta rồi hả? Lữ Bố vẻ mặt chân thành nhìn về phía bầu trời, ta như là đã bị ký khế ước nô lệ, cả đời này tuyệt đối không thể phản kháng. Ổn thỏa toàn tâm toàn lực hiệu chung với ngài. Thức thời. Phương Thiên Họa kích cắm trên mặt đất, Lữ Bố quỳ một chân trên đất, đại nhân, mời dẫn đạo ta. Ngài khẳng định có biện pháp phá cuộc đúng không? Đối mặt mấy trăm người nhằm vào, Lữ Bố thật là bất lực. Dù sao linh khí bao đều bị người khác đoạt. Vương Hiên nhếch miệng lên, ta còn thực sự có biện pháp cứu ngươi. Hắn có biện pháp không? Lúc này nói chuyện phiếm tần đạo bên trên, quỷ Phật bắt đầu trào phúng. Quỷ Phật, nhìn một cái chính là một tân thủ, đem mình mạnh nhất tùy tùng lấy ra chịu chết. Tứ Dực Thiên Sứ Lý Nhĩ, liều mạng tranh đấu hình thức, không phải so với ai khác sức chiến đấu mạnh mẽ, là so với ai khác người quen biết nhiều. Sơ Lâm Lý Lịt Vương Hiên, liều mạng tranh đấu hình thức không nên cầm lợi hại như vậy đẩy tớ lên sân khấu, sẽ bị những người khác nhằm vào. Cái kia Sở Lâm tiểu tỷ tỷ còn thiện ý nhắc nhở hắn. Xác thực. Liều mạng tranh đấu hình thức dưới, Lữ Bố hướng trong đám người vừa đứng, khẳng định cũng sẽ bị những người khác ưu tiên công kích. Bình thường cũng sẽ không cầm quá mạnh mẽ tùy tùng lên sân khấu, phiêu lưu quá lớn, tổn thất quá lớn. Vương Hiên, a, cảm ơn Lý Lịt tiểu tỷ tỷ nhắc nhở. Bọn họ là ở nhằm vào ta à? Cái này không biết còn hỏi sao? Giả ngu đâu? Quỷ Phật, a, ngươi giả ngu cũng không dùng, chúng ta chính là ghim ngươi. Vương Hiên, ngươi xác định sao? Quỷ Phật, xác định. Quỷ Phật là một lòng dạ hẹp hòi, Vương Hiên ở mê vụ thành bên trong đoạt anh hùng của hắn cấp bảo dương, hắn đến bây giờ còn canh cánh trong lòng. Nếu như không phải Vương Hiên cái này giẫm nhầm cất chó tiểu tử, hắn đã sớm bắt được hồng sắc bảo dương, nhưng ngay khi mấy trăm danh dự thi tùy tùng đối với Lữ Bố bao vây chặn đánh thời điểm, Lữ Bố bỗng nhiên hai tay bấm tay niệm thần chú, mặc niệm một tiếng phân thân thuật. Liền thấy Lữ Bố chia làm ba người, hướng phía ba phương hướng phóng đi. Phân thân. Nguyên bản lấy hơn 200 người ngăn chặn một cái Lữ Bố, vẫn là dư sức có thừa. Có thể Lữ Bố lập tức biến thành ba cái, quỷ Phật nhất thời nửa khắc không biết ngăn chặn cái nào. Hắn tùy tùng lệ quỷ lập tức hỏi, chủ nhân, ta muốn đuổi theo cái nào? Cái này? Truy cái nào? Không biết ta. Quỷ Phật lập tức hô to, quan chiến thất mọi người nghe, mệnh lệnh các ngươi đẩy tớ phân tán ngăn chặn Lữ Bố. Chuyện gì xảy ra? Lữ Bố biết phân thân thuật. Đương nhiên là Vương Hiên đem kỹ năng phục chế cho hắn. Ba cái Lữ Bố hướng ba phương hướng chạy. Một cái linh khí bao. Hai cái linh khí bao. Ba cái linh khí bao. Phân tán ra sau đó, cấp đoạt linh khí túi hiệu suất tăng thêm. Khôi phục 10 vạn linh lực. Khôi phục 10 vạn linh lực. Khôi phục 10 vạn linh lực. Ba cái Lữ Bố, mặc kệ cái kia một cái hấp thu linh khí, đều có thể chuyển cho bản thể. Đây mới là đấu chiến thắng Phật phân thân thuật tối cường hiệu quả. Thật thật giả giả. Vương Hiên vung tay lên, trước giết chết cái kia lệ quỷ. Đó là quỷ Phật tùy tùng. Lữ Bố bản thể giơ lên phương thiên hỏa kích, một cái bắn ra bầu trời, phương thiên hỏa kích từ phía trên nện xuống. Oeng. Góc trên bên phải màn hình hiện ra một hàng chữ. Vương Hiên tùy tùng đào thải quỷ Phật tùy tùng. Mẹ. Quan chiến trong phòng quỷ Phật phẫn nộ đưa điện thoại di động đập xuống đất. Hắn biết xong đời. Quỷ Phật đặt mông ngồi trên ghế, ván này thua. Vì thua cái gì đâu? Làm Lữ Bố giết chết quỷ Phật tùy tùng lúc, thi thể của hắn phun ra linh khí tới. Kích sát còn lại tuyển thủ dự thi, thu được trên người nó linh khí 14 vạn. Lữ Bố nhắm mắt lại hấp thu linh khí, thoải mái. Nguyên lai kích sát những người khác, có thể đem bọn họ còn thừa lại linh khí cũng cho hấp thu đi không? Lữ Bố hai mắt hiện lên tử quang, hắn nhếch môi. Thoải mái. Cái này cảm giác thật thoải mái. Lữ Bố một ngày mở giết, những người khác đều trở thành hắn linh khí bao. 195 vạn chiến lược A. Không người có thể địch ngoạn ý. Giác đâu chàng nói chuyện phiếm tần đạo. Tứ Dực Thiên Sứ Lý Nhĩ, ta chơi mẹ ngươi. Vương Hiên tên thiên tài này, ném cái 195 vạn chiến lực tùy tùng tiến đến. Hấp huyết quỷ thợ săn lâm khắc, đánh giắm. Không cần đánh, ngăn chặn thất bại, hắn mở vô song. Trong video ba cái Lữ Bố, một cái bản thể hai cái phân thân, huy vũ phương thiên họa kích mở giết. Vương Hiên nằm trên ghế nhìn màn hình lớn. Không huyền niệm chút nào, 195 vạn Lữ Bố một ngày thu được linh khí, ở giác đấu tràng bên trong tuyệt đối vô địch. Tuyệt địa chế bá. Chỉ cần giết chết những tuyển thủ khác, là hắn có thể hấp thu được liên tục không ngừng linh khí. Đang ở Vương Hiên nhìn màn hình lớn thời điểm. Ngao Dạ, Xích Long nữ Ngao Nhan, Hắc Long muội tử Ngao Nguyệt ba người đi tới trước. Hóa thân Long Giác thiếu niên Ngao Dạ phong độ nhẹ nhàng. Tiểu mại gia tiên sinh, chúng ta muốn đi trước. Đi. Vương Hiên tò mò nhìn hắn một cái, làm sao lại đi? Trong nhà lâm thời có chút việc, chúng ta phải đi về hồi báo một chút thành quả tu luyện hôm nay, sẽ cùng phụ vương xin một khoản tiền, tới ngươi cái này tu luyện. A, Ngao Dạ là muốn về nhà đòi tiền a? Cái này chuyện tốt. Lúc này Xích Long muội tử tiến tới góp mặt. Nàng vẻ mặt không có hảo ý hỏi, 2.8 tiểu mại ra ca ca. Ta phía trước nhìn ngươi đang đùa kia cái gì võng, bao nhiêu tiền nhất kiện à? A, nàng là chứng kiến chính mình đối với tinh linh nữ vương dùng tinh ti võng rồi hả? Vương Hiên dựng thẳng lên hai đầu ngón tay. Vị này tóc đỏ long nữ hưng phấn cầm điện thoại di động lên, 20 vạn. Ta mua. Là 2 triệu, tiểu khả ái. 2 triệu. Nàng kéo lại Vương Hiên tay, vẻ mặt chân thành, cắt cắt. Ta không có tiền gì, có thể hay không bán rẻ cho ta nha? 1 triệu có được hay không? Tiện nghi một chút lạc, nhân ra về sau còn muốn ở ngươi cái này tu luyện, có được hay không vậy? Ân. Cái này tóc đỏ long nữ quá biết nũng nịu. Nghe được Vương Hiên hôn thân tê tê dại dại. 1 triệu. Suy nghĩ đến nàng sau này còn có thể ngốc tại chỗ này, coi như là giúp mình giữ nhà. Thành tựu trên đảo giữ nhà chiến lực, 1 triệu kim tệ bán rẻ cho nàng, cũng được a. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 199, tranh tâm sân huấn luyện. Dường như không đơn giản, hai càng. Cuối cùng, tóc đỏ long nữ ngao nhan, hài lòng từ Vương Hiên cầm trong tay đến rồi tinh ti vong. Nàng giống như là đang đùa lật hoa thường giống nhau, cầm tinh ti vong ở trong tay chơi. Trước khi đi, nàng còn một cái hôn gió, tiểu mại ra ca ca, ngày mai gặp. Xách xách xách. Cái này Xích Long đều là nhiệt tình như vậy sao? Khả năng đùa với lửa sinh vật, đều tương đối nhiệt tình không bị cản trở chứ. Cái này còn tuổi nhỏ không học tốt, làm nũng bán đòn ẻn ngược lại là lô hỏa thuần thanh. Đám người bọn họ xuyên qua chuyển phát nhanh tiểu ca không gian môn, về tới Đông Hải Long Cung bên trong. Trên đại điện, Ngao Quảng nhìn một đám long tử. Bọn nhỏ, hôm nay tu luyện như thế nào? Ngao Dạ đi lên trước, hai tay ôm quyền, phụ thân đại nhân. Tiểu mại gia kia linh khí dồi dào, thích hợp chúng ta long tộc tu luyện. Ta muốn xin một khoản tiền, tại cái kia bao nguyệt hoặc là bao năm. Ồ, làm cho bản vương nhìn. Ngao Quảng đứng dậy, kiểm tra rồi dưới 30 vị thiếu niên thiếu nữ chiến lực. Chứng kiến cái này, Ngao Quảng mừng như điên, tốt, tốt. Các ngươi bình quân đều tăng 2-5 vạn chiến lực. Ngao Dạ phòng 09 bước tối cao, ta, nhi Ngao Dạ đã đến 73 vạn chiến lực, tốt. Ngao Quảng luốt luốt trong râu, cười đến rất vui vẻ. Chỉ cần long tộc đời sau trên thực lực tới. Về sau ở Thiên Đình đã nói cũng kiên cường. Thiên Đình đám người kia, không phải là khi dễ bọn họ Long Cung ít người sao? Chờ những thứ này Long Tử Long Nữ tu luyện tới thành niên, tuyệt đối lực gáp Thiên Đình trẻ tuổi. Hiện nay, Hồng Hài Nhi cái kia một thế hệ đều đã lớn rồi. Thiên Đình một đời mới còn không có lớn lên. Hiện tại, chính là Tứ Hải Long Vương quật khởi thời đại. Ngao Quảng trong lòng giấy lên một cỗ hỏa diễm. Hắn không vì tranh quyền, chỉ vì tranh một hơi thở. Thế giới này đã ổn định, không cần tranh cái nữa quyền. Hắn muốn tranh là Long tộc ngạo khí. Ngao Quảng vung tay lên, tay áo múa bắt đầu. Các ngươi đều ai về nhà nấy? Hướng ta ba vị huynh đệ hội báo tình huống của các ngươi. Là, đại bá. Xích Long Ngao Nhan, Hắc Long Ngao Nguyệt, đều mang người trong nhà huynh đệ tỷ muội rời đi. Ngao Quảng đứng ở trên đại điện, trong lòng mỹ tư tư vi phụ gần nhất bán một nhóm Dạ Minh Châu, trên đầu cũng có chút tiền nhàn rỗi. Cái này 5 triệu kim tệ, ngươi liền mang theo làm sinh hoạt phí. Ngươi tới quản số tiền này. Ngao Dạ nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, phụ vương. Số tiền này muốn không giao cho còn lại ca ca. Ngao Dạ nhỏ tuổi nhất, phía sau còn đứng mấy vị ca ca tỷ tỷ. Hắn để ý tới tiền này, không thích hợp chứ. Ngao Quảng khoát khoát tay, ngươi là huynh đệ tỷ muội bên trong thông minh nhất, ta coi trọng nhất hải tử. Nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng không tin tưởng vạn giới thương thành. Đúng vậy a. Ngao Dạ, ngươi cứ cầm đi. Chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngươi là trong chúng ta thông minh nhất. Lúc đầu đại gia nghe được vạn giới thương thành cũng không tin. Vẫn là Ngao Dạ tiểu tử này tự mình đi thử. Lúc này mới có bọn họ xuất môn tu luyện cơ hội. Ngao Quảng phát hiện, ở nơi này vạn giới thương thành mặt trên bán một chút đồ đạc, còn có thể sống động Long Cung kinh tế. Dù sao Long Cung ở biển sâu, tìm ai việc buôn bán đi? Tìm trên đất nhân loại. Bọn họ mua không nổi. Tìm Thiên Đình. Thiên Đình đều là người trên người, không lạ gì đồ của bọn họ. Chỉ có vạn giới thương thành. Trong biển sâu một ít trang sức phẩm, hy hữu phẩm, ở vạn giới thương thành bên trong bán được bay lên. Cầm điện thoại di động lên tiếp thu 500 vạn kim tệ chuyển khoản. Ngao Dạ kích động không thôi. Phụ vương tín nhiệm hắn, huynh đệ tỷ muội cũng tín nhiệm hắn. Xem ra hắn tìm được cái này tranh tâm tiểu mại ra sân huấn luyện là thật theo sách. Ít nhiều cái này tiểu mại ra a, không có lừa dối bọn họ. Đang huấn luyện chàng cùng tu luyện chàng bên trong, thực lực đều là thật đã thật tăng thêm. Giữa lúc người một nhà vui vẻ hòa thuận lúc, Ngao Quảng điện thoại di động vang lên. Ngao Quảng sửng sốt một chút, hắn cầm điện thoại di động lên hỏi, chuyện gì? Cái gì? Ngao Nhan đã gây họa. Ta đây làm cho Ngao Dạ nhìn. Ngao Quảng nhìn về phía Ngao Dạ, Nam Hải Quan Âm cái kia xảy ra ngoài ý muốn, ngươi mau dẫn người đi nhìn. Là. Ngao Dạ ngựa không ngừng vó câu mang theo huynh đệ chạy tới Nam Hải Quan Âm cái kia. liền thấy Xích Long nữ Ngao Nhan bị Quan Âm đại sĩ khóa tại chỗ. Ngao Dạ vội vàng làm một chắp tay lễ, "Quan Âm đại sĩ, tiểu muội Ngao Nhan phạm vào chuyện gì?" Quan Âm đại sĩ nhắm mắt lại, vẻ mặt đạm nhiên, "Ngươi cái này tiểu muội, ăn trộm Hắc Hùng tinh mật, còn đánh con của nó, còn làm nhục Hắc Hùng tinh. Cái này không có thể a. Hắc Hùng tinh thực lực gì? Ngao Nhan thực lực gì? Làm sao lại làm cho Ngao Nhan làm nhục?" Quan Âm đại sĩ, "Tiểu Long không hiểu. Tiểu muội Ngao Nhan thực lực, tại sao có thể là Hắc Hùng tinh đối thủ? Nếu như nói nàng khi dễ Hắc Hùng tinh hài tử, ta ngược lại thật ra còn tin tưởng." Bên cạnh Hắc Hùng tinh ôm hắn tiểu hoa hoa, vẻ mặt căm tức, "Dám? Ta là sợ đánh hư trên đảo kiến trúc, thương tổn đến trên đảo 970 hoa hoa thảo thảo. Cái này tiểu thí long, dùng một tấm lưới tới vong ta." "Vong?" Ngao Dạ lúc này mới nhớ tới, Ngao Nhan trước khi đi cùng Vương Hiên mua một tấm tinh tí vong. Hắn vội vàng xin lỗi, "Thật ngại. Tiểu muội Ngao Nhan trời sinh tính bất hảo, ta đây liền mang nàng trở về hảo hảo giáo dục." Quan Âm đại sĩ vẻ mặt không sao cả, "Ừm, người ngươi mang đi a." Chờ Ngao Dạ hắn lĩnh đi Xích Long muội tử thời điểm, Quan Âm đại sĩ từ từ mở mắt, đám hài tử này, thực lực căng dường như có điểm nhanh. Ôm Hùng hài tử Hắc Hùng tinh, cung cung kính kính lấy lòng nói, "Đại sĩ, ta nghe nói bọn họ gần nhất đều ở đây chơi vạn giới thương thành, đi một người tên là Tranh Tâm sân huấn luyện địa phương, thực lực tiến triển cực nhanh a." Nghe thế, Quan Âm đại sĩ nheo mắt lại, "Mỗi năm một lần thiên giới thanh niên luận võ đại tái sắp bắt đầu. Long tộc đây là đang tập thể ra tốc huấn luyện." Quan Âm nhìn về phía Hắc Hùng tinh, "Tranh Tâm sân huấn luyện, chỗ đó dường như không đơn giản. Ngươi đi giúp ta tìm hiểu một cái tin tức." "Là, ta cái này liền đi hỏi một chút." Hắc Hùng tinh cầm điện thoại di động lên, tuyển trạch tăng thêm bản thân, Tranh Tâm tiểu mại ra. "Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay." Chương 200, Quỳnh Tương Long Chúa. "Ta trộm." Ba cảng. Lúc này ở trên hải đảo, Vương Hiên đang cầm điện thoại di động xem tin tức. Đồng nhiên, một người tên là Hắc Hùng tinh nhân thêm hắn bản thân. "Hắc Hùng tinh, cái kia trộm cả xa Hắc Hùng tinh, Tranh Tâm tiểu mại ra thông qua ngài bạn thân thỉnh cầu." "Tranh Tâm tiểu mại ra trộm cả xa Hắc Hùng tinh." Hắc Hùng tinh mặt già đỏ lên biểu tình bao, "A, cái này chuyện cũ năm xưa không cần nhắc lại, không cần nhắc lại." "Tranh Tâm tiểu mại ra, thêm ta có chuyện gì?" Hắc Hùng tinh mở ra Vương Hiên thương điếm logo, hắn lật nửa ngày. "Dựa thủy nguyệt tiêu 1 vạn, trang bị làm thay nguyệt tiêu 10 vạn, Tranh Tâm sân huấn luyện nguyệt tiêu 1.000, tiểu tử này sinh ý không tệ a." Lại nhìn một cái, Tranh Tâm tiểu mại ra cửa hàng đẳng cấp kim cương 3. Khen ngợi suất 100%. Không trả lại hàng ghi chép. Tín dụng điểm 100, cực tốt. Hắc Hùng tinh nhếch môi, hắn cái này khờ khờ nghĩ lấy trước cùng tiểu mại ra giữ gìn mối quan hệ. "Hắc Hùng tinh, gì đó, ta đến thăm đẩy mạnh tiêu thụ ta mật." "Mật?" Tranh Tâm tiểu mại ra, "Ta xem một chút." Vương Hiên mở ra Hắc Hùng tinh thương điếm logo nhìn một cái. "Hắc Hùng bài mật. Thượng hạng khôi phục dược thủy tài liệu. Uống một hớp, khôi phục 10 vạn linh khí." "A, chính mình gần nhất đang cần thứ này đâu." "Khá lắm, mật không tệ a. Phía trước tinh linh trà không quá được, uống một hớp mới khôi phục 1 vạn linh khí. Thời điểm mấu chốt không hữu dụng tinh linh trà. Như thế nào đi nữa, tinh linh trà cũng chỉ là nhị giai dược thủy. Mà cái này Hắc Hùng tinh mật không sai." Tranh Tâm tiểu mại ra, "Một chai mật bao nhiêu tiền à?" "Hắc Hùng tinh, hắc hắc hắc, không mắc không mắc, một chai 5.000 kim." "5.000? Khá lắm, tinh linh trà mới, chỉ có bao nhiêu tiền? Một chai mật 5.000. Tuy là hắn gửi ngân hàng đã có sấp xỉ 20 triệu, nhưng có tiền nữa cũng không qua nổi phá của như vậy à. Tính một món nợ,